Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2514, các ngươi cần tu luyện. Nhà tiên tri khổng lồ kinh ngạc, thậm chí ngay cả nhện đen cách đó không xa cũng nóng lòng muốn thử. Thử hỏi xem có người phụ nữ nào lại không muốn tuổi thanh xuân của mình kéo dài hơn. Lý Đồng Vân giải thích. Tăng thêm 21 năm tuổi thọ là một con số cố định. Chỉ cần ngươi không bị thương, sau khi quán đỉnh, những cơ quan kiệt quệ sẽ được tái sinh. Người khổng lồ, hoa, tất cả đều náo loạn, mọi người đều muốn chạy đến và nhận được quán đỉnh. Trong lúc xô đẩy, vua của người khổng lồ vừa đứng lên được đã bị đám đông đẩy ra ngoài. Cảm xúc của vua khổng lồ cũng không ăn khớp được nữa. Lúc này, Lý Đồng Vân nhìn về phía nhà tiên tri khổng lồ. Ta cũng không biết phải làm sao để các ngươi đột phá bán thần. Vẻ mặt của nhà tiên tri khổng lồ đông cứng lại. Lý Đồng Vân nói, tu luyện, các ngươi cần phải tu luyện. Trong nhận thức trước đây của người khổng lồ, chỉ cần ăn cơm là có thể tăng mạnh thực lực. Chênh lệch chỉ ở vấn đề ăn ngon hay dở mà thôi. Thế nhưng, thế giới này rất công bằng. Người khổng lồ dù được thượng đế ưu ái đến mức nào, nếu muốn phát triển thành một kẻ mạnh thực thụ, cũng cần phải tu hành cực khổ. Vì vậy, khi Tiểu Đồng Vân quán đỉnh cho vua khổng lồ, nàng đã nhận ra một vấn đề. Mặc dù người khổng lồ có thân hình cao lớn, nhưng cấu trúc bên trong của họ cũng giống như của con người mà thôi. Điều này cũng có nghĩa là người khổng lồ có thể tu hành chuẩn đề pháp, tu hành vạn thần lôi ti, và thậm chí trở thành kỵ sĩ. Tuy nhiên, những vách đá mà người khổng lồ phải leo lên có thể cao hơn và nguy hiểm hơn. Trên thực tế, việc quốc vương Ruffell có thể khiến nữ nhân người khổng lồ mang thai đã cho thấy họ tương đồng. Về mặt di truyền với nhau, người khổng lồ đầu tiên cũng được sinh ra từ một người mẹ loài người. Lý Đồng Vân nhìn nhà tiên tri khổng lồ dần dần có phản ứng lại. Nàng không biết rốt cuộc đây là chuyện xấu hay chuyện tốt. Vì một khi khai mở lối tu hành cho người khổng lồ, đồng nghĩa với việc chủng tộc người khổng lồ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Không ai biết bọn họ sẽ phát triển đến mức độ nào. Ngay cả khi không tu hành đã có thể mạnh mẽ đến vậy. Nếu sau khi tu hành thì phải lợi hại đến thế nào? Lý Đồng Vân tưởng tượng một chút, đợi đến khi quốc vương Ruffell gặp lại những người khổng lồ. Nhìn thấy người khổng lồ ai ai cũng mạnh mẽ, thân cao 4 mét, vừa phô diễn những kỹ năng bẩm sinh của chủng tộc, vừa tách ra tia chớp, thổi ra vân khí, ai thấy mà chẳng hoang mang. Những tu hành giả cùng cấp của con người hoàn toàn không thể cạnh tranh trước những người khổng lồ. Trong số kỵ sĩ, cuối cùng cũng xuất hiện chuyên chức kỵ sĩ khổng lồ rồi sao? Chỉ cần bắt đầu tu hành, việc những người khổng lồ hoàn toàn thống trị thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, mỗi khi nàng nghĩ đến một nhóm người khổng lồ phá hủy vương quốc Ruffell sau khi tu hành, nàng lại cảm thấy mong chờ điều đó hơn. Suy cho cùng thì người khổng lồ rõ ràng trông có vẻ thuần phát hơn người dân của vương quốc Ruffell. Không được, hiện tại người khổng lồ ai cũng đơn giản. Nhưng ai có thể đảm bảo tương lai bọn họ vẫn đơn giản như thế? Chuyện này phải hỏi anh Khánh Trần mới được, rồi hắn sẽ quyết định có nên truyền lại phương pháp tu hành hay không. Trong khu cấm kỵ vốn dĩ đang ồn ào huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc trong gió, nhà tiên tri khổng lồ và vua người khổng lồ nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng cũng hiểu tại sao trong lời tiên tri vĩ đại lại nói rằng người bạn này sẽ dẫn dắt người khổng lồ bước vào một thời đại mới. Đúng vậy. Là thời đại mới, trong hàng trăm năm qua, người khổng lồ đã quen với logic ăn uống sẽ giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi người ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, việc đầu tiên sau khi thức dậy là tìm thứ gì đó để ăn. Chẳng hạn như thịt bò rừng xé sợi, hói nướng than hoa, sư tử tẩm mật ong, nhện mặt người từng xiên, thứ hung dữ nào họ cũng ăn được. Trong khu cấm kỵ này vẫn có nhiều nơi có rất nhiều sinh vật không dám lui tới. Nơi đó ẩn giấu những sự tồn tại đáng sợ như động vật có vảy khổng lồ cao hàng trăm mét. Người khổng lồ không thể một mình đánh bại chúng, nhưng người khổng lồ cũng giống như tổ tiên thuở ban sơ của loài người. Họ học cách cùng nhau săn bắn và cách hợp lực cộng tác cơ bản. Họ bắt đầu săn những mãnh thú như vậy, người khổng lồ đang đi trên con đường tiến hóa của loài người. Nhưng họ hung dữ hơn, thành thật mà nói, săn bắn tập thể sướng hơn nhiều so với cách cô đơn bị đánh liên tục rồi từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, lối suy nghĩ của người khổng lồ chính là ăn. Họ chưa từng nghĩ đến chuyện tu hành, một mặt là vì trước đây cũng không có nhu cầu gì. Dù sao thì ăn thôi cũng có thể mạnh mẽ hơn, Mặt khác ngươi không thể mong đợi một nhóm người khổng lồ thậm chí không có văn tự. Ngày nào cũng ngồi lại với nhau nói đi nói lại ồ quao có thể tạo ra một truyền thừa tu hành được. Chương 2515, bất thường, tiên tri khổng lồ chỉ sắp xếp tên gọi các loại thực vật thôi đã muốn hói đầu. Bây giờ còn yêu cầu hắn chỉnh lý một phương pháp tu hành. Thôi quên đi, nhưng giờ đây, những người bạn từ phương xa đã mở ra cho họ một cánh cửa mới. Họ có thể tu hành theo cách của con người. Thế này thì tiện lợi hơn nhiều. Nhà tiên tri khổng lồ chân thành nhìn Lý Đồng Vân. Ta biết ngươi cũng có những băn khoăn của mình. Nhưng tộc người khổng lồ bọn ta xin hứa. Nếu không có sự cho phép của người bạn đó, bọn ta sẽ không bao giờ đặt chân đến Đại Lục Phương Đông. Lý Đồng Vân lắc đầu. Thực ra ta rất thích những chủ trương lớn của các ngươi. Có ấn tượng ban đầu là Đinh Đông và Cô Đông khiến ta có cảm giác tất cả mọi người đều là người tốt. Nhưng lo lắng của ta không phải là thừa. Sức mạnh sẽ mang lại cho người ta tham vọng. Ngươi cũng không thể cam đoan con dân tương lai của ngươi cũng yêu hòa bình như ngươi. Khánh Kỵ khẽ gật đầu. Lòng người sẽ thay đổi. Ai có thể đảm bảo rằng trong tương lai tộc người khổng lồ sẽ không xuất hiện bảo quân. Người khổng lồ phát triển đến hiện tại cũng đã có trường hợp một câu sâu làm dầu nồi canh. Bị xua đuổi vào khu cấm kỵ rộng lớn tự sinh tự diệt. Dù ở đâu cũng đều có người tốt kẻ xấu. Vì vậy, lo lắng của Lý Đồng Vân là không sai. Ban đầu, Khánh Kỵ nghĩ rằng một nhóm người lớn để một cô gái nhỏ bé đưa ra quyết định thực sự quá bất thường. Nhưng sau một thời gian chung đụng, hắn mới nhận ra người có thể tin tưởng nhất trong đám người này chính là Lý Đồng Vân. Điều này thực sự còn bất thường hơn. Thế nhưng ngay lúc này, vua của người khổng lồ liếc nhìn nhà tiên tri khổng lồ. Dường như đang thảo luận điều gì đó, nhà tiên tri khổng lồ gật đầu, có vẻ đồng ý với điều gì đó. Vua của người khổng lồ đột nhiên nói, vậy nếu như ta giao phương thức thu dung vương đình của Hắc Diệp Nguyên cho người bạn kia thì sao? Thu dung toàn bộ khu cấm kỵ là không thể được, nhưng Hắc Diệp Nguyên là quê hương của người khổng lồ. Tất cả bọn ta đều được sinh ra ở đây, đám người Khánh Kỵ, Lý Đồng Vân và Đại Vũ đều vô cùng ngạc nhiên, thu dung toàn bộ Hắc Diệp Nguyên. Nếu là như vậy, người khổng lồ đều sẽ trở thành thần dân của Khánh Trần rồi. Đây là khái niệm gì đây? Có nghĩa là sau này, địa vị của Khánh Trần trong lòng tộc người khổng lồ còn cao hơn nhà tiên tri khổng lồ hay vua khổng lồ nữa, người khổng lồ không được phép từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn. Dù hắn yêu cầu người khổng lồ tự sát tập thể, họ cũng không thể từ chối. Vua của người khổng lồ nói, người bạn đó có thể trở thành vua của người khổng lồ. Chỉ cần giúp tộc ta có một tương lai mới, ai lên làm vua cũng giống nhau, bọn ta cũng sẽ chiến đấu vì người đó. Đánh cược lớn như vậy? Lý Đồng Vân hỏi, một con người không phải người khổng lồ, làm vua của người khổng lồ sao? Nhà tiên tri khổng lồ nghiêm túc nói, nếu không có người bạn đó, hơn 10.000 người khổng lồ có mặt tại đây đã bỏ mạng cả rồi. Bọn ta không bài xích việc trở thành con dân của ai. Và ta cũng đã tìm hiểu về nhân cách của người bạn đó thông qua nhện đen. Ta không bài xích hắn, thậm chí còn tôn trọng và tin tưởng hắn. Trong số hơn 10.000 người khổng lồ, hơn 600 người có thiên phú cảm ứng tâm linh. Họ có thể cảm thấy rằng các ngươi không phải là người xấu. Và có hơn 100 người có trái tim vô cùng thuần khiết. Ta tin rằng người có thể trở thành thủ lĩnh của các ngươi chắc chắn không phải là người xấu. Cái gọi là hơn 100 người có trái tim cực kỳ thuần khiết này, có lẽ ám chỉ hơn 100 kỵ sĩ trong quân dự bị. Nhà tiên tri khổng lồ nói tiếp, bây giờ bọn ta cần bắt đầu một kỷ nguyên mới. Ta tin rằng hắn sẽ không lợi dụng thân phận người thu nhận để làm gì bất chính. Bọn ta chỉ muốn cho hắn một lý do để tin tưởng bọn ta. Sau này, hắn chỉ cần đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu bọn ta chỉ được sinh những tộc nhân mới trong Hắc Diệp Nguyên. Vậy thì tộc người khổng lồ sẽ bị hắn ràng buộc trong suốt nhiều thế hệ. Rớt, oh wow. Khánh Kỵ ngay lập tức mở ám ảnh chi môn, nói với Lý Đồng Vân, quay trở về thành phố, đăng nhập vào thế giới siêu đạo, người phải nhanh chóng báo cáo chuyện này cho Khánh Trần. Lý Đồng Vân trịnh trọng gật đầu, chuyện này quá lớn, còn lớn hơn chuyện lớn bằng trời. 12 giờ sau, Lý Đồng Vân mới trở lại từ ám ảnh chi môn. Khánh Trần đang trên đường đến thành phố Bạch Ngân, không thể lúc nào cũng vào được thế giới siêu đạo để trao đổi thông tin. Vì vậy Lý Thúc Đồng đã phải đợi hắn rất lâu. Khánh Trần đưa ra quyết định ngay tại chỗ, dạy cho người khổng lồ tu hành. Người khổng lồ đã tôn ngươi trở thành vua của người khổng lồ rồi. Lại còn đặt mạng sống của họ vào tay ngươi, ngươi còn điều gì không thể dạy được nữa. Đến lúc đó thu dung Hắc Diệp Nguyên, hơn 10.000 người khổng lồ này sẽ là vệ sĩ của riêng ngươi. Chương 2516, Sóng Thần, Ban đầu quân đội ảnh tử thân vệ quân của anh trai Khánh Chuẩn cũng có hơn 300 người cấp 8, 2 người cấp A, 10.000 người cấp 8 và hơn 10 người cấp A của hắn đúng là chất vượt trội. Đến lúc đó dùng ám ảnh chi môn đưa người khổng lồ đến đại lục Vương Đông. Hắn thật sự muốn xem lão gia tử trên núi Ngân Hạnh sẽ bày ra biểu cảm phức tạp gì. Hiện tại trước mắt người khổng lồ có 3 sự lựa chọn. Tu hành chuẩn đề pháp tiếp nhận quán đỉnh, tu hành vạn thần lôi ti tiếp nhận sấm sét. Cái thứ nhất nhanh hơn, cái thứ hai lợi hại hơn nữa còn có khả năng đột phá thành bán thần. Con đường kỵ sĩ là tuyệt đối không thể, dựa vào tố chất cơ thể của người khổng lồ. Khánh Trần không thể nào tưởng tượng nổi họ phải vượt qua bao nhiêu trắc trở mới có thể mở khóa. Được khóa di truyền, chỉ nói riêng về chiều cao, sức mạnh, vách đá trong thử thách trước đó của kỵ sĩ cao 600 mét. Còn người khổng lồ nhìn qua đã sở hữu chiều cao ít nhất là 1.200 mét rồi. Trên đời này muốn tìm một ngọn núi có chiều cao 1.200 mét không khó. Nhưng vách đá cao 1.200 mét lại rất hiếm gặp. Dù có thì những người khác biết làm sao mới có thể hoàn thành. Nói riêng về việc lên xuống vùng núi dốc, mọi người còn phải chế tạo một con xe địa hình dành riêng cho người khổng lồ. Được thôi, con xe địa hình dù tạo ra được, nhưng nhảy cầu phải cần một cái đài cao bao nhiêu? Điều quan trọng nhất là wingsuit flying thì phải làm sao mới được? Khánh Trần nghĩ tới cơ thể to lớn của người khổng lồ mặc vào bộ wingsuit. Từng người một trên bầu trời giống như những chiếc phi thuyền Kirov. Ngay lập tức cảm thấy cảnh tượng đó thật sự thái quá. Wingsuit flying là để hoàn thành việc dùng mũi tên bắn xuyên bia với tốc độ 280 km/h. Kích thước của người khổng lồ đã định sức cản đối với cơ thể của họ chắc chắn khiến họ không thể nào đạt được tốc độ 280 km/h. Lướt sóng cũng không được, biển cấm kỵ không mở được, mà dù mở được cũng cần có làn sóng khổng lồ cao trên 60 mét. Thứ đó thực sự không thể gọi là sóng biển, phải gọi là sóng thần mới đúng. Vì vậy Khánh Trần đã từ bỏ kế hoạch để người khổng lồ tu hành con đường kỵ sĩ. Dứt khoát chỉ cho họ 2 sự lựa chọn, người có thiên phú cao sẽ tu hành vạn thần lôi ti. Thiên phú thấp tu hành chuẩn đề pháp. Lý Đồng Vân nhìn nhà tiên tri khổng lồ nói, anh Khánh Trần đã đồng ý truyền cho mọi người phương pháp tu hành. Người hãy chọn ra người có thiên phú cao và thiên phú thấp. Nghe đến đây, không ngờ vua của người khổng lồ lại đột nhiên bật khóc. Cuối cùng, ở thế hệ của ta đã có thể giúp người khổng lồ có được truyền thừa rồi. Mặc dù nó không liên quan gì đến ta, Lý Đồng Vân, vua người khổng lồ cũng thẳng thắn ghê. Nhà tiên tri khổng lồ nói, ta cũng không chắc làm thế nào để phân biệt khả năng thiên phú của họ. Thiên phú chung của người khổng lồ bọn ta thường dựa vào tỷ lệ giữa lương thực chuyển hóa thành sức mạnh. Nếu đúng như vậy, người có thiên phú cao nhất có khoảng 300 người. Họ có tiềm năng ăn đến cấp A, vậy thì 300 người này sẽ tu hành vạn thần lôi ti. Những người còn lại tu hành chuẩn đề pháp. Được rồi, Lý Đồng Vân gật đầu. Ngoài ra, anh Khánh Trần sẽ chuẩn bị một số giáo viên cho các ngươi. Chú Khánh Kỵ, phiền ngươi hãy mở ám ảnh chi môn đến thành phố số 5 và thành phố số 10. Chỗ ta đang có danh sách, ngươi hãy đưa giáo viên sang đây. Phải nói rằng nếu xét về khả năng dịch chuyển đơn thể thì ám ảnh chi môn thực sự thực dụng hơn mật. Thược chi môn, Khánh Chuẩn đã giao ám ảnh chi môn cho Khánh Kỵ, có lẽ đã nghĩ đến một ngày nào đó Khánh Kỵ sẽ giúp Khánh Trần rất nhiều. Nhà tiên tri khổng lồ dùng ánh mắt mong chờ nhìn Khánh Kỵ rời đi. Một lúc sau, La Vạn Nhai đeo kính, dẫn theo Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Bát và một nhóm thành viên của hội phụ huynh bước ra. Dạo này La Vạn Nhai kiên trì đọc sách 6 tiếng mỗi ngày, khiến một đại ca giang hồ như hắn cũng thở ra hơi thở của một nhân vật nho nhã. Khi Đại Vũ thấy La Vạn Nhai đích thân đến đây làm giáo viên, khóe mắt hắn ta khẽ co giật, hắn đã biết Khánh Trần muốn làm gì rồi. Nói một cách nhẹ nhàng thì đây có thể là quá trình lần đầu tiên người khổng lồ tiếp nhận cuộc xâm nhập văn hóa. Lý Đồng Vân chỉ vào La Vạn Nhai, nói với nhà tiên tri khổng lồ, họ ở đây để dạy mọi người biết đọc biết viết, cũng như các khóa học cơ bản về toán học, lịch sử, sinh học và cả hệ tư tưởng chính trị. Người khổng lồ, oh wow. Ngay sau đó, Khánh Kỵ lại đón một nhóm người từ thành phố số 5 đến đây. Lý Đồng Vân giải thích, những người này dạy mọi người cách hành quân và chiến đấu. Đồng thời để những người khổng lồ có thần giao cách cảm học hỏi kiến thức quân sự. Ngoài ra còn có các sĩ quan cơ sở, chịu trách nhiệm giúp người khổng lồ hiểu cách phối hợp chiến thuật trong các trận chiến. Chương 2517, Thiên Phú Không Cao. Phương pháp chiến đấu của người khổng lồ là dựa vào hơn 600 người khổng lồ thần giao cách cảm để chỉ huy trận chiến bằng tâm linh tương thông, giống như khi Đinh Đồng dùng thần giao cách cảm để cho Khánh Trần trực tiếp nhìn thấy một số hình ảnh nào đó. Nói tới thì phương thức chỉ huy này vẫn rất tiên tiến. Trong chiến tranh, một khi cuộc chiến xảy ra thì vô cùng ồn ào. Một đội quân hoạt động có hỗn loạn hay không thực ra chính là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá xem đội quân có tinh nhuệ hay không. Nhưng vấn đề là cách chiến đấu của người khổng lồ chưa trải qua thử thách của năm tháng. Một khi bước vào cuộc chiến, mọi người chỉ biết gào loạn xông lên. Chỉ dậy thôi thì sao thành tài được. Những gì Khánh Trần phải làm bây giờ là, nếu mọi người đều đang đối mặt với các mối đe dọa, vậy thì khỏi phải làm kiêu nữa. Trực tiếp biến người khổng lồ thành một đội quân có sức chiến đấu cao hơn mới là công việc thực sự. Nhà tiên tri khổng lồ nhìn vào những thay đổi sắp tới, trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Không cần biết Khánh Trần định làm gì, người khổng lồ thực sự đang phát triển theo chiều hướng tốt. Hắn nhìn Lý Đồng Vân, chúng ta bắt đầu tu hành trước đi, ta cũng rất muốn trải nghiệm việc tu luyện. Không thành vấn đề, Lý Đồng Vân tự tin nói, trước tiên chúng ta tu hành chuẩn đề pháp, ngươi tìm một người có thiên phú kém một chút, ta sẽ chỉ cho ngươi cách quán đỉnh và mở khí mạch. Nhà tiên tri khổng lồ gật đầu, ta sẽ gọi một người không tài năng lắm đến đây. Hừ, được gọi đến, hừ, tại sao lại xếp ta vào đội thiên phú không cao chứ? Vua khổng lồ vỗ vào sau đầu hắn, khi còn bé ngươi ăn thịt chăn khổng lồ cũng không cao lên nổi đấy. Đừng nói nhiều nữa, mau tu hành đi. Hừ, ấm ức nằm trên mặt đất, Lý Đồng Vân đứng bên cạnh nói, cấp bậc chuẩn đề pháp của ta là cấp B, cho nên một lần quán đỉnh có thể trực tiếp nâng hắn lên 2 cấp. Chính là nâng từ cấp F lên cấp E như con người bọn ta vẫn hay nói. Nói xong, Lý Đồng Vân dùng đôi tay nhỏ bé của mình phủ lên, dồn hết chân khí chuẩn đề của toàn thân để bắt đầu quán đỉnh. Khi quá trình quán đỉnh kết thúc, nàng mang theo vẻ mặt đắc thắng, hỏi với chút tự mãn, cảm giác thế nào? Có phải chân khí chuẩn đề đang du hành khắp cơ thể của ngươi không? Tiên tri người khổng lồ mong chờ hỏi, hừ, thăng cấp chưa? Hừ, ngập ngừng nói, hừ, cảm giác có một luồng khí ấm nóng chạy dọc trong cơ thể. Nhưng nó quá ít, chỉ cảm nhận nó đang chảy ở lòng bàn tay, không chảy được trong cả cơ thể. Hừ, không cảm nhận được niềm vui khi được nâng cấp, chỉ cảm giác sao chân khí chuẩn đề này lại ít như vậy. Đám người Lý Đồng Vân ai nấy đều kinh ngạc, với thực lực của một cấp B như nàng. Quán đỉnh cho một người khổng lồ mà chỉ bổ sung được một chút ít kinh mạch trên bàn tay sao? Nàng nhìn người khổng lồ đang nằm trên mặt đất, vậy là cơ thể khổng lồ thì lượng chân khí chuẩn đề cần thiết thậm chí còn phải nhiều gấp 10 lần. Vậy nếu thực sự quán đỉnh toàn bộ kinh mạch, muốn thăng cấp cấp ép cho người khổng lồ phải đáng sợ đến mức nào? Lý Đồng Vân đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết trong thế giới biểu. Người khổng lồ có thể rời núi, lấp biển, nếu tính toán theo mức độ như vậy. Bán thần người khổng lồ có thể cũng sẽ làm được. Tuyệt vời, mấu chốt là, ban nãy khẩu khí của Lý Đồng Vân nghe rất tự tin. Nhưng bây giờ chân khí của nàng thậm chí còn không đủ nhét kẽ răng cho người ta. Nàng không chịu nổi sự nhục nhã này. Nàng nhìn qua đám người La Vạn Nhai. Mọi người cùng làm đi. La Vạn Nhai, Tiểu Ngũ và những người khác có mặt đều tu hành chuẩn đề pháp. Và hầu hết họ đều là cấp B. Cuối cùng, hơn 20 giáo viên đều sắp gục ngã mới có thể giúp Hừ lên được cấp F. Giúp người khổng lồ tu hành xem ra còn khó hơn tưởng tượng. Nhà tiên tri khổng lồ cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi. Tiểu Đồng Vân vẫn còn mạnh miệng, cũng không vất vả gì đâu. Hừ đứng lên, cảm nhận được sức mạnh mới tinh trong cơ thể. Hắn đã ở rừng ở cấp B quá lâu rồi, dù ăn bao nhiêu cũng không thể tiếp tục tăng thêm sức mạnh và tốc độ. Bây giờ, cảm giác sức mạnh lại lần nữa được gia tăng. Quá hạnh phúc, nhà tiên tri khổng lồ hỏi, thử xem tăng lên được bao nhiêu? Hừ, có lẽ đang đưa ra phán đoán. Hừ, ta nghĩ sức mạnh của ta đã tăng lên 50%. Người khổng lồ, oh wow, vua khổng lồ vui mừng hớn hở, chỉ thăng lên một cấp thực lực đã tăng lên 50%. Đây là khái niệm gì? Nếu bọn họ có thể tu luyện đến cấp A, chẳng phải sẽ có thể lên trời xuống biển sao? Cho dù dưới biển có quái vật khổng lồ, vậy thì sao? Quái vật nhất định là ăn rất ngon. Vua người khổng lồ nhớ lại khát vọng đối với hải sản của mình. Chương 2518, ghen tị đỏ mắt. Quan trọng nhất là những người khổng lồ khác cũng không kìm lòng được nữa. Hừ vốn là một người khổng lồ khá yếu trong khu cấm kỵ. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Hừ đã không còn là người yếu nhất nữa. Người khổng lồ tranh nhau để trở thành người tiếp theo được quán đỉnh. Còn Hừ thì đứng một bên nhảy nhót vui vẻ. Một cú nhảy đã có thể bay ra khỏi tán cây những mấy mét. Trông như thể một con hổ dũng mãnh nhảy qua mặt biển. cảnh tượng trong khu cấm kỵ dần dần trở nên xa rời thực tế. Nhanh bắt đầu quán đỉnh cho người tiếp theo thôi. Nhà tiên tri khổng lồ chờ đợi nói. Lý Đồng Vân lắc đầu. Không được. A, nhà tiên tri khổng lồ trẻ tuổi sửng sốt một hồi. Không được sao? Hắn cho rằng loài người chứng kiến sự tăng trưởng sức mạnh đáng sợ của người khổng lồ nên đã sinh ra sự kiêng kỵ rồi. Chỉ nghe Lý Đồng Vân giải thích, anh Khánh Trần nói rồi, người khổng lồ buộc phải đi theo các giáo viên để học văn tự. Học được 100 văn tự mới được quán đỉnh, nghe xong một khóa học mới được tự mình nắm vững thuật hô hấp và tự tu hành. Trong đó bao gồm quân sự, tư tưởng chính trị vân vân. Hắn lo lắng rằng các người đang quá theo đuổi sức mạnh mà quên mất học cách sử dụng nó. Đúng rồi, hắn cũng đã tìm cho các ngươi những người thầy chiến đấu chuyên nghiệp, là những đại sư chiến đấu và chuyên gia vũ khí. Nhà tiên tri khổng lồ vô cùng cảm động, người bạn vĩ đại này thực sự quá tuyệt vời, hơn nữa còn đối xử với họ vô cùng tốt. Hắn biết rất rõ ý nghĩa của việc này, nếu người khổng lồ chỉ có sức mạnh mà không có bộ não, lần sau khi bị ném bom hạt nhân lên đỉnh đầu, họ cũng vẫn sẽ chết. Vậy thì cứ làm theo kế hoạch của người bạn vĩ đại đó, nhà tiên tri nói. Hắn quay lại nhìn người khổng lồ, tịch, tất cả mọi người cùng bắt đầu học tập, chúng ta không thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu không học. Học, bắt đầu học cả cho ta, nhanh lên, mong muốn được trở nên mạnh mẽ hơn của người khổng lồ cũng giống như khát vọng của đàn ông đối với phụ nữ, nếu thực sự dựa theo họ để học, họ chắc chắn không muốn học kiến thức văn hóa, nhưng một khi vấn đề này liên quan đến việc trở nên mạnh mẽ hơn thì lại hoàn toàn khác. Ngươi cho họ ăn ít hơn hay nhiều hơn một chút cũng không thành vấn đề. Ngươi cho họ một thỏi vàng, họ cũng không hề quan tâm, người khổng lồ thậm chí còn không quan tâm đến quyền lực. Nhưng một khi một người khổng lồ nào đó sau khi học tập liền trở nên mạnh mẽ hơn, những người khổng lồ khác sẽ đặc biệt ghen tị đỏ mắt. Một nhóm người khổng lồ ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn một người khổng lồ khác đã nhận được quán đỉnh đang nhảy nhót thể hiện sức mạnh. Biểu cảm đó thực sự chẳng khác gì một đứa trẻ không được ăn kẹo. Quả chanh trên cây chanh. Ngươi và ta dưới gốc cây chanh, nắm bắt từng giây từng phút một. Sau 12 giờ, người khổng lồ quay trở về Vương Đình Hắc Diệp Nguyên được chia thành hàng chục lớp học. Do người nhà đảm nhiệm việc dạy học, ai nấy đều không biết chữ Vương viết thế nào, đều học cách viết hai chữ người nhà trước. Dần dần, tính tích cực của người khổng lồ được khơi dậy. Bọn họ lúc lên lớp thậm chí còn đặt câu hỏi, số văn tự mà mọi người học được ngày càng nhiều hơn. Đến nỗi số người nhà đến Hắc Diệp Nguyên cũng không đủ dạy nữa. Lý Đồng Vân vẫn luôn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, để chân khí chuẩn đề của mình có thể phục hồi nhanh hơn. Nhưng lại có quá nhiều người khổng lồ, số chân khí chuẩn đề cần đến cũng nhiều bất thường, không đủ dùng. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu và quay lại nhìn Khánh Kỵ. Chú Khánh Kỵ, có thể phải phiền ngươi vất vả chạy thêm một chuyến nữa. Mở cánh cửa thông đến thành phố số 10, không, ta cần thành viên hội phụ huynh ở mọi thành phố đều tập hợp về đây. Đã đến lúc đưa hội phụ huynh ra ánh mặt trời rồi. Lịch sử tiến hóa của loài người thực chất là một quá trình không ngừng cắt đứt toàn bộ thế giới. Rừng bị chặt phá, thành phố được xây dựng trên mặt đất, và bầu trời trở nên xám xịt mơ hồ. Thế giới không còn lành mạnh nữa. Đôi khi Khánh Trần tự hỏi liệu sự xuất hiện của khu cấm kỵ có phải là một phương pháp dọn dẹp theo ý muốn của thế giới không? Nó sẽ xóa bỏ những vùng đất đã bị con người tu sửa, và sau đó xóa sổ những con người muốn tiếp tục gây ô nhiễm thế giới, và cuối cùng sinh ra một cuộc sống mới, một cuộc sống trong lành hơn. Con người vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo về tu vi của mình, nhưng đôi lúc họ cũng cảm thấy bất lực trước mặt người khổng lồ. Họ chăm chỉ tu luyện để lên được cấp A, còn người khổng lồ chỉ cần dựa vào ăn uống là đã thành công ngay lập tức. Khi người khổng lồ có truyền thừa tu hành thì cũng không còn việc của con người nữa. Hàng trăm năm nữa, trên mảnh đất này chỉ còn lại một số ít con người có thể cạnh tranh với người khổng lồ. Những người còn lại đều sẽ bị nghiền nát. Chương 2519, Quản Đỉnh. Cảm giác này giống như loài vật đang bắt đầu đối chọi khôn sống móng chết. Vào lúc này, Lý Đồng Vân đang trải qua cảm giác bất lực rằng mình sắp bị đào thải. Nàng thực sự đã rất cố gắng để hồi phục chân khí chuẩn đề của mình, nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống của hơn 10.000 người khổng lồ. Những người khổng lồ này giống như một bể nước không đáy, hút tất cả chân khí chuẩn đề của người nhà. Có điều, người khổng lồ sau khi được quán đỉnh thực sự rất khác. Sau một khoảng thời gian, khi quân đội của Vương quốc Roosevelt gặp lại nhóm binh lính có sức tấn công cao, phòng thủ cao và tốc độ cao này, e rằng họ sẽ tuyệt vọng mất. La Vạn Nhai đang giảng bài trước cung điện của Vương Đình. đọc theo hai chữ này với ta. Người nhà, người khổng lồ giống như người nước ngoài trong lớp học tiếng Trung. Cứng nhắc đọc theo người nhà, La Vạn Nhai rất hài lòng. Ca cha, người giúp ta dịch lại cho mọi người. Ý nghĩa là của hai từ người nhà là mọi người đoàn kết với nhau và lập nên một đại gia đình mới. Giúp đỡ lẫn nhau, chống lại Vương quốc Roosevelt, chiến đấu với tập đoàn ở đại lục phương Đông. Có dạy học tất nhiên phải có bài tập về nhà. Từng người khổng lồ cầm theo than củi và viết chính tả trên những chiếc lá xanh khổng lồ. Người khổng lồ ai nấy đều lo đến vò đầu bứt tai. Chỉ khi họ viết đúng mới được nằm trên mặt đất để nhận quán đỉnh. Chẳng mấy chốc, càng ngày càng có nhiều người khổng lồ học được 100 chữ Hán. Họ giơ tay lên, ra dáng để thầy giáo kiểm tra bài tập. Khi thầy giáo xác nhận rằng mình viết đúng, người khổng lồ vạm vỡ ngay lập tức đứng dậy. Oh wow! Sau đó ngay lập tức vụt đến bên cạnh Lý Đồng Vân. Quán đỉnh, quán đỉnh, quán đỉnh. Đây là từ thứ hai mà họ học được. Tiểu Đồng Vân nhìn hàng trăm người khổng lồ đứng trước mặt. Ngay lập tức muốn sụp đổ. Trong cơ thể nàng thực sự không còn một chút chân khí chuẩn đề nào nữa. Hơn nữa sau khi truyền hết chân khí chuẩn đề trong cơ thể, con người nàng cũng sẽ yếu đi. Sao lần này chú Khánh Kỵ đi lâu vậy? Mãi vẫn không thấy về. Nhà tiên tri khổng lồ dù không tinh tế đến đâu cũng nhận ra vẻ mặt khó xử của Tiểu Đồng Vân. Hắn vội an ủi, thật ra để họ tu luyện từ từ cũng không tệ, nếu ở đây mọi người không có đủ nhân lực. Thế nhưng Lý Đồng Vân lại ngẩng đầu nhìn người khổng lồ đó. Nhân lực, thứ luôn dư giả trong hội phụ huynh của ta chính là nhân lực. Tiên tri, ngươi xem kỹ đây. Cũng đúng lúc này, ám ảnh chi môn bên cạnh nàng đột nhiên mở ra, chỉ nghe thấy giọng nói của Tần Thư Lễ từ bên trong truyền đến. Mọi người xếp hàng, lần lượt đến theo thứ tự đã sắp xếp từ trước. Từng người một, mọi người sau khi quán đỉnh hết chân khí chuẩn đề thì rời đi. Không cần dừng lại, cũng đừng quá ngạc nhiên với những chuyện mà mọi người nhìn thấy. Tiếp đó, từng người nhà lần lượt xếp hàng đi vào. Ám ảnh chi môn không hề rộng rãi. Mỗi lần chỉ có thể cùng lúc đi qua hai người. Người khổng lồ muốn đi qua thì phải bò nghiêng mình. Nhưng dưới sự chỉ huy của Tần Thư Lễ, người nhà rất có trật tự. Một lối vào một lối ra, giống như khi lên xuống cầu thang, một đội bên trái và một đội bên phải, sẽ không bao giờ có tắc nghẽn. Mà trong Vương Đình Hắc Diệp Nguyên, người khổng lồ đã xếp hàng nằm sẵn trên mặt đất, người nào thăng lên cấp E rồi thì sẽ đứng dậy, vui vẻ rời đi, biến thành một cậu bé nhí nhảnh. Nhà tiên tri khổng lồ nhìn đội hình bất tận đi ra từ ám ảnh chi môn. Đi một lượt từ sáng sớm đến tối muộn, lần đầu tiên khi nhìn thấy người bước ra từ cánh cửa đó. Hắn còn cho rằng đó là người mà những người Lý Đồng Vân gọi đến tạm thời để giữ thể diện. Một lúc nữa có thể sẽ không còn nữa. Nhưng vài giờ trôi qua, nhà tiên tri khổng lồ đã sốc vô cùng. Dòng người không hề dừng lại, cũng chưa từng thấy nó lộn xộn. Cảnh tượng được đào tạo bài bản và có trật tự như vậy tuyệt đối không thể nhìn được từ những người khổng lồ. Người khổng lồ một khi hỗn loạn thì ngay cả quốc vương cũng bị gạt sang một bên. Lúc đó còn ai quan tâm xem có xếp hàng hay không nữa. Như câu nói, chi tiết quyết định sự thành công hay thất bại. Trong quá trình xếp hàng để được quán đỉnh, nhà tiên tri khổng lồ nhìn thấy không phải là người khổng lồ nào tăng 50% hay 80%, mà là trật tự đằng sau chuyện này. Phải biết rằng thành phố số 10 là trụ sở chính của hội phụ huynh. Mọi người đã cùng nhau trải qua nạn chuột, sau đó còn trải qua việc quản lý bán quân sự hóa. Bây giờ trong số người nhà của thành phố số 10, chỉ cần tùy ý chọn ra bất kỳ người nào cũng có thể tham gia chiến đấu trên chiến trường. Hơn nữa, bây giờ thành phố số 10 đã dần hồi phục với dân số 9 triệu người. Trong đó 1 triệu người là thành viên của hội phụ huynh. Chương 2520, còn có chuyện tốt như vậy sao? Nhà tiên tri khổng lồ đột nhiên nói, nhưng liệu điều này có gây rắc rối gì đến cuộc sống của mọi người không? Nhiều người như vậy, ai cũng có cuộc sống của riêng mình mà. Vậy mà họ đều đến đây để giúp đỡ chúng ta. Vua người khổng lồ, thật sự khiến chúng ta cảm động. Họ đều là những người tốt. Lúc này hội phụ huynh và vương triều người khổng lồ giống như tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Pakistan vậy. Hội phụ huynh có thể nghênh ngang đi lại trong khu cấm kỵ. Muốn ăn than nướng kền kền, sư tử tẩm mật ong cũng có thể cho ngươi ăn no nê. Nhà tiên tri khổng lồ xúc động nói, đủ rồi, đủ lắm rồi. Chúng ta có thể cảm nhận được sự chân thành và thiện ý của mọi người. Ngay cả những con chim ở Hắc Diệp Nguyên cũng phải rơi lệ vì điều này. Sư tử của khu cấm kỵ nhìn thấy cũng cảm động. Lý Đồng Vân thầm nghĩ, chỉ có hai nguyên liệu nấu ăn này thì có gì mà cảm động. Bên đại lục phương Tây nói chuyện đúng là vòng vo tam quốc. Kiểu gì cũng phải nói có văn vẻ một chút mới chịu. Nàng lắc đầu, yên tâm, sự gắn kết giữa chúng ta rất bền chặt. Tiểu Đồng Vân lại nghiêm túc nói thêm, người bạn trong lời tiên tri vĩ đại đó mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ nhiều. Những việc trước đây hắn từng làm có vẻ vô ích vào thời điểm đó. Nhưng tất cả đều mở đường cho ngày hôm nay. Lời tiên tri trong thế hệ đầu tiên của các ngươi là một người bạn. Nhưng người bạn này còn có thể mang lại cho các ngươi hàng trăm nghìn, hàng triệu người bạn mới. Ở phía bên kia đằng sau ám ảnh chi môn, trong thành phố số 10, mọi người đều biết đã xảy ra chuyện lớn. Các thành viên da đen của hội phụ huynh đã phát lệnh triệu tập cao nhất và cần sự giúp đỡ của tất cả người nhà. Lúc này ai có thể ngồi yên được? Tất nhiên phải là người đầu tiên ra tay giúp đỡ. Sự gắn kết của hội phụ huynh hiện nay giống như thuốc độc vậy. Giữa mọi người đều là mối giao tình vượt lên trên mạng sống. Ai ai cũng khen hội phụ huynh tốt đẹp. La Vạn Nhai vừa phát lệnh triệu tập tập trung ở quảng trường. Cả thành phố đã vang lên tiếng bước chân cập dập. Cộp cộp cộp cộp, nghe như tiếng ngựa phi nước đại. Quảng trường ầm ầm, một lúc đã chật kín. Người đến đầu tiên hét lên đầy phấn khích. Ta là người đến đầu tiên. Ta là người đầu tiên. Ta là top 100 người đến sớm nhất. Một số người nhà ở hơi xa, đến tập trung có chút muộn bèn buồn chán đứng đợi ở bên ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Tần Thư Lễ, mọi người chậm rãi xếp thành một hàng dài, sau đó chờ đợi để quán đỉnh cho người khổng lồ. Gì cơ, được giúp sức cho hội phụ huynh, lại còn được tham quan người khổng lồ. Còn có chuyện tốt như vậy? Nhất thời, cả thành phố sôi động hẳn lên, đáng lẽ phải là thời gian ban đêm nằm cạnh vợ con ở nhà. Nhưng giờ đồng loạt đều ra ngoài khiến cả thành phố đông đúc nhộn nhịp khác thường. Đường phố bắt đầu tắc nghẽn, nguyên nhân ùn tắc cũng rất tuyệt diệu. Có một tài xế thiếu thông minh là thành viên của hội phụ huynh. Vừa nghe tiếng lệnh đã trực tiếp vứt xe ngay giữa đường rồi chạy vào lề đường xếp hàng. Vẫn là Khánh Nhất dẫn người sử dụng cách điều tra qua hệ thống tình báo mới bắt được hắn ta tới. Sau đó giao thông mới được khôi phục. Quá đỉnh, cuối cùng, thực sự quá bất đắc dĩ. Khánh Khu phải đưa toàn bộ phận PCE và PCA xuống đường để duy trì trật tự. Đồng thời ra lệnh cho những người dưới cấp E về nhà đợi trước. Để những người nhà có cấp cao hơn đến trước, lúc này mọi thứ mới dần ổn định hơn. Những người nhà chưa tu hành đến cấp D thì khóc lóc quay về. Về nhà tu hành hoặc đi tìm bà xã để tăng hiệu quả tu hành. Đến ban đêm, những người nhà vẫn đang xếp hàng chờ trên đường. Còn có vợ mang hộp cơm đến để đưa bữa ăn. Người đàn ông cười ngốc nghếch bảo rằng không vất vả đâu. Người phụ nữ thì nhìn người đàn ông của mình ăn cơm. Mỉm cười bảo chồng cố gắng kiên trì thêm chút nữa. Không chỉ hội phụ huynh có hành động mà người nhà của người nhà cũng vậy. Hồi đó hội phụ huynh ra tay diệt thử chiều. Cứu người, mọi người vẫn không biết nên cảm ơn thế nào mới phải. Nay hội phụ huynh cần làm một việc lớn. Mọi người hẳn nhiên đều là việc nghĩa chẳng từ. Suốt một đêm ở thành phố số 10 chẳng khác gì đêm giao thừa. Thực sự rất náo nhiệt, đây là một trải nghiệm mà trước đây mọi người đều chưa từng cảm nhận được. Lúc đầu Khánh Trần có thể lựa chọn không cứu họ, có thể chọn cách trực tiếp mở mật thược chi môn để đưa các thành viên của hội phụ huynh sơ tán. Nhưng Khánh Trần đã không làm như vậy, bây giờ, thời gian đã cho hắn một câu trả lời. Trong khu cấm kỵ, nhà tiên tri khổng lồ nhìn vào đội ngũ dường như vô tận kia. Hắn nghi ngờ hỏi, những người này... Tại sao họ có thể bỏ tất cả công việc trong tay xuống và nghe theo tiếng gọi của người bạn đó? Trong lúc chờ chương, các bạn có thể đọc khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, đệ nhất danh sách full, mạt thế, hài hước, dị năng, hệ thống chương 2521, thực vật giúp tăng tốc độ tu hành. La Vạn Nhai vừa dạy xong, đứng bên cạnh nở nụ cười giải thích, chân thành. Họ từng cảm nhận được sự chân thành của bọn ta, nay họ muốn trả lại bằng lòng thành. Bọn ta đã thắp sáng một khu tam hạ tối tăm, bắt những tên tội phạm đe dọa mạng sống của họ, giảm mức thuế, cùng họ đồng tâm hiệp lực trải qua một cuộc chiến đấu chống lại nạn thử chiều. Bọn ta đã hy sinh làm rất nhiều việc, và bây giờ họ cũng là một phần của bọn ta. Nhà tiên tri khổng lồ im lặng, tất nhiên hắn đã nghe câu chuyện về Khánh Trần từ Nhện Đen. Nhưng nghe được từ miệng người khác tất nhiên sẽ không bao giờ thấy chấn động bằng lúc chính bản thân chứng kiến. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu người bạn đó đã gieo xuống những hạt giống gì. Ngay cả Nhện Đen cũng im lặng, nàng chưa bao giờ thấy người dân vui vẻ và nhiệt tình như vậy ở Vương quốc Roosevelt. Lý Đồng Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên càng đông người nhà thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. 1 triệu người nhà quán đỉnh cho hơn 10.000 người khổng lồ lên cấp E. Chuyện này không hề khó, nó chỉ là vấn đề thời gian. Lý Đồng Vân hỏi, Đúng rồi, trong khu cấm kỵ, có loại thực vật nào có thể tăng tốc độ tu hành không? Vị tiên tri khổng lồ trẻ tuổi ngẩn ra. Cái gì? Cũng đúng, người khổng lồ cũng đâu biết tu hành là cái gì. Ngươi có thể mong đợi họ tìm thấy thứ gì đó giống như tử lan tinh sao? Dù thực sự đã thấy nó họ cũng coi như một loài cỏ vô dụng. Nhai một hồi còn cảm thấy nó chẳng ngon lành gì. Lý Đồng Vân tìm thấy một bức ảnh của tử lan tinh. Cái này, có loại này không? Nhà tiên tri khổng lồ lắc đầu. Không, dường như ở đại lục phương Tây không có loại thực vật nào giống như tử lan tinh. Theo lý mà nói khu cấm kỵ ở đây có diện tích lớn hơn nhiều so với khu cấm kỵ của liên bang đại lục phương Đông, đáng ra phải có loại thực vật này mới đúng chứ. Hơn nữa, 70% đại lục phương Đông là khu cấm kỵ số 001. Đồng thời cũng là khu cấm kỵ lâu đời nhất, chứa nhiều thứ tốt nhất, nhưng mọi người căn bản là không thể vào đó được. Vì vậy, đáng ra khu cấm kỵ đại lục phương Tây phải có càng nhiều bảo bối hơn mới đúng. Ngay khi nàng đang lấy làm tiếc thì nhện đen đột nhiên nói. Thật ra, trong khu cấm kỵ luôn có loại thực vật giúp tăng tốc độ tu hành. Hơn nữa cả tứ đại công tước và vương thất đều đang sử dụng chúng. Nếu không người xem mệnh cũng đâu thể trở thành bán thần trước 60 tuổi. Mọi người đều nhìn sang nhện đen. Đúng nhỉ, loại bí mật của cấp cao trong vương quốc Roosevelt thì phải hỏi cố vấn số 1 này mới phải chứ. Có lẽ công tước Phong Bạo cũng không ngờ rằng nhện đen vẫn còn sống sót. Cũng không ngờ rằng người phụ nữ mà hắn đã quất roi suốt 12 năm sẽ gây ra cho hắn bao nhiêu rắc rối. Thế này, nhện đen nói tiếp. Chuyện này rất được giấu kín, nếu không phải vì ta thường xuyên ra vào phòng công tước Phong Bảo, ta cũng sẽ không biết những chuyện như vậy. Hoàng gia Roosevelt đã bí mật tìm thấy một cánh đồng hoa phượng vĩ. Nghe nói có rất nhiều hoa phượng vĩ, nhưng cái khó là không thể cấy ra ngoại giới. Vì vậy hoàng gia mỗi lần đều cử lực lượng bí mật đi hái. Không ai biết họ hái ở đâu. Vương thất sẽ phân phát hoa phượng vĩ hái được cho tứ đại công tước dưới hình thức giải thưởng cho công lao họ lập được, giúp đỡ họ trong việc tu hành. Một khi công tước nào đó phạm sai lầm, vương thất sẽ ngừng cung cấp hoa phượng vĩ. Hoa phượng vĩ trông như nào? Lý Đồng Vân thắc mắc. Có giấy bút không? Nhện đen hỏi. Lý Đồng Vân cầm giấy bút ra, nhện đen vẽ hình dáng đại khái hoa phượng vĩ. Chỉ thấy cánh hoa phượng vĩ là hình quạt không đều, cuối quạt phát ra một ánh sáng rực rỡ như được rát bằng kim cương. Nhà tiên tri khổng lồ đột nhiên nói, đây không phải là một bông hoa dại nhỏ sao? Chờ đã, ta vừa thấy nó xong. Nói xong, nhà tiên tri khổng lồ trẻ tuổi đứng thẳng dậy và nhìn xung quanh. Chẳng mấy chốc, cánh tay to lớn của hắn vung lên chỉ. Ở đằng kia, Lý Đồng Vân nhìn sang, vừa hay nhìn thấy bên tai của một nữ nhân người khổng lồ đang cài một bông hoa phượng vĩ. Nhà tiên tri khổng lồ hỏi, tịch, ầm ầm, những bông hoa trên tai của ngươi lấy từ đâu vậy? Người chị khổng lồ, ầm, ầm, người đàn ông nhà ta đã hái nó ở bên ngoài rồi mang về cho ta. Nếu nhà tiên tri thích nó, ta sẽ bảo hắn hái thêm một ít cho ngươi. Đằng đó có rất nhiều hoa này. Nhà tiên tri khổng lồ dịch lại cho mọi người. Nhện đen kinh ngạc, khu cấm kỵ này chính là một kho báu. Con người khổng lồ đang ngồi trên kho báu nhưng lại không hề biết giá trị của nó. Loại hoa có thể bán với giá cao ngất ngưởng bên ngoài này một khi xuất hiện trên thị trường chợ đen, ngay lập tức sẽ có người bí ẩn mua bằng hết. Còn ở đây, nó chẳng qua chỉ là một cách thể hiện tình yêu mà thôi. Chương 2523, chứa đầy huyền thoại. Trong thời đại đầu tiên của nền văn minh nhân loại, khi vẫn chưa có mùa đông hạt nhân, tổ tiên ban đầu vốn định cư ở châu Âu, cũng chính là nơi bị bao phủ bởi khu cấm kỵ ngày nay. Sau này, ông đã nhìn thấy trước chiến tranh thế giới thứ hai, khi đó, người xem mệnh vẫn chưa thành thế, nơi đó cũng có dòng dõi truyền thừa chuyên đi săn giết người xem mệnh nên tổ tiên không thể thay đổi được gì. Chỉ có thể đưa tất cả người trong tộc đến Bắc Mỹ để thoát khỏi tai họa chiến tranh. Trong lời tiên tri mà ông nhìn thấy, mảnh đất nơi chúng ta đang đứng không bị ảnh hưởng quá nhiều, mà thay vào đó lại thu được lợi ích to lớn nhờ chiến tranh. Sau khi đến Bắc Mỹ, tổ tiên vẫn luôn phục vụ chính khách, nhưng bởi vì cấp bậc quá thấp, năng lực dự đoán trước tương lai không quá nổi trội, chỉ có thể dự đoán được những sự kiện rất lớn chứ không thể thấy được số phận của tất cả mọi người. Như bây giờ, khi đó, gia tộc chúng ta chưa mạnh, tất cả mọi người ở Bắc Mỹ chỉ biết gia tộc Roosevelt trên chính trường, không hề biết gia tộc Roosevelt người xem mệnh của chúng ta. Mãi cho đến năm 1981, khi tổ tiên của chúng ta thấy trước rằng tổng thống của đất nước sẽ bị ám sát, ông đã lẻn vào đám đông và khi kẻ giết người nổ súng, ông đã đẩy tổng thống có tên Ronald Reagan sang một bên. nhờ vậy mới giúp Regan may mắn thoát nạn. Kể từ đó gia tộc chúng ta mới bắt đầu trỗi dậy. Về sau tổ tiên nhìn thấy sự tan rã của một nước hùng mạnh ở phương Đông. Nhờ vậy lại phát tài, nhưng là của không chính đáng. Họ lại nhìn thấy kinh tế Đông Nam Á rơi vào khủng hoảng và lần nữa phất lên. Mãi đến thời điểm này, gia tộc chúng ta mới có một vị trí ở Bắc Mỹ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, vị tộc trưởng lúc đó đã nhìn thấy mùa đông hạt nhân và ông biết kỷ nguyên nhân loại sẽ ở bên bờ vực. Diệt vong cùng với cuộc chiến này. Vì vậy, ông bắt đầu dùng tất cả tài sản của mình để đào một công trình phòng thủ dưới lòng đất. Nơi không bị bom hạt nhân trực tiếp đánh trúng, ông để tất cả tài sản của mình xuống lòng đất. Tích trữ lương thực, tích trữ vũ khí, tích trữ vật liệu khoa học và một số thiết bị sản xuất. Tích trữ các loài sinh vật, tổ tiên cũng vì điều này mà đứng trên bờ vực phá sản. Các chính trị gia ai cũng cười nhạo ông ấy, phố Uôn cũng cười nhạo ông ấy. Mọi người nói ông hèn nhát, nhưng ông không chút quan tâm. Cứ như vậy trôi qua hơn 40 năm, ngay khi chính ông cũng nghĩ rằng lời tiên tri này mất tác dụng thì mùa đông hạt nhân đã đến. Ngay giây phút chiến tranh nổ ra. Chúng ta đã đưa những người được chọn đi theo và ẩn náu trong lòng đất. Trải qua một thời gian dài sống dưới lòng đất, lúc đó, tổ tiên của chúng ta đã không cam tâm tiếp tục phục vụ cho chính khách nữa. Nếu gia tộc ta đã sở hữu một năng lực du cát tị hung rồi, tại sao chúng ta không thể kiểm soát nơi này? Vậy là, Vương quốc Roosevelt đã được thành lập ngay khi nó còn nằm dưới lòng đất. Các tộc nhân đã ký một tuyên ngôn bí mật, vạch ra cương lĩnh xây dựng đất nước. Thậm chí lên kế hoạch sau khi lên lại mặt đất sẽ phát triển như thế nào. Ngay từ đầu chúng ta đã phát triển nhanh hơn đại lục phương Đông. Tất cả đều có lý do cả. Công tước Phong Bảo im lặng lắng nghe tất cả những điều này. Hắn rất hứng thú đến lịch sử trỗi dậy của gia tộc người xem mệnh. Như thể hắn đang quan sát một người trẻ tuổi vô tình nắm được cơ nghiệp vĩ đại rồi từng bước trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn thắc mắc hỏi, nhưng, đã hơn 1.000 năm. Tuổi thọ của người xem mệnh vẫn không thay đổi được sao? Quốc vương Roosevelt chậm rãi nói, cuộc đời của mỗi người xem mệnh luôn chứa đầy những huyền thoại. Từ rất lâu trước đó tổ tiên của chúng ta đã nhận ra rằng, khi chúng ta có thể nhìn thấy số phận của người khác là đã có thể kiểm soát số phận của họ. Nhưng đồng thời, khi chúng ta học được cách kiểm soát số phận của người khác, chúng ta cũng phải học cách chấp nhận số phận của chính mình. Công tước Phong Bảo cúi đầu suy nghĩ, vậy nên, ngươi có sẵn sàng chấp nhận số mệnh của người xem mệnh không? Quốc vương Roosevelt nghiêm túc hỏi. Ta sẵn sàng. Công tước Phong Bảo gật đầu. Nếu không trở thành người xem mệnh, hắn sẽ không thể trở thành quốc vương. Chỉ khi trở thành quốc vương, dòng dõi của hắn mới có thể kiểm soát đất nước này mãi mãi. Quốc vương Roosevelt mỉm cười. Ta có thể thấy quyết tâm và tham vọng của ngươi. Trái tim của công tước Phong Bảo khẽ rung lên. Quốc vương Roosevelt nói. Nhưng một người đầy tham vọng mới có thể chèo chống một đế chế lâu dài. Ngươi có nhớ tương lai mà ta đã nhìn thấy lúc đầu không? Liên quan đến William, ngũ công chúa, thực ra ban đầu, việc công tước Phong Bảo là con hoang của quốc vương không phải tuyệt đối được giấu kín. Ông đã nhìn thấy số phận của William, nhưng một số người ở thế giới bên ngoài đều biết đoạn số mệnh này chỉ được kể cho công tước Phong Bảo thôi, chương 2524, như một con châu chấu. Tại sao lại nói với công tước Phong Bảo? Trước đó mọi người đều cho rằng quốc vương Roosevelt tin tưởng công tước Phong Bảo. Nhưng hiện tại có vẻ như công tước Phong Bảo mới là người thừa kế ngai vàng. Chính vì vậy, quốc vương Roosevelt mới chia sẻ bí mật này. Lúc này, công tước Phong Bảo mới nói, ngài nói ngài đã nhìn thấy nàng ấy ngồi trên vị trí hiện tại này của ngài. Cung điện chảy máu thành dòng. Quốc vương Roosevelt gật đầu, nó cũng là một người đầy tham vọng. Có đôi lúc, ta sẽ cảm thấy rằng nó thích hợp với vị trí này hơn ngươi. Bởi vì nó cũng có sự quyết đoán và khôn ngoan như ngươi vậy. Nhưng nó lớn lên trong một môi trường hòa bình. Sự tàn nhẫn của nó không thể so được với ngươi. Nhưng bây giờ nói những điều này thật vô nghĩa. Ngươi đã vượt qua khảo nghiệm. Vậy nên ngươi là người thích hợp nhất. Tại sao ngài lại đột nhiên đề cập đến chuyện này? Công tước Phong Bảo khó hiểu. Quốc vương Roosevelt ngước nhìn người con trai này. Cao đến nỗi khi đối phương ngồi ông cũng phải ngước nhìn. Ngươi là tương lai của vương quốc, là tương lai của gia tộc Roosevelt, huyết thống được sinh ra cùng với dòng máu của người khổng lồ. Tốc độ tu luyện vượt lên trên người thường rất nhiều. Với sự trợ giúp của Hoa Phượng Vĩ, ngươi sẽ trở thành bán thần ở tuổi 24. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi đối với cả gia tộc. Ngoài ra, để Willa kế thừa ngai vàng, vương quốc chẳng qua cũng chỉ duy trì nguyên trạng. Tuy rằng chúng ta không sợ người khổng lồ, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể tiến vào khu cấm kỵ và vây quét bọn họ. Quilla không thể thay đổi tình thế này, nhưng ngươi có thể. Công tước Phong Bảo cúi đầu, ngài muốn ta làm gì? Ta cần ngươi nhớ, trong gia tộc người xem mệnh, lợi ích của gia tộc là trên hết. Đây cũng là cách năm xưa tổ tiên dẫn dắt gia tộc đi lên từng bước một. Và chúng ta cũng cần gánh lấy số phận tương tự. Quốc vương Roosevelt nói, người xem mệnh vì một lựa chọn đúng đắn có thể từ bỏ tất cả. Ta đã nói với ngươi tên thật và ngày sinh của Willa. 3 ngày sau chờ khi nó rời khỏi Trung ương Vương Thành. Ngươi hãy giết nó bằng ma thuật đen. Không được để nó có cơ hội cạnh tranh với ngươi. Tương lai được dự đoán trước chưa chắc chính xác. Bởi vì trong tương lai mà họ nhìn thấy, không có yếu tố người xem mệnh nói trước tương lai này. Còn quốc vương Roosevelt thậm chí còn bất chấp giết con gái của mình chỉ để giữ cho cơ nghiệp được ổn định. Trên thực tế đã có khá nhiều vị vua làm điều này. Họ đã quen với việc bóp nghẹt những mối nguy hiểm tiềm ẩn từ trong nôi. Đối với nhà vua, truyền thừa của người xem mệnh sẽ càng vững chắc. Người xem mệnh có truyền thừa tài quyết giả, lại có huyết mạch của người khổng lồ. Trên đời này hẳn là không có ai có thể so tài với bọn họ. Lúc này, quốc vương Roosevelt nói tiếp, ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Hơn nữa đêm qua ta đã thấy một lời tiên tri rất tồi tệ. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Những người khổng lồ trong phân đoạn số phận thậm chí còn ngang tàng hơn trước. Ai nấy đều phi thiên độ địa, thậm chí có thể nhảy từ trên mặt đất lên phi thuyền trên không trung. Giống như một con châu chấu. Quốc vương Roosevelt, ta thấy người khổng lồ bắt đầu kiểm soát được sấm sét. Và thậm chí còn thấy chúng lấy vỏ của xe tăng chiến đấu chủ lực bằng tay không. Ta thậm chí không biết đó là một đoạn của số phận hay là một giấc mơ. Công tước Phong Bảo sững sờ trong giây lát. Đây hẳn là một giấc mơ. Chỉ giấc mơ mới có thể ảo diệu đến vậy. Chờ một chút, thưa cha. Công tước Phong Bảo cau mày. Có khi nào là Joker đã dạy cho người khổng lồ truyền thừa tu hành của mình? Quốc vương Roosevelt cau mày. Rất có thể là trường hợp này. Thực ra, hắn đã biết từ lâu rằng nếu người khổng lồ được phép nắm giữ truyền thừa tu hành, nó sẽ là một thảm họa cho nhân loại. Nếu không, họ cũng không cần cố gắng như vậy để săn lùng người khổng lồ. Đáng tiếc là họ vẫn thất bại. Quốc vương Roosevelt lắc đầu. Tên Joker này quá thiển cận. Hắn thậm chí không màng đến hậu quả của việc dạy truyền thừa tu hành cho người khổng lồ. Người khổng lồ được coi là kẻ thù chung của nhân loại. Nhưng bọn chúng lại đi mở hộp Pandora chỉ để tạm thời chống lại chúng ta. Thực ra quốc vương nói không hề sai. Nếu không thu dung Hắc Diệp Nguyên, để hắn trở thành vua của người khổng lồ, Khánh Trần cũng sẽ kiêng dè người khổng lồ. Nhưng bây giờ, tình hình rõ ràng đã khác. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, quốc vương nói, con trai, ta không còn thời gian nữa. Còn ngươi sẽ cần thời gian để tiếp tục kéo dài huyết mạch của người khổng lồ và tạo ra loài người. Mới, hãy cầm quân của đế chế và đi viễn chinh nơi đại lục phương Đông. Nô dịch những người châu Á đó, và sinh con đẻ cái với nữ nhân người khổng lồ nơi đó. Đến khi ngươi trở về vùng đất này lần nữa, khi khu cấm kỵ không thể trở thành tấm chắn của người khổng lồ sẽ không còn là đối thủ của ngươi nữa. Chương 2525, rất quái lạ. Vị vua này không ngờ lại lên kế hoạch thôn tính đại lục phương Đông trước. Sau đó mới trở lại đây. Công tước Phong Bảo thấp giọng nói, nhưng ta chỉ vừa mới tu hành truyền thừa người xem mệnh. Ngài cũng sắp phải rời đi. 3 vị công tước còn lại liệu có tuân theo không? Quốc vương Roosevelt tươi cười đứng dậy mở phòng đọc sách. Bí mật nói, đi cùng ta, đã đến lúc cho ngươi biết những bí mật này rồi. Phía trước là một con đường bí mật hẹp dẫn xuống lòng đất. Công tước Phong Bảo đi theo phụ thân đi xuống, bởi vì thân hình hắn quá cao, nên phải cúi người đi về phía trước. Hắn nhìn thấy trên tường có người dùng dao khắc những dòng chữ. Bao giờ mùa đông sẽ qua? Khi nào ánh sáng trở lại? Chúng ta đứng trong bóng tối cầu nguyện sự che chở của thần minh. Đôi mắt của công tước Phong Bảo nheo lại. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bên dưới Trung ương Vương Thành này lại ẩn giấu một công sự ngầm do tổ tiên của người xem mệnh đào ra. Công trình ngầm này trông rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa một vị trí sâu thẳm dưới lòng đất. Hắn xuôi theo bậc thang không ngừng đi vào sâu bên dưới. Đã nhiều lần hắn nghe thấy tiếng sông ngầm chảy róc rách dưới chân hay trên đỉnh đầu. Tường hai bên bậc thềm rát những ngọn đèn chi ti ầm lâu năm. Những tia sáng yếu ớt soi sáng khắp nơi. Không biết phải mất bao lâu. Cuối cùng thì công tước Phong Bảo cũng nhìn thấy phía trước rộng rãi sáng sủa hẳn lên. Nơi đây được bật đèn. Hắn thấy trên mặt đất có những chiếc hộp và hộp đựng vật tư được niêm phong hoàn toàn. Nhà vua tự cười nhạo mình, các hộp đều được đóng gói hút chân không hoàn toàn kín. bên trong bao bì chứa đầy thực phẩm. Tổ tiên đó đã trải qua mùa đông hạt nhân, nên đã dặn thế hệ mai sau luôn phải dự trữ đủ vật tư ở đây trong hơn 30 năm và không được làm cháy. Những người đã từng đói khát sẽ luôn thèm khát thức ăn. Công tước Phong Bảo gật đầu hiểu ý. Công sự dưới lòng đất này rất lớn, giống như một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường còn có hơn một chục ngôi nhà được xây dựng nên, giống như một căn cứ quân sự dưới lòng đất. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều lối đi và không biết chúng dẫn đến đâu. Công sự dưới lòng đất trống rỗng, gió lạnh phất phơ thổi qua. Thỉnh thoảng công tước Phong Bảo lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, như xa tận chân trời mà cũng gần ngay bên tai. Rất quái lạ, vua Roosevelt đưa mắt nhìn hắn. Sau này ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe các con đường ở đây dẫn đến nơi nào. Nhưng ta đưa ngươi đến đây không phải vì mục đích này. Trên đường đi cùng quốc vương đến đây, công tước Phong Bảo đã bất ngờ nhìn thấy một kiến trúc kiểu biệt thự với phù hiệu màu đỏ được tô đầy trên mặt ngoài của những bức tường. Hắn giật mình sợ hãi, luôn cảm thấy nơi đây đang giam giữ một sinh vật nguy hiểm nào đó. Tuy nhiên, ngôi nhà này dường như có ma lực, trong lòng rõ ràng kháng cự nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó đang gọi mình. Quốc vương đẩy cửa vào và bước vào. Công tước Phong Bảo thấy trong phòng khách rộng lớn của biệt thự đang đặt 7 chiếc quan tài làm bằng vàng ròng. Vị vua già hỏi, ngươi có biết giá trị của vàng không? Công tước Phong Bảo gật đầu, nó chính là tiền tệ. Không, vị vua già nua lắc đầu cười, từ xa xưa đã có người biết rằng chỉ có vàng mới có thể trang trải vận mệnh của ngươi. Vào đi, đây là lễ vật mà gia tộc trao cho ngươi, cũng là sức mạnh cho chuyến viễn chinh đến đại lục Vương Đông của ngươi. Đếm ngược 56 giờ 0 phút 0 giây, trên phi thuyền thập nhất, Khánh Trần ngồi trên ghế trong phòng chỉ huy, thầm nghĩ về lời tiên tri mà Tiểu Ma Kỳ đã rút được. Những người có ánh sáng trong mắt sẽ bị ánh sáng nhấn chìm. Những người theo đuổi lý tưởng, phản bội lý tưởng sẽ đi đến vực thẳm. Ý đầu tiên chắc chắn đang ám chỉ hắn. Ban đầu Khánh Trần nghĩ rằng bị ánh sáng nuốt chửng có nghĩa là một vụ nổ lớn, chẳng hạn như khoảnh khắc vĩnh hằng chi thương giáng xuống. Thế nhưng vụ nổ đó dù dữ dội nhưng không ảnh hưởng đến hắn. Vậy thì bị nhấn chìm bởi ánh sáng sẽ là nơi nào? Và cả ý người theo đuổi lý tưởng và phản bội lý tưởng. Khánh Trần luôn băn khoăn không biết đó có phải là công tước Phong Bảo hay không. Nhưng giờ có vẻ như đối phương cũng không theo đuổi lý tưởng nào. Thứ mà hắn theo đuổi chỉ là quyền lực mà thôi. Lạ thay, lời tiên tri này cho đến tận bây giờ thậm chí vẫn chưa có dấu hiệu gì. Lúc này, Hà Kim thu ho dữ dội. Cho dù cố gắng kìm nén thế nào cũng không thể dừng lại. Những ngày này, Khánh Trần thậm chí có thể cảm thấy trạng thái của đối phương đang suy giảm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lần đầu tiên gặp Hà Kim Thu ở đại lục phương Tây, ông chủ Hà anh hùng lừng lẫy một thời này chỉ gầy đi một chút, nhưng bây giờ đã có thể nhìn thấy tình trạng ốm yếu của hắn. Trong phòng chỉ huy, lão thập nhất tò mò hỏi, ngươi bị bệnh gì vậy? Ở vương quốc Roosevelt chúng ta hiếm có bệnh gì không thể chữa khỏi. Nếu thật sự không khỏi được, chúng ta chỉ cần thay nội tạng thôi, thay đổi hết từ trong ra ngoài, kiểu gì cũng sẽ khỏi bệnh. Tiền lương mà Bolton đưa cho ngươi còn không đủ để chữa bệnh sao? Vậy thì ngươi đến chỗ ta. Chương 2526, không đợi được tới ngày đó. Bolton tức giận trừng mắt, ngươi thôi chưa đấy, một công tử suốt ngày ăn chơi đàn đúm như ngươi sao lúc nào cũng thích đào góc tường của ta vậy? Lão thập nhất nhún vai, vui, Hà Kim Thu giải thích, ta mắc bệnh ung thư, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, quái, bệnh này thì hết thuốc chữa. Lão thập nhất bất cần nói, sao không sớm phát hiện để điều trị sớm, lúc này chắc chắn không còn kịp nữa. Bây giờ, ta lại nghe nói có loại thuốc có thể cùng tồn tại với bệnh ung thư. Nhưng công nghệ đó vẫn còn non nớt, rất dễ biến con người thành quái vật. Tuy nhiên, công nghệ này đã có một bước đột phá. Nói không chừng một ngày nào đó có thể hoàn chữa khỏi bệnh ung thư. Hà Kim Thu cười đáp lại, ta không đợi được đến ngày đó. Lão thập nhất đăm chiêu, nếu ngươi có vật cấm kỵ ly rượu độc thì tốt rồi. Vật cấm kỵ đó có tác dụng gì vậy? Khánh Trần tò mò hỏi. Lão thập nhất trở nên hứng thú, thứ này khá là huyền diệu. Dùng máu của chính mình rót đầy ly rượu, máu sẽ biến thành một ly rượu độc, chỉ cần ngươi uống vào là có thể giả chết, không cần biết bao lâu. Ngươi luôn có thể sống như người thực vật, không cần ăn uống, không cần hít thở, với lại cũng không già đi, muốn tỉnh lại cũng rất đơn giản. Những người ruột thịt của ngươi cũng chế một cốc máu, đổ lên người ngươi là ngươi có thể tỉnh lại. Đây đâu phải là để chữa bệnh. Hầu tước Bolton sửng sốt trong giây lát, làm người thực vật mãi thì có ích lợi gì? Lão thập nhất tiếp tục, Trước đây từng có một người bị ung thư phổi, cảm thấy rằng mình chắc chắn không sống nổi nữa. Nhưng bác sĩ nói rằng loại thuốc dành riêng cho bệnh ung thư phổi của hắn cần nhiều nhất 2 năm là có thể chế tạo ra. Vì vậy, hắn đã uống một ly rượu độc, muốn đợi công nghệ được cải thiện rồi sẽ tỉnh lại để điều trị. Và sau đó, Hà Kim Thu hỏi, sau đó con trai hắn chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Mặc dù loại thuốc được kỳ vọng đã xuất hiện, nhưng không còn người thân cùng huyết thống nào có thể đánh thức hắn nữa. Lão Thập Nhất cười nói, người thấy hắn có xui xẻo không? Khánh Trần hỏi, ai sở hữu vật cấm kỵ này? Lão Thập Nhất lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết, cũng không có để ý tới. Dìu hắn về phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta còn mấy tiếng nữa mới tới được thành phố Bạch Ngân. Trở về phòng, Khánh Trần nhìn Hà Kim Thu, nhỏ giọng hỏi, ngươi sao rồi? Hà Kim Thu suy nghĩ một lúc, có lẽ ta vẫn còn thời gian một tháng, tất nhiên, cũng có thể ngắn hơn. Nếu không phải ông chủ Hà có thực lực mạnh mẽ, e rằng đã sớm nằm trên giường bệnh không gượng dậy nổi rồi. Khánh Trần im lặng, hắn có thể cảm giác được đối phương không cam tâm. Khó khăn lắm mới tu luyện được đến cấp A, cũng chỉ còn một bước nữa là trở thành bán thần. Nhưng giờ đây hắn lại phải chết trong thời điểm đẹp nhất của cuộc đời vì một căn bệnh nan y. Đổi lại là ta cũng sẽ không cam tâm. Khánh Trần dùng điện thoại đánh chữ để đề phòng trong nhà có thiết bị nghe lén. Thực ra, ta luôn biết rằng những loại thuốc cùng tồn tại với bệnh ung thư đều có di chứng. Sau khi tiêm, người sẽ trở nên rất khát máu và luôn khao khát chất đạm, nhưng ta đã từng nhìn thấy một thi thể thí nghiệm dưới lòng đất, hắn vẫn giữ được ý thức của mình. Theo như hắn nói thì trong những năm tháng dài đằng đẵng, hắn đã học được cách kiềm chế ham muốn của mình. Hà Kim Thu nhìn ra ngoài cửa sổ và gõ chữ đáp lại. Ngươi đang nghĩ, có lẽ ta cũng sẽ biến thành quái vật. Khánh Trần gật đầu, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Ung thư, chân thị chi nhãn, loại thuốc cùng tồn tại với bệnh ung thư. Ngươi đã thu thập gần hết những điều kiện đã biết trên con đường trở thành một vị thần. Nhưng vẫn thiếu một bước cuối cùng, ngươi không có cơ thể của một kỵ sĩ. Kỵ sĩ có thể mở được khóa di truyền, nhưng ngươi thì không. Vì vậy, Khánh Trần biết rằng nếu Hà Kim Thu tùy tiện sử dụng thuốc, hắn sẽ không trở thành một vị thần, mà nhất định sẽ biến thành một con quái vật màu xám. Hà Kim Thu, trước đây ta cũng có dè chừng, nhưng ta đã không còn cơ hội mở khóa gen nữa. Sau này, ta nghĩ Nhâm Tiểu Túc trở thành thần là nhờ vào một lần thử nghiệm ngẫu nhiên. Liệu có khả năng công nghệ cùng tồn tại với bệnh ung thư không cần khóa gen mà là sức mạnh cấp A? Không, mà những người bị biến thành đối tượng thí nghiệm màu xám lại toàn là những người bình thường. Khánh Trần hỏi, chi tiết trong thế giới đa nguyên số 1 rốt cuộc là gì? Hà Kim Thu, Nhâm Tiểu Túc, là một chi tiết do Nhâm Tiểu Túc để lại, liên quan đến con đường thành thần. Nhưng hắn chỉ nói về việc hắn đã sử dụng chân thị chi nhãn màu đen như thế nào để phong ấn ý chí tâm linh của mình, ngăn ý chí của mình hợp nhất với thế giới. Sau đó sau khi cơ thể vượt qua ranh giới bán thần, mới giải phóng hoàn toàn tất cả ý chí tâm linh và hoàn thành việc chuyển đổi từ con người thành thần. Từ đó, người sẽ độc lập khỏi ý muốn của thế giới, và người sẽ là một thế giới của riêng mình. Chương 2527, vẫn chưa toàn diện. Hà Kim Thu, cuối cùng hắn còn nói, đừng hòa giải với thế giới. Những gì ngươi kiên trì luôn có ý nghĩa của nó, ngay cả khi những góc cạnh của mình bị thế giới bào mòn đến chảy ra chóc vảy. Nhưng những góc cạnh đó mới là những điều quý giá nhất trong cơ thể ngươi, trong máu và tinh thần của ngươi. Ta không hoàn toàn hiểu được câu này có nghĩa là gì. Nó có liên quan gì đến việc trở thành thần không? Hay chỉ là một câu nói bâng quơ cũng không biết chừng. Vì chỉ có một trường hợp thành công là Nhâm Tiểu Túc. Vì vậy mọi người không thể dùng các yếu tố trùng hợp để phân tích chính xác những điều kiện cần thiết cho con đường trở thành thần. Ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng có thể không thể xác nhận rằng con đường kỵ sĩ là cần thiết hay không. Chính xác mà nói, con đường trở thành thần chưa bao giờ chỉ có một. Chính vì bản thân Nhâm Tiểu Túc không thể chắc chắn, nên Hà Kim Thu mới muốn cược một lần. Hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Khánh Trần gật đầu, ta hiểu ý ngươi, ta sẽ giúp ngươi cược ván này. Nhưng nếu ngươi trở thành đối tượng thí nghiệm, ta cũng sẽ tìm cách nhốt ngươi lại, cho đến khi ngươi học được cách kiềm chế ham muốn của mình. Hà Kim Thu cười nói, nếu thực sự trở thành một vật thí nghiệm da xám, tốt nhất ngươi nên trực tiếp giết ta luôn. Ta không thể chấp nhận việc mình trở thành một con quái vật xấu xí như vậy. Nhớ phải đốt nó thành tro. Tuyệt đối đừng để người ta nhìn thấy dáng vẻ ma quỷ của ta sau khi ta chết. Ông chủ Hà quả nhiên vẫn là ông chủ Hà coi trọng thể diện như trước đây. Khánh Trần cũng cười, hắn quay người đi ra ngoài, kéo Bôn Tân sang một bên để hỏi, Hầu Tước đại nhân, ngài có thể đánh tiếng với Ngũ công chúa giúp ta tìm một loại thuốc có thể cùng tồn tại với bệnh ung ngư được không? Chỉ cần Hầu Tước đại nhân có thể giúp ta lấy được loại thuốc này, dù không kể đến công lao của những việc trước đó, ta cũng sẽ không đầu quân cho thành phố Bạch Ngân. Mắt Bôn Tân sáng lên, hắn nhanh chóng gật đầu, ta sẽ gọi ngay bây giờ. Vào lúc này, Bôn Tân đang cự nữ với Lão Thập Nhất, Khánh Trần đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, làm sao có thể không hài lòng? Đây không phải là một loại thuốc đặc biệt quý giá gì, chỉ là cần chút thiên vị mà thôi. Hắn lập tức gọi điện thoại mở loa ngoài, Ngũ công chúa trong điện thoại cũng không mập mờ, trực tiếp đồng ý, bảo rằng phòng thí nghiệm nghiên cứu loại thuốc này vốn đang ở công ty dược phẩm của nàng. Tối đa trong 8 giờ, người của nàng ấy có thể lấy được thuốc và sẽ gửi đến thành phố Bạch Ngân nhanh nhất có thể. Ngũ công chúa dặn dò, loại thuốc này hiện vẫn chưa toàn diện, ta không khuyến khích tiêm, nếu sau khi tiêm Hà mất đi lý trí, nhất định phải bị giết. Có vẻ như Ngũ công chúa hiểu rất rõ loại thuốc này sẽ tạo ra bao nhiêu nguy hiểm. Đối với những đối tượng thí nghiệm da xám, chúng có ham muốn rất cao với protein, rất dễ biến thành quái vật ăn thịt người. Nhưng Hà Kim Thu đã suy nghĩ rất kỹ về hậu quả rồi. Sau khi cúp điện thoại, cả người Hà Kim Thu trông có vẻ thoải mái hơn một chút. Dù là sống hay chết, ít nhất cũng sẽ có kết quả. Tuy nhiên, 2 giờ sau, Ngũ công chúa đột nhiên gọi điện thoại đến. Phòng nghiên cứu ở thành phố Phong Bạo bất ngờ bị tấn công bởi một cao thủ bí ẩn chưa rõ danh tính. Đối phương đã phá hủy toàn bộ dữ liệu và lấy đi 2 mẫu thuốc duy nhất. Điều quan trọng nhất là AI không hề cảnh báo cho bọn ta, cũng không phát lệnh bắt giữ. Đối phương hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào và trốn thoát theo điểm mù của camera giám sát. Khánh Trần và Hà Kim Thu đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy chuyện này có phần quá trùng hợp. Họ vừa đưa ra yêu cầu này với Bôn Tân thì phòng thí nghiệm ngay lập tức bị tấn công. Các biện pháp an ninh trong phòng nghiên cứu đó không nghiêm ngặt, nhưng hệ thống thiên nhãn không phát lệnh cảnh báo lại thu hút sự chú ý của Khánh Trần. Đối phương có lẽ là nhất thời quyết định ra tay nhỉ. Nếu không thì thời gian không thể nào xảy ra trùng hợp như vậy. Vậy thì, một người tạm thời quyết định ra tay lại có thể sắp xếp ổn thỏa một lộ trình hoàn mỹ, khiến hệ thống thiên nhãn không thể tìm ra manh mối và dấu vết. Ngay cả Khánh Trần cũng khó mà làm được. Tại một thời điểm nào đó, Hà Kim Thu thậm chí còn nghĩ rằng Khánh Trần đã sai người đến cướp 2 bình thuốc. Nhưng hắn biết điều đó là không thể. Vì vậy, bây giờ có 3 khả năng. Đầu tiên là Ngũ công chúa không hề muốn cho, nhưng lại không thể không để ý đến thể diện của Bôn Tân nên đã giàn cảnh. Đầu tiên là giả vờ đi lấy thuốc, sau đó nói dối rằng mình đã bị cướp mất. Hay là một người xem mệnh đã dùng khả năng tiên tri và phát giác được gì đó, sau đó sắp xếp cho vụ cướp này. Khả năng thứ 3 chấm cây AI, Khánh Trần nghĩ đến khả năng thứ 3. Hắn phải suy nghĩ rất lâu. Hà Kim Thu đứng ở chỗ cũ, năng lượng của hắn dường như tiêu tan rất nhiều trong tích tắc. Hơn nữa vẻ mặt của hắn cũng mệt mỏi đi nhiều. Chương 2528, nhàm chán. Khi Khánh Trần nhìn sang, ông chủ Hà mỉm cười. Có lẽ đây là số. Ta sẽ quay lại thành phố Phong Bảo để truy tìm hung thủ ngay bây giờ. Khánh Trần nghiêm nghị nói. Ta không tin đối phương không để lại bất kỳ manh mối nào. Hà Kim Thu nói. Chắc chắn là đã quá muộn. Đối phương có thể trực tiếp hủy thuốc rồi. Ta đi rửa mặt. Nói xong, hắn bước vào phòng vệ sinh. Khánh Trần chỉ có thể nghe thấy âm thanh dồn dập của nước. Còn ông chủ Hà dường như đang ngẩn người ra. Cho đến nửa giờ sau, đối phương mới từ phòng tắm đi ra. Hà Kim Thu đánh chữ gửi vào điện thoại di động của Khánh Trần. Trước khi chết, ta sẽ giúp ngươi phá hủy căn cứ quân sự top của đế quốc. Đây là việc cuối cùng ta phải làm. Tọa độ ở đâu? Khánh Trần trả lời, cách thành phố Bạch Ngân 700 km về phía nam. Cả Hà Kim Thu và Khánh Trần đều thể hiện vẻ kiên quyết trên khuôn mặt. Nếu căn cứ quân sự này không bị phá hủy, đại lục Phương Đông sẽ vĩnh viễn bị bao phủ bởi bóng tối của sự đe dọa hạt nhân. Chúng ta đi săn đi. Sao nào? Lão Thập Nhất trong phòng chỉ huy đột nhiên nói. Trở về thành phố Bạch Ngân sớm như vậy thật nhàm chán. Chúng ta đi kiếm trò chơi đi. Bôn Tân phàn nàn. Trên đường trở về thì chậm gì gì. Bây giờ lại tìm cớ không muốn về thành phố Bạch Ngân. Phi thuyền mà vợ ta phái đến thành phố Bạch Ngân đã sớm đến rồi. Còn chúng ta vẫn chưa đến. Ngươi chỉ muốn kéo dài thời gian, muốn giành người của ta trước khi đến được thành phố Bạch Ngân. Lão Thập Nhất cười nói, vậy thì đã sao, không thì ngươi nhảy xuống đi. Hầu Tước Bôn Tân liếc nhìn mặt đất qua cửa sổ, sau đó rụt cổ lại, đi săn thì đi săn. Hà Kim Thu gửi tin nhắn cho Khánh Trần, ta đã xem bản đồ, nơi này chỉ cách căn cứ quân sự 230 km. Với tốc độ của ta và ngươi, có thể đến đó chỉ trong một ngày, sau khi chúng ta hạ cánh sẽ đi săn với Lão Thập Nhất. Sau đó nhanh chóng rời khỏi đội hình, Khánh Trần đang nhìn bản đồ ba chiều, suy nghĩ về điều gì đó. Trên bản đồ ba chiều, mặt đất cách đó 230 km rất bằng phẳng. Chẳng có gì cả, nhưng hắn biết căn cứ quân sự top của đế quốc đang ở đó. Chỉ là trong lòng Khánh Trần có một sự lo lắng nào đó rất khó hiểu. Hắn cân nhắc hồi lâu, sau đó gõ chữ trả lời. Sau khi cuộc đi săn bắt đầu, chúng ta sẽ hành động. Phi thuyền Thập Nhất từ từ đáp xuống mặt đất. Lão Thập Nhất đổi sang một bộ đồng phục huấn luyện, còn dỡ hàng chục chiếc mô tô địa hình xuống khỏi phi thuyền. Ba bánh xe khổng lồ của chiếc mô tô này giống như lòng bàn chân của người khổng lồ. Lực bám của chúng cực kỳ chắc chắn. Lão Thập Nhất cười nói, chúng ta đánh cược đi. Nếu ta săn được nhiều con mồi hơn ngươi, ngươi phải giao quản gia cho ta. Bôn Tân tức giận, có cái dám, bên cạnh ngươi có hơn 300 binh lính vây quanh, ta làm sao có thể so được với ngươi. Hơn nữa, hắn là người tự do, cũng không phải nô lệ của ta, ta dựa vào đâu mà cược hắn. Lão Thập Nhất khịt mũi, đồ hèn nhát, nói xong, hắn vặn ga lao ra ngoài, lốp xe to tướng bốc khói và bụi mù mịt, khiến Bôn Tân hít phải một ngụm khói. Bôn Tân ngồi trên xe mô tô hồi lâu nhưng cũng không biết chạy thế nào. Quản gia, làm sao chạy được cái này? Ta vặn ga cũng vô dụng. Hả, quản gia đâu? Bôn Tân quay đầu lại, nhưng phát hiện Hà Kim Thu và Khánh Trần đã cưỡi con xe mô tô chạy đi từ lâu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người kia từ từ đi xa. Chắc là không muốn nhìn thấy mình thua tên hắc kỵ sĩ này nên đã giúp ta đi săn. Hầu tước Bôn Tân cô đơn thầm nghĩ, nhưng điều kỳ lạ là từ sáng đến tối, Khánh Trần và Hà Kim Thu không hề xuất hiện nữa. Lão Thập Nhất quay lại với hàng trăm con mồi, chỉ thấy hắn để trần thân trên, vác một con heo rừng trên vai, trên người còn có vết máu. Bôn Tân nhìn thấy cảnh tượng dũng mãnh này, trái tim run lên, lúc này cả Hà và quản gia đều không có ở đây. Cho dù đối phương có giết hắn rồi đem xác hắn phơi xác ở nơi hoang vu cũng không ai hay biết. Hắn chột dạ nói, Hà và quản gia sắp trở lại rồi, ngươi đừng có làm ẩu làm càng. Lão Thập Nhất cười ha ha, đến nói dối cũng không thạo. Hầu tước Bôn Tân nhát gan nói, ngươi đi săn có nhìn thấy họ không? Không thấy, nhưng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Lão Thập Nhất lắc đầu, yên tâm, chúng ta cứ ở đây chờ trong hai ngày, còn có gặp được họ hay không ta cũng không dám chắc. Bôn Tân sững sờ, đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sao? Tuy nhiên, đúng lúc này, Lão Thập Nhất nói với vài người lính, đưa hầu tước Bôn Tân lên phi thuyền. Tịch thu điện thoại di động và tất cả thiết bị điện tử của hắn. Đừng để hắn ra ngoài, đừng để hắn có cơ hội liên lạc với ngũ công chúa. Chương 2529, không có tín hiệu. Bôn Tân choáng váng, Lão Thập Nhất lúc này không còn vẻ thân thiện như hắn ta vẫn nghĩ nữa. Ngươi muốn làm gì vậy? Bôn Tân bị kéo vào phi thuyền với hai cánh tay giơ lên. Hắn gầm lên, ngươi có âm mưu gì đúng không? Vợ ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Dưới trời chiều, Lão Thập Nhất ngồi trên xe mô tô, châm một điếu thuốc, hắn nhìn về hướng căn cứ quân sự top của đế quốc. Không biết đang suy nghĩ điều gì, một đám mây đen dày đặc lơ lửng trên bầu trời, che khuất hoàn toàn mặt trời lặn. Tách, tách, hạt mưa rơi trên mặt đất, sộc lên một mùi bùn đất. Hoắc kỵ sĩ đoàn của Bạch Ngân Thành các ngươi đang lên kế hoạch mưu toan cái gì? Họ đi đâu rồi? Hầu tước Bôn Tân phẫn nộ đập cửa phòng. Nhưng cửa trên khí cầu máy là thứ mà một người bình thường như hắn đánh nát được sao? Tay chảy máu mà cánh cửa vẫn chẳng hề tổn hại. Lão Thập Nhất nghiêng người tựa ngoài cửa, một tay cầm ly thủy tinh đựng kem, tay kia cầm thìa làm bằng vàng ròng. Hắn nói với giọng điệu hời hợt, Bôn Tân, ngươi không nhúng tay vào việc này được. Có thời gian lo lắng cho quản gia của ngươi thì chi bằng đi lo vợ của ngươi ấy. Bôn Tân khựng lại, tại sao phải lo lắng cho vợ ta? Nàng là công chúa hoàng tộc. Ai dám động vào nàng? Lão Thập Nhất cười nhạo, ngươi đúng là đồ ăn hại, chuyện gì cũng không biết. Hiện nay công tước Phong Bảo sắp kế thừa ngai vàng, nhất định hắn sẽ quét sạch tất cả những chướng ngại vật trước khi mình kế vị. Mà trong đó nhị hoàng tử và ngũ công chúa là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Ngươi không hiểu người xem mệnh, họ thích tiêu diệt hết thảy nguy hiểm trước khi nó manh nha. Cho nên nhị hoàng tử và ngũ công chúa chắc chắn phải chết. Vợ ta là con gái được quốc vương thương yêu nhất. Sao hắn có thể cho phép công tước Phong Bảo làm như vậy? Bôn Tân kinh hãi, lão thập nhất suy nghĩ rồi nói, xem ra ngươi không hiểu chút gì về gia tộc người xem mệnh thật. Giọng hầu tước Bôn Tân nhỏ dần, ngươi có thể cứu nàng không? Lão thập nhất gãi đầu, ngươi tỉnh táo lại đi, hắc kỵ sĩ đoàn bọn ta không phải là hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa. Bọn ta không tự ra tay giết ngũ công chúa đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên nếu không có mệnh lệnh thì bọn ta cũng lười làm mấy việc như thế. Bởi vậy bây giờ quốc vương chắc chắn đã nói tên thật của ngũ công chúa cho công tước Phong Bạo biết. Rồi, người phán quyết cấp bậc bán thần dùng phép thuật hắc ám giết một kẻ cấp A dễ như trở bàn tay. Vậy bây giờ các ngươi đang làm gì? Bôn Tân hỏi, chuyện này liên quan gì đến quản gia? Lão thập nhất nói, chỉ sợ ngươi còn chưa biết thân phận của quản gia ấy nhỉ? Hả? Hầu tước Bôn Tân sửng sốt, thân phận của hắn là gì? Hắn là Joker của đại lục phía đông. Ánh sáng của người da trắng trong thế giới siêu đạo, lão thập nhất giờ khóc giờ cười, rốt cuộc người có biết mình đi theo một quả bom hẹn giờ thế nào không hả? Hắn giả mạo thân phận quản gia để quậy banh vương quốc Roosevelt lên. Về sau nếu để cho hắn lên làm hầu tước thì chẳng phải vương quốc sẽ bị hắn hủy diệt luôn à? Ngươi chắc không? Bôn Tân kinh hoàng, hỏi, ngay tức khắc hắn nghĩ đến lần đầu tiên gặp ánh sáng của người da trắng trong thế giới siêu đạo. Đối phương còn không tiếc lời khen ngợi cho tia chớp. Thế là Bôn Tân cảm thấy nhiều việc đều trở nên hợp lý. Nếu ánh sáng của người da trắng ở ngay bên cạnh thì mình giành được nhiều công huân. Mấy lần may mắn thoát nạn cũng là điều dễ hiểu. Có cao thủ cỡ đó ở bên người, mình muốn chết cũng khó. Ta không chắc thì sẽ nói ra à? Lão thập nhất nói với giọng bình tĩnh. Bên trong cánh cửa, Bôn Tân yên tĩnh lại, ngay sau đó tiếng đập cửa càng kịch liệt hơn. Hầu tước Bôn Tân gào đến mức lạc giọng. Có phải các ngươi muốn hại thần tượng của ta không? Có chuyện gì thì các ngươi nhằm vào ta đây này. Ngoài cửa lão thập nhất thót tim, suýt nữa không cầm chắc ly kem trong tay. Bị điên à, lớn tướng rồi còn theo đuổi thần tượng. Bôn Tân gào lên, các ngươi định làm gì hắn? Lão thập nhất cười nói, yên tâm, sẽ không để hắn chết. Bọn ta còn có vài việc cần hỏi hắn. Nói xong lão thập nhất cầm ly rời đi. Bôn Tân chỉ nghe thấy tiếng nữ binh cười đùa ầm ĩ từ xa vọng lại. Không biết đã trôi qua bao lâu. Bôn Tân đang ngồi trên sàn nhà bỗng nghe được tiếng lạch cạch. Hắn ngoái đầu nhìn thì thấy 29 ở ngoài cửa nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng. Bôn Tân trốn về sau theo bản năng. 29 nói một cách lạnh nhạt, ngươi sẽ liều mạng cứu hắn, đúng không? Bôn Tân nhìn người thanh niên châu Á trẻ tuổi trước mặt, ngươi bảo ta đi cứu. Joker, 29 ném cho Bôn Tân một chiếc túi không thấm nước có chứa điện thoại của hắn và một chiếc kính thực. Tế ảo, Bôn Tân nhìn điện thoại, sao không có tín hiệu? Chặn rồi, 29 nói, dậy, theo ta chạy về phía tây, đi được 800 mét thì sẽ thấy một con sông chảy xiết. Vào ngày mưa, cá sẽ không ăn uống. Trôi theo dòng nước 10 km là có thể ra khỏi khu vực chặn tín hiệu của khí cầu máy thập nhất. Đây là con đường duy nhất chúng ta có thể đi. Chương 2530, dưới cơn mưa, bởi vì mồ hôi nên máu tóc vàng của Bôn Tân dính bết trên trán. Trông có vẻ nhếch nhác, hắn khó hiểu. Ngươi là đồ đệ của lão thập nhất cơ mà. Tại sao lại phải cứu Joker? Tại sao lại phải cứu ta? Không phải là có âm mưu gì đấy chứ? 29 xoay người đi ra ngoài. Nếu không phải điện thoại di động của ngươi cần mở khóa bằng mống mắt. Nếu không phải bây giờ chỉ có ngũ công chúa mới giúp được thì ta còn lâu mới cứu ngươi. Ta quen biết Joker lâu hơn ngươi nhiều. Nhớ kỹ, không được ngó trái ngó phải. Dù ngươi thấy được bóng thập nhất thì cũng không được nhìn hắn. Hắn cấp A, sẽ cảm ứng được. 29 dẫn theo Bôn Tân yên lặng rời đi, trong tiếng nói cười vui vẻ trong khí cầu máy, hai người họ lặng lẽ đi bên ngoài sảnh yến hội lèn. Hắn không mở cửa khí cầu máy một cách khinh suất, mà hắn vào buồng kiểm tra của quang động lực, mở lỗ thăm trần ở phần đuôi khí cầu máy ra. Hai người họ nhảy ra khỏi khí cầu máy, sau đó dẫm lên bùn đất chạy về phía tây. Bôn Tân trượt chân mấy lần, sau đó lại đứng lên. Cả đời này hắn chưa cực khổ đến thế bao giờ. Đến bờ sông, bởi vì mưa to mà dòng nước vốn êm đềm tĩnh lặng trở nên đục ngầu. Hơn nữa còn chảy xiết. Bôn Tân hoảng sợ, hắn không dám nhảy, nhảy một phát chẳng khác nào đưa số phận cho chúa. Bất cẩn nện trúng một tảng đá nào đó trong lòng sống là hắn chết tươi. Bôn Tân lớn tiếng hỏi trong màn mưa to, phải nhảy ư, phải nhảy. 29 quay đầu lại nhìn hắn, đương nhiên, không nhảy cũng không sao cả, chỉ phải nhìn Joker chết thôi. Đột nhiên khí cầu máy trên không trung chiếu đèn pha về phía này. Bôn Tân cắn môi, cổ vũ bản thân, ta là chim ưng trên núi cao, bay vút. 29 đá vào mông hắn rồi cũng nhảy xuống con sông đục ngầu kia. Xuôi theo dòng nước mà trôi đi, dưới mưa, hai chiếc xe máy di chuyển trong bùn lầy, nước mưa xối cho Khánh Trần và Hà Kim Thu ướt như chuột lột. Cho đến khi xe máy xa lầy thì họ mới tiếp tục đi bộ. Mưa to quá, Khánh Trần hô, Hà Kim Thu cười nói, ta không có thời gian chờ mưa tạnh, vậy thì đi. Khánh Trần chạy như điên giữa cơn mưa, hai cao thủ hàng đầu cấp A đi trên mặt đất mà như trèo đèo lội suối. Hai bóng người lẻ loi chạy nhanh đến căn cứ quân sự khổng lồ đằng xa. Hai con người xuất chúng với giá trị vũ lực chỉ sau bán thần của đại lục phía đông có ý định làm. Dung chuyển cả căn cứ phóng đầu đạn hạt nhân bằng chính sức mình. Bất giác, trong lòng họ dâng lên cảm giác vui sướng lạ thường. Màn mưa bị hai người đâm nát, họ thấy được ánh đèn xa xa giữa núi non trùng điệp. Căn cứ quân sự top đế quốc được canh phòng nghiêm ngặt. Đi thêm 500 mét nữa thì cứ cách 5 mét lại có một chiếc máy bay không người lái tuần tra. Nếu muốn phá vòng vây xông vào thì trước tiên phải vượt qua phóng tuyến hơn 100 máy bay không? Người lái, Khánh Trần hỏi, xông vào. Hà Kim Thu cười, ta làm gì có thời giờ lặng lẽ lẻn vào. Xông vào thôi, ngươi vào trong căn cứ hãng trổ tài. Bây giờ để ta, ngay sau đó hai người đồng thời lão xuống núi. Hà Kim Thu mặc áo khoác màu đen, 9 thanh thanh ngọc tâm kiếm bay quanh hắn, đan vào nhau thành một tấm lưới kiếm dày đặc. Thanh ngọc tâm kiếm bảo vệ hai người chặt chẽ trong phạm vi 200 mét. Hễ gặp máy bay không người là một kiếm xuyên thủng. Thời gian dần dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều máy bay không người lái tập trung lại đây. Mà thanh ngọc tâm kiếm của ông chủ Hà cũng càng giết càng nhanh hơn. Trong lúc chạy, Khánh Trần tùy ý ngoái đầu lại nhìn thì thấy mấy thanh kiếm kia cắt không khí thành những đường màu trắng giữa trời mưa, tạnh mưa, không phải. Khánh Trần ngẩng đầu lên, phát hiện thanh ngọc kiếm tâm giống như trải một tấm lưới kiếm xung quanh. Giọt mưa rơi xuống đều bị luồng khí vô hình đánh bật ra. Không ngờ khi tâm kiếm của Hồ Thị phát huy đến mức cực hạn lại khủng khiếp như vậy. Thảo nào trước kia ông chủ Hà có thể lo liệu một mình khi đối mặt với thử chiều. Thậm chí tổ chức tình báo Hồ Thị đã điều động nội bộ Hà Kim Thu là chủ tịch hội đồng quản trị tiếp. Theo, cho rằng hắn là người có khả năng đến gần người sáng lập Hồ Thuyết nhất. Nhân vật xuất chúng như thế lại bị trời cao ganh ghét. Tiếc thay, đã có người trong căn cứ quân sự phát hiện có kẻ xâm nhập. Họ điều khiển máy bay không người lái tức tốc lại gần. Phát hiện ra rằng cho dù điều động bao nhiêu máy bay thì cũng chẳng được ích gì. Thế nhưng căn cứ quân sự không rung chuông cảnh báo, cũng không vội vàng gửi lời yêu cầu giúp đỡ đến căn cứ quân sự gần đó. Dường như họ đã chuẩn bị đâu vào đó, giờ chỉ việc đợi kẻ xâm nhập đến. Người xem mệnh đã đoán được tương lai sắp xảy ra. Trong hố sâu dưới lòng đất, ở phần đáy của các hầm chứa tên lửa, mắt của người máy đang đứng yên sạc điện bỗng lập lòe tia sáng trắng. Chương 2522, không chỉ 1.000 năm. Lý Đồng Vân hét lớn, nhanh, nhanh, đưa bọn ta đến nơi Hoa Phượng Vĩ xuất hiện đi. Thứ này rất quan trọng, sau này khi các ngươi tự tu hành, thứ này sẽ giúp các ngươi tăng gấp đôi hiệu quả. Nhện Đen nghĩ thầm. Chẳng lẽ cánh đồng Hoa Phượng Vĩ mà người khổng lồ phát hiện chính là cánh đồng mà hoàng tộc Roosevelt tìm thấy, bỏ ra một số tiền khổng lồ chỉ đổi lấy được một khung cửa cũng không nói làm gì. Bây giờ bảo bối của mình còn bị người khổng lồ tận dụng để tu hành. Vị quốc vương nào đó biết chuyện e là sẽ tức đến thổ huyết mất. Cho đến giờ phút này, chuỗi công nghiệp tu hành của vương triều người khổng lồ đã hoàn thành. Những cơ hội đó thực ra vẫn luôn tồn tại ở đó. Chỉ là sự xuất hiện của đám người Khánh Trần rốt cuộc mới có thể tận dụng mọi nguồn lực. Sau khi người khổng lồ đạt cấp E sẽ bắt đầu tự tu hành. Lý Đồng Vân sẽ sớm dạy thuật hô hấp cho họ chấm ti yêu ai nhiên. Người khổng lồ trước tiên vẫn phải hoàn thành khóa học đầu tiên. Người khổng lồ lúc học tiếng Hán cảm thấy chẳng vui vẻ gì, vừa hay cả giáo viên cũng không thấy tốt. Đẹp mấy, chủ yếu là vì mọi người chưa từng dạy những học sinh như vậy bao giờ. Huấn luyện viên chiến đấu của Khánh Thị đứng trước một nhóm người khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên họ và nói lớn, đánh lộn là gì? Chiến đấu là gì? Đánh lộn là sử dụng những phương tiện hạn chế để tấn công kẻ thù trong một phạm vi quy tắc. Chiến đấu là dùng những phương tiện vô hạn trên chiến trường không có quy tắc để tấn công vào yếu điểm và lấy mạng đối phương, để ta chỉ ra những bộ phận nào trên cơ thể con người có thể gây chết người. Nào, người khổng lồ này, ngồi xổm xuống đi, không thì ta không với tới. Sau đó, người hướng dẫn chiến đấu chợt nhận ra một chuyện, những người khổng lồ này sẽ chiến đấu chống lại con người. Người không thể ra lệnh một người khổng lồ cao 4 mét lại đặc biệt đánh trúng động mạch chủ cổ của con người được, phí công quá rồi, gia chủ yêu cầu bọn họ dạy người khổng lồ cách giết người hiệu quả. Không phải yêu cầu họ tăng độ khó cho người khổng lồ. Không được, mọi người vẫn phải chuẩn bị giáo án giảng dạy lại thôi. Nhìn về phía khác, giảng viên học viện quân sự đang giải thích về trận chiến kinh điển của con người cho người khổng lồ. Người khổng lồ nghe một cách rất phấn khích, không ngừng nói, hoa, phác, đỉnh chóp. Đại vũ đứng ngay đó đen mặt nhìn rớt, không cần dạy nữa, trong khu cấm kỵ giống như đang diễn ra một trại huấn luyện bí mật. Không ai biết khi người khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa sẽ là một dáng vẻ như nào. Trong màn đêm u ám, nhện đen nằm một mình trong căn phòng trống mà người khổng lồ sắp xếp cho nàng. Trằn trọc mãi không ngủ được, ngôi nhà đá rất lớn, cánh cửa gỗ của ngôi nhà đá này cũng rất lớn, nếu nàng không phải là tài quyết giả cấp A, phòng trừng ngay cả cửa gỗ này cũng không mở được, giường cũng rất lớn, nàng ngủ trên đó như ngủ dưới sàn, nhưng điều khiến nàng mất ngủ chính là sự lựa chọn cuộc sống của chính mình. Bây giờ ở trong vương đình này, người khổng lồ là một nhóm, hội phụ huynh cũng một nhóm, ai ai cứ sôi nổi hoạt bát, chỉ có một mình nàng không thể hoàn toàn hòa nhập vào nơi này. Đối với cả hai bên, nàng chỉ là một người đứng ngoài cuộc, thực ra thì nhện đen không còn lo lắng cho sự an toàn của bản thân nữa. Người khổng lồ cũng không thích giết chóc như người ta vẫn nghĩ. Họ cực kỳ tàn nhẫn với kẻ thù nhưng lại rất tốt với bạn bè. Điều nàng lo lắng bây giờ là trong cuộc sống hối hả bừng bừng khí thế này. Không hề có liên quan quá nhiều đến nàng. Mỗi khi nghĩ đến sự ngưỡng mộ của người khổng lồ sau khi nàng cung cấp thông tin, nàng sẽ cảm thấy khá vui vẻ. Nhưng niềm hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu. Chính lúc này, cánh cửa gỗ được nhẹ nhàng đẩy ra. Con người của nhện đen co rút lại. Nàng nhìn cô gái nhỏ ngoài cửa, kinh ngạc nhìn sức mạnh trong cơ thể nhỏ bé của người kia. Không ngờ lại có thể đẩy cánh cửa gỗ ra dễ dàng như vậy. Lý Đồng Vân như cười như không nhìn nhện đen. Vị tỷ tỷ này, ngươi còn bí mật gì muốn nói với ta không? Có muốn nói ra không? Nhện đen ngồi dậy, nhưng không nói gì. Lý Đồng Vân bước vào, đóng cửa lại, ngồi đối diện với nàng. Nghiêm túc nói, ở một mình rất cô độc. Sao không tham gia cùng bọn ta? Nhện đen suy nghĩ hồi lâu, được rồi, trung tâm vương thành, cung điện hoàng gia, quốc vương Roosevelt già nua và công tước Phong Bảo tráng niên đang ngồi trong thư phòng. Tuổi thọ của người xem mệnh vẫn luôn không thể phá vỡ sao? Công tước Phong Bảo hỏi, truyền thừa người xem mệnh đã tồn tại ngàn năm rồi mà. Không chỉ 1000 năm, vua Roosevelt lắc đầu, người xem mệnh chưa từng xuất hiện trong lịch sử, nhưng cũng chưa bao giờ rời đi. Chương 2531, Hung Bảo. Ngay sau đó, từng chiếc thang máy khởi động, hơn cố máy chiến tranh nhanh chóng đi lên mặt đất, chúng được trang bị trái tim máy năng lượng hạt nhân mini. Có thể bay lên không? Còn có thể phóng mạch xung viễn trình, lớp sơn chống xung điện từ có thể nói là vô địch. Đối mặt với một đơn bị máy móc như thế, cho dù đội quân ảnh tử của Khánh Thị xông vào chỉ sợ cũng chết sạch. Đây là căn cứ quân sự quan trọng nhất trong vương quốc. Lực lượng vũ trang được bố trí ở đây mạnh đến đáng sợ. Khánh Trần bỗng nói, khoan đã, đợi 20 phút chúng ta hẵng xông vào. Hà Kim Thu nhìn hắn, người xem mệnh à, nơi này sao lại không có người xem mệnh được chứ? Khánh Trần nói một cách bình tĩnh, vậy nên thật ra việc chúng ta đến đây đã bị nhìn thấy rồi. Đây cũng là nguyên nhân sở dĩ Khánh Trần lựa chọn xông vào. Trước mặt người xem mệnh, đánh lén chỉ là lừa mình dối người mà thôi, nhưng thời gian là vũ khí để chiến thắng người xem mệnh. Khi Khánh Trần và Hà Kim Thu lao nhanh về phía trước, một bóng đen còn nhanh hơn họ, ngay sau đó Cát Ảnh dẫn đầu lao ra khỏi lưới kiếm của Hà Kim Thu. Nó đi đến chân tường ngoài căn cứ quân sự và nhảy qua lưới điện cao 4 mét. Bão kim loại trong căn cứ mở chương trình ngắm bắn, mưa đạn dồn dập hơn cả màn mưa ập tới. Khó có thể nhận ra thứ rơi lên người Cát Ảnh là giọt mưa hay là đạn. Tức khắc cơn đau dội tới tấp vào trong đầu Khánh Trần. Tất cả những gì Cát Ảnh phải chịu đựng đều được truyền lại cơ thể Khánh Trần ngay lập tức. Nhược điểm của Cát Ảnh là ấn đường. Chỉ cần không bị đánh trúng giữa hàng mày thì sẽ không có vấn đề gì cả. Vì thế bác mới xuất hiện. Khánh Trần cau mày, nhưng vẫn cắn răng điều khiển Cát Ảnh đột phá làn mưa đạn. Nó dùng tay che ấn đường của mình rồi tức lại gần bão kim loại. Sau đó dùng một tay phá hủy ổ đạn một cách hung bạo. 1, 2, 3. Từng cỗ máy bão kim loại bị Cát Ảnh hủy hoại bằng phương thức đơn giản. Thô bạo nhất, người máy chiến tranh đã bay lên không trung. Chúng nhằm vào Cát Ảnh mà nổ súng không ngừng. Thế nhưng Cát Ảnh từ đầu đến cuối vẫn không bị tiêu diệt. Trên trời là pháo mạch rung chói lóa. Dưới đất là cái bóng giơ tay che chán. Tư lệnh trong căn cứ quân sự nhìn trong camera giám sát thấy cái bóng cực kỳ dũng mãnh kia. Sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Hắn ra lệnh, kiềm chế, làm theo kế hoạch. Sau đó một phần lưng của người máy chiến tranh mở ra. Những tấm lưới hợp kim lớn bắn ra ngoài. Rầm rầm rầm, vô số túi lưới bằng kim loại rơi xuống, vây cái bóng ở bên trong. Thời gian trôi qua từng chút một, người máy chiến tranh cưỡng chế đè cái bóng lại, đẩy bàn tay che chắn ra và nã một phát súng vào ngay giữa trán. Bằng, cái bóng biến mất, tương lai như được viết trong vận mệnh đã kết thúc. Tư lệnh nhìn người xem mệnh trẻ tuổi mặc áo đen bên cạnh. Tiếp theo có còn cuộc tấn công nào nữa không? Người xem mệnh giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, sau đó gật đầu. Có, Joker đã đến, cha ta tiên đoán ta sẽ bị thương, nhưng cuối cùng chúng ta có thể bắt được đối phương. Số phận nối liền kín kẽ khiến kẻ địch không có cách nào xuống tay. Người xem mệnh đã thấy được kết cục của số mệnh. Hòe, Bolton nằm nhoài trên bờ, nhờ 29 vỗ lưng mà nôn một ngụm nước sông ra. Có một con cá mọc đầy răng hãy còn treo trên đùi hắn. Bắp chân bị cắn đến độ be bét máu. 29 thấy thế thì túm mang cá, gỡ xuống một cách dễ dàng. Không phải ngươi nói trời mưa nên cá trong sông không cắn ngươi à? Bolton lên án trong sự căm phẫn tột độ. 29 nói, nếu ta không nói vậy thì ngươi không dám nhảy. Rõ ràng là ngươi đẩy ta xuống sông. Với cả hắc kỵ sĩ đoàn các ngươi có thể bớt hại người không hả? Sư phụ đã thất đức, đồ đệ còn ác hơn. Hầu tước Bolton phẫn nộ. Ngươi như thế là còn may đấy. Lão thập nhất không giết ngươi ngay lập tức, chẳng qua là vì kiêng dè ngũ công chúa chưa chết. Bằng không ngươi thi thể ngươi đã lạnh ngắt rồi. 29 nói với giọng rừng rưng. Để ta sờ xem nào. Nói xong hắn đặt tay lên ngực Bolton ấn vài cái, gãy hai chiếc xương sườn. Không có gì đáng ngại. Bolton ngạc nhiên, gãy hai chiếc xương sườn mà ngươi bảo là không có gì đáng ngại. Ngươi có sao không không quan trọng. Trước tiên xem điện thoại có vấn đề gì không. 29 nói, nhịn đau, mau chóng gọi điện cho ngũ công chúa. Việc đầu tiên là nói cho nàng biết vương thất chuẩn bị diệt trừ nàng. Bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng. Việc thứ hai là nói với nàng nếu không nghĩ cách cứu Joker ra khỏi âm mưu này thì nàng sẽ mất một sự trợ giúp đắc lực. Bây giờ nàng không có lựa chọn nào nữa. Bolton vội vàng gọi điện thoại. Cùng lúc đó, điện thoại của ngũ công chúa trên khí cầu máy vang lên. Một người hầu nhìn thấy tên người gọi thì lập tức đi vào sâu trong khí cầu máy. Hắn mở cửa phòng ngủ của ngũ công chúa. Trong phòng không có giường. Thay vào đó là một chiếc quan tài bằng vàng ròng. Ngoài ra còn có bốn người máy chiến tranh canh giữ bên cạnh. Chương 2532, ngươi là ai? Người hầu nói với người máy chiến tranh. Hầu tước Bolton gọi điện. Bốn người máy chiến tranh bắt đầu chuyển động. Chúng hợp lực nâng nắp quan tài vàng nặng nề lên. Ngũ công chúa Willa đang nhắm mắt tu luyện bên trong. Willa ngồi dậy nghe máy. Chồng yêu, ngũ công chúa với dáng người yểu điệu ngồi trong quan tài nghe điện thoại. Gọi một tiếng chồng yêu. Khung cảnh này trông có phần quái dị. Ở đầu dây bên kia, Bolton gào khóc thảm thiết. Vợ ơi, cẩn thận, có người muốn giết ngươi. Không đúng, là cha ngươi và công tước Phong Bảo muốn giết ngươi. Có lẽ cha của ngươi đã nói cho công tước Phong Bảo biết tên thật và ngày sinh của ngươi rồi. Hắn sẽ thi triển phép thuật hắc ám với ngươi. Công tước Phong Bảo không phải hạng tốt lạnh gì. Ngươi phải cẩn thận, Huya hết sức bình tĩnh. Ừ, ta chuẩn bị trước rồi. Trên thực tế, ngũ công chúa thông minh hơn nhiều người nghĩ. Khi quốc vương ký tên vào văn kiện thừa nhận thân phận thành viên hoàng tộc hợp pháp của công tước Phong Bảo, nàng lập tức lái khí cầu máy dẫn hạm đội của mình đi khỏi vương thành trung ương. Hơn nữa, từ rất lâu trước kia nàng đã chế tạo sẵn quan tài hoàng kim. Không hề do dự, nhị hoàng tử hãy còn ôm hy vọng cha sẽ không giết mình. Còn ngũ công chúa chưa bao giờ gửi gắm số phận của mình vào hai chữ may mắn. Nàng biết rõ các đời quốc vương là người như thế nào. Quan tài vàng có rất nhiều tác dụng. Khi người xem mệnh giải mã văn hóa kim tự tháp thần bí của Ai Cập, họ đã phát hiện sở dĩ các pharaoh dùng vàng làm mặt nạ là vì vàng có thể ngăn chặn nhiều phép thuật. Công tước Phong Bảo vừa mới biết được bí mật của quan tài bằng vàng dưới lòng đất. William thân là thành viên trung tâm của hoàng tộc thì đã biết từ lâu. Quan tài vàng không những che chắn vận rủi của người xem mệnh sau 60 tuổi, mà còn chặn được phép thuật hắc ám của người phán quyết. William bỗng hỏi với giọng khó hiểu, sao ngươi lại nôn thế? Ngươi đang ở đâu? Bolton nói ngay, vốn dĩ ta đang ở trên khí cầu máy thập nhất. Kết quả hắc kỵ sĩ đoàn hình như có âm mưu nhằm vào Joker. Willa càng khó hiểu hơn, nhằm vào Joker thì liên quan gì đến ngươi? Tuy ngươi là người hâm mộ của hắn nhưng cũng không cần sốt ruột thế chứ. Với lại ngươi biết tin này từ đâu? Sao ta không biết? Quản gia của ta chính là Joker đấy. Bolton hô lên, Willa im lặng, nàng từng suy đoán về thân phận của Khánh Trần, nhưng không dám mạnh dạn đoán như vậy. Joker mọi người tìm kiếm đã lâu vậy mà vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh chồng mình. Thật là nguy hiểm, vậy vấn đề mới lại xuất hiện. Khánh Trần và Hà Kim Thu quen biết nhau. Hơn nữa Bạch Chú và Cửu Châu còn duy trì mối quan hệ hợp tác hữu hảo. Lúc trước khi nàng khiến hai người đó đối đầu, họ mách lẻo nhau, nàng còn vui lắm. Bây giờ nghĩ lại, không ngờ hai người này lại diễn trò lừa mình, lại còn giả vờ y như thật. Willy hỏi, hắn xảy ra chuyện gì rồi? Bolton, chẳng biết hắn và Hà Kim Thu đi đâu, nhưng đó là âm mưu mà Hắc Kỵ Sĩ đoàn chuẩn bị cho hắn. 29 ở bên cạnh bổ sung, họ muốn mượn cơ hội này bắt sống Joker, vì Joker nắm giữ bí mật họ muốn, bí mật về truyền thừa kỵ sĩ, con đường truyền thừa của Hắc Kỵ Sĩ đoàn không hoàn chỉnh. Hắc kỵ sĩ các đời đều biết rõ, họ không có thuật hô hấp chính thống, chỉ có thể dùng ma dược kích thích cơ thể sản sinh ra lượng lợn endorphin để hỗ trợ cho sinh tử quan. Nhưng bởi thế mà sau khi họ vượt qua được sinh tử quan, tuổi thọ không những không tăng lên, trái lại còn giảm bớt, vì vậy có rất ít hắc kỵ sĩ có thể chống đỡ đến khi trở thành bán thần. Chưa chịu đựng được đến khi đó thì đã xuống mồ mất rồi. Lý Thúc Đồng từng nói, dopamine là thuốc độc trong thần kinh. Mà endorphin mới là chìa khóa để mở ra bí mật của cơ thể con người. Hắc kỵ sĩ đoàn không có thuật hô hấp, chỉ có thể tìm lối đi khác, kết quả lại đi sai đường. Vì vậy, khi hắc kỵ sĩ đoàn từ tổ chức tình báo của Vương quốc biết được đại lục phía đông có truyền thừa kỵ sĩ hoàn chỉnh, hơn nữa có bán thần sống được đến hơn 200 tuổi. Họ cầm lòng không đặn muốn có được nó, đó là thứ họ nhất định phải có được, thuật hô hấp của kỵ sĩ. Willa nghe thấy giọng của 29 thì hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Bolton trả lời. Hắn là đồ đệ của lão thập nhất. 29 suy nghĩ rồi nói. Ta là bạn cũ của Joker. Trương Kiệm, Khánh Trần từng kết bạn với vị thuyền trưởng này trên thuyền đánh bắt cua. Giúp đối phương bảo vệ thuyền đồng thời hợp lực lấy đồng vàng trong con thuyền dưới nước. Mở ra cuộc đời mới. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Khánh Trần và Ương Ương, Trương Kiệm không còn mặn mà với cuộc sống đánh bắt cua nữa. Trương Kiệm từng nói với Khánh Trần, hắn cũng phải đi du lịch khắp nơi, nghĩ cách trở thành người du hành thời gian. Chương 2533, lung lạc dân tâm. Thế là hắn thật sự bỏ lại con thuyền của mình, chu du tất cả các nơi ở Bắc Mỹ, cuối cùng cũng trở thành người du hành thời gian ở New York như mong muốn. Thành viên của Hắc Kỵ Sĩ đoàn 29, ngay từ đầu. Khi ở trên khí cầu máy 29 không biết thân phận của Khánh Trần. Cho đến ban nãy lão thập nhất nói rõ chân tướng với Bolton. Xa cách lâu ngày gặp lại, song 29 không kích động là bao, vì hắn tinh tường nhận ra Khánh Trần đang gặp nguy hiểm. Hắn biết, chắc chắn Khánh Trần đã nhận ra hắn, nhưng Khánh Trần không đứng ra nhận hắn, mà yên lặng giả vờ như không quen biết. Mãi đến trước khi đi, đối phương mới dúi một tờ giấy cho hắn, tìm ngũ công chúa đến. 29 đã rất do dự sau khi nhận được tờ giấy này. Thế lực của Hắc Kỵ Sĩ đoàn quá lớn, một khi hắn làm việc này tất nhiên sẽ bị cả Vương quốc Roosevelt đuổi giết. Nhưng khi nghĩ đến khoảng thời gian làm bạn với Khánh Trần và Ương Ương, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn, cùng lắm thì tiếp tục trốn về thuyền mò cua, cuộc sống còn có thể tệ hơn nữa à? Hoặc là đến đại lục phía đông, nếu như hội phụ huynh là đáp án đầu tiên thời gian giao cho Khánh Trần. Thì có lẽ 29 chính là đáp án thứ hai mà thời gian dành tặng hắn. Mọi sự trên đời có nhân ắt có quả, nhân được Khánh Trần tiện tay gieo xuống khi trước này đã đơm hoa kết trái. Willa nghe 29 nói xong, lập tức bắt được điểm mấu chốt. Joker đã cho người tờ giấy nói đến tìm ta, vậy thật ra hắn biết mình sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Chắc là vậy, 29 trả lời, lão thập nhất làm quá rõ ràng, hắn biết Joker muốn đến căn cứ quân sự top đế quốc. Vì vậy lấy cớ đi săn và dừng khí cầu máy ở gần căn cứ. Ta cảm thấy với sự thông minh của Joker nhất định có thể nhận ra sự khác thường. 29 không nói đến việc hắn từng sinh sống với Joker một thời gian. Cho nên biết đối phương là người như thế nào. Một người lợi hại như đối phương sao có thể không nhìn ra sơ hở ấy. Khoan đã, làm sao lão thập nhất biết được Joker muốn đến căn cứ quân sự top đế quốc? Ai nói cho hắn biết? Giọng Willa trở nên nghiêm nghị. Hà Kim Thu. Theo lý chỉ có Hà Kim Thu biết kế hoạch của Khánh Trần. Cũng chỉ có Hà Kim Thu có thể nói chuyện này cho Hắc Kỵ Sĩ đoàn. Không có đáp án nào khác. Phòng nghiên cứu bị cướp bóc. Hà Kim Thu bán đứng Khánh Trần. một loạt nhân qua liên kết với nhau. Lúc Bôn Tần gọi điện bị Lão Thập Nhất nghe được, đối phương biết giá trị của Hà Kim Thu cho nên tạm thời cướp thuốc. Mà Hà Kim Thu lấy thân phận của Khánh Trần ra để đổi lấy thuốc, cho Hắc Kỵ Sĩ Đoàn một cơ hội bắt sống Khánh Trần, mở ra một thời đại mới cho kỵ sĩ đoàn của đại lục phía Tây. Một thời đại kỵ sĩ có thuật hô hấp phụ trợ. Công chúa nhạy bén này đã đoán ra được chân tướng nào đó, mà chân tướng này có lẽ sẽ đẩy Khánh Trần xuống vực sâu. Nhưng còn có một vấn đề, khi khí cầu máy đáp xuống gần căn cứ quân sự, đáng lẽ Khánh Trần phải nghĩ đến manh mối này rồi, nhưng hắn vẫn lựa chọn rời đi. Tại sao? Đi để chịu chết. Huy thằng nghĩ mãi không ra, nàng nói với người hầu, đến vị trí cách căn cứ quân sự 120 km về phía bắc. Người hầu sửng sốt, không đi thẳng đến căn cứ quân sự sao à? Làm theo lời ta nói. Nói rồi Willa lại nằm vào quan tài vàng, người máy chiến tranh đóng nắp quan tài lại. Ở phía bên kia, Bôn Tần bỗng đeo kính thực tế ảo lên. 29 khó hiểu, đến bây giờ rồi còn vào thế giới siêu đảo, ngươi còn có tâm tư chơi đùa à? Bôn Tần nói, ta không chơi, mà ta phải đi lung lạc dân tâm. Bên ngoài căn cứ quân sự, trời mưa to, Khánh Trần để mặc cơn mưa cọ rửa cơ thể mình. Hắn nhìn căn cứ quân sự đã gần ngay trước mắt, rồi lại nhìn Hà Kim Thu. Ông chủ Hà, ta có thể tin tưởng ngươi không? Hà Kim Thu nhìn căn cứ quân sự trong màn mưa, dường như có chút kích động. Đương nhiên rồi, Khánh Trần cười nói, đến giờ rồi, vậy đi thôi. Ngay sau đó hai người họ đồng thời chạy về phía trước. Đã đến nửa đêm, Thanh Ngọc Tâm kiếm xung quanh Hà Kim Thu bay đi, phá hủy lưới điện đằng trước chỉ trong nháy mắt. Hai người họ xông vào qua lỗ thủng lớn kia. Bên trong căn cứ quân sự rất yên tĩnh, nhưng hơn trăm người máy chiến tranh lại đánh lén trong mưa. Một nửa người máy bao vây dưới mặt đất, một nửa bay xuống từ trên trời. Thanh Ngọc Tâm kiếm bên cạnh Hà Kim Thu nhanh chóng cắt trúng bề mặt cơ thể của người máy chiến tranh, nhưng mỗi một thanh Thanh Ngọc Tâm kiếm của hắn đều không va chạm trực tiếp với người máy chiến tranh mà chỉ chém một nhát rồi tránh đi, giống như vuốt nhẹ một phát, tia lửa sinh ra từ sự ma sát trong những hạt mưa. Sau khoảnh khắc giao chiến ngắn ngủi, không có một người máy chiến tranh nào bị phá hủy. Chương 2534, nếu có cơ hội. Trong căn cứ quân sự, tư lệnh nhìn thấy cảnh này thông qua camera giám sát thì cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng cao thủ cấp A kia có năng lực hủy diệt hơn 10 người máy chiến tranh trong nháy mắt, nhưng hắn lại không làm vậy. Gãi ngứa cho người máy chiến tranh à? Người xem mệnh ở bên cạnh nói khẽ. Người của chúng ta. Đúng lúc này Hà Kim Thu đanh giọng. Được rồi. Tức khắc dùng điện từ trong cơ thể Khánh Trần cuồn cuộn điên cuồng. Hồ quang điện màu vàng trên người hắn dao động, sôi trào, thiếu niên đứng trong mưa. Tia sáng màu vàng lập lòe trong đôi mắt, đẹp đến hút hồn. Không chỉ vậy, sấm sét giấu trong mây đen giống như bị triệu hồi. Một tia sét tím bị tải điện từ khổng lồ hút xuống từ trên trời. Điện từ trên người Khánh Trần nối liền với tia sét trên bầu trời, giống như được sấm sét bao bọc và che chở. Ánh sáng trong mắt của hơn 100 người máy chiến tranh trên trời lẫn dưới đất đồng thời tắt ngấm. Âm thanh rầm rầm vang lên, vô số người máy chiến tranh đang bay trên không rơi xuống mặt đất. Vừa rồi việc Hà Kim Thu phải làm không phải là phá hủy người máy chiến tranh. Rốt cuộc vỏ ngoài của người máy chiến tranh là áo giáp hợp kim. Dù Thanh Ngọc kiếm tâm chém bọn chúng thì cũng sẽ dần dần vỡ vụn sau khi đánh nát hơn 10 người máy. Nhưng hắn không cần đánh trực diện, chỉ cần cắt lớp chống xung điện từ trên cơ thể người máy chiến tranh ra một khe hở. Việc còn lại giao cho Khánh Trần là xong. Tư lệnh của căn cứ quân sự thấy thế thì quay đầu lại nhìn người xem mệnh. Hắn không phải là người của chúng ta sao? Người xem mệnh nhìn hắn, hết thảy đều nằm trong sự sắp xếp của số phận. Hơn 100 người máy chiến tranh mà lại bị đối phương phá hủy bằng cách đơn giản như vậy. Tư lệnh cau mày, một người máy chiến tranh trị giá vài tỷ đấy. Người xem mệnh cười khẽ, giá trị của nó chẳng đáng là gì khi đối mặt với Joker. Nhớ lấy, lần này chúng ta phải bắt sống Joker. Căn cứ quân sự khôi phục sự yên tĩnh. Khánh Trần xoay người phá hủy một người máy chiến tranh, lấy trái tim cơ giới năng lượng hạt nhân ra. Hà Kim Thu nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Ngươi làm gì vậy? Khánh Trần cười, một món đồ nhỏ thế này có giá hơn 100 triệu, đã đến đây mà lại không mang đồ lưu niệm về à? Vậy có phải lát nữa ngươi còn muốn mang một đầu đạn hạt nhân đi nữa không? Hà Kim Thu hỏi, cũng không phải không được, nếu có cơ hội, nhân lúc căn cứ quân sự chưa kịp phản ứng, hai người họ nhanh chóng xông vào tòa kiến trúc, hệ thống phòng ngự của căn cứ quân sự to như thế mà còn không ngăn cản được hai người này. hệ thống phòng ngự có giá trị hơn 100 triệu trở nên cực kỳ yếu ớt khi đối đầu với Khánh Trần và Hà Kim Thu. Hai người từ mặt đất chạy xuống dưới lòng đất, những nơi Khánh Trần đi qua, linh kiện chính trong các thiết bị điện tử đều bị rung điện từ phá hủy. Camera giám sát, máy bay không người lái, người máy, khoa học công nghệ mà con người tín nhiệm hết thảy đều mất tác dụng. Khi họ sắp đến khu vực trung tâm của căn cứ, Khánh Trần bỗng nghe thấy tiếng dã thú gào giống. Sau lưng họ là thang máy, trước mặt là hàng lang dài, phía cuối hành lang tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Bốn chiến sĩ thú nhân đâu chạy tới, răng nanh rất dài, lông phủ kín cơ thể, dùng cả tứ chi để chạy, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ con người ban đầu. Ngoài ra còn có một người xem mệnh chậm rãi bước tới đằng sau bọn chúng. Hà Kim Thu điều khiển Thanh Ngọc Tâm kiếm lao vun vút hành lang chật hẹp. Thanh Ngọc Tâm kiếm sắc bén vô địch ngắm chuẩn hốc mắt của chiến sĩ thú nhân. Đâm thủng đầu, chỉ trong nháy mắt bốn chiến sĩ thú nhân đã chết bất đắc kỳ tử. Thanh Ngọc Tâm kiếm không dừng lại, giống như muốn giết chết người xem mệnh ngay trong hành lang chật trội này. Thế nhưng đến tận bây giờ họ mới được tận mắt chứng kiến sức chiến đấu của người xem mệnh. Người xem mệnh kia nhắm mắt lại như thể không cần đôi mắt ấy. Đối phương cầm một thanh trường kiếm màu đỏ, giơ kiếm chém mạnh vào không khí như đã biết trước. Keng, keng, keng, keng, mỗi một nhát kiếm của đối phương đều chém trúng thân kiếm của Thanh Ngọc Tâm kiếm. Một thanh Thanh Ngọc Tâm kiếm đâm thủng bả vai của người xem mệnh. Hành lang quá hẹp nên đối phương không có nhiều không gian để di chuyển. Nhưng dù người xem mệnh đã bị thương thì nhịp chém vẫn không rối loạn. Rắc một tiếng, hai thanh Thanh Ngọc Tâm kiếm của Hà Kim Thu bị nứt. Thanh kiếm màu đỏ kia là vật cấm kỵ không thể phá hủy. Hà Kim Thu vừa điều khiển Thanh Ngọc Tâm kiếm vừa nói với Khánh Trần. Chắc bên dưới là khi vũ khí, ta ở đây ngăn cản hắn, ngươi đi thang máy xuống dưới, phá hủy đầu đạn hạt nhân trước đi đã. Khánh Trầm im lặng vài giây, được, nói xong, hắn nhấn nút thang máy rồi đi vào. Chương 2535, ly rượu độc. Cửa thang máy từ từ khép lại, đột nhiên Hà Kim Thu quay đầu lại nhìn Khánh Trần. Ngươi, Khánh Trần ra vẻ tò mò, hỏi. Sao vậy? Hà Kim Thu trầm mặc. Không có gì, ngươi đi đi, không cần lo cho ta. Bốn mắt nhìn nhau, không ai có thể hiểu được ý nghĩa cất giấu trong mắt hai người này. Phịch, cửa thang máy đóng lại. Ngay khi thang máy đóng cửa, Hà Kim Thu và người xem mệnh đều ngừng chiến, giống như một bộ phim bị nhấn nút tạm dừng. Đột ngột im bặt, Hà Kim Thu ngoái lại nhìn thang máy, người xem mệnh từ từ lại gần, vật cấm kỵ thang máy giam cầm. Đã vào thì đừng mơ trở ra, nó có thể giam giữ mọi siêu phàm giả, thậm chí còn từng đối phó vài bán thần. Trước kia công tước Lục Sâm bất cẩn bị nhốt ở trong đó cho đến chốt. Vì vậy dù Joker có mật thược chi môn bảo vệ tính mạng thì cũng vô dụng thôi. Hà Kim Thu im lặng, thật ra mục đích của vở kịch đêm nay là nhốt Khánh Trần vào thang máy giam cầm. Phòng ngừa hắn dùng mật thược chi môn trốn thoát, người xem mệnh nhìn hắn, ta hiểu được tâm trạng của ngươi. Lần đầu tiên làm việc này chắc chắn sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng ngươi phải hiểu trên đời này không có thứ gì quan trọng hơn mạng sống của mình. Ngươi có thể đi tìm Hắc Kỵ Sĩ hoàn thành giao dịch. Ta sẽ nói cho họ biết đã bắt được Joker. Mặt khác, giao dịch giữa Hoàng tộc và Hắc Kỵ Sĩ đoàn cũng đã hoàn thành. Bảo họ giao vật cấm kỵ ly rượu độc ra trao đổi thang máy giam cầm với bọn ta. Hà Kim Thu nhìn người xem mệnh. Phải dỡ chiếc thang máy này đi à? Đương nhiên, người xem mệnh cười nói. Tiếp theo ngươi không còn việc gì ở đây nữa, về Vương Thành Trung ương đi, nơi đó có người chờ ngươi. Hà Kim Thu gật đầu, hắn lấy một bức ảnh từ túi quần ra, trong ảnh rõ ràng là một con phố ở Vương Thành Trung ương. Vật cấm kỵ máy ảnh Polaroid, hắn có được nó khi giết V-kép của tổ chức Future. Chỉ cần chụp ảnh một địa điểm nào đó, xé bức ảnh là có thể dịch chuyển đến nơi ấy. Đây là một vật cấm kỵ thuộc dạng dịch chuyển hiếm có. Hà Kim Thu ngoảnh lại nhìn thang máy. Sau đó xé nát ảnh chụp, mà trong thang máy giam cầm, Khánh Trần tựa lên vách tường bằng kim loại, không biết đang suy nghĩ gì, chẳng qua trên mặt hắn không hiện lên vẻ lo lắng, cũng không tỏ ra phẫn nộ khi bị bán đứng. Đếm ngược 44 giờ 0 phút 0 giây, 4 giờ sáng, căn cứ quân sư Top Đế Quốc, mưa to không ngớt, xe vận tải bọc thép cực lớn chậm rãi lái vào trong căn cứ. Màn mưa cọ rửa thân xe, giọt mưa màu đen rơi xuống mặt đất trong đêm. Đó là xe vận tải bọc thép cỡ lớn chuyên dùng để vận chuyển chiến sĩ thú nhân. Bên trong có cửa sập hợp kim cứng rắn để tránh chiến sĩ gen thú nhân cấp A trốn thoát. Nhưng hôm nay chiếc xe vận tải này lại dùng để vận chuyển một chiếc thang máy. người xem mệnh mỉm cười nhìn thang máy giam cầm bị dỡ ra. Sau đó 16 chiến sĩ Gen cùng nhau chuyển nó lên xe. Trong lúc đó, căn cứ quân sự ầm ĩ vô cùng, 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang quanh quẩn trên không trung. Chiến sĩ Gen trên máy bay theo dõi sát sao thang máy không ngừng nghỉ. Trên bầu trời, cánh quạt của máy bay trực thăng khuấy động mưa gió, dưới ánh đèn pha rọi xuống, những giọt mưa bay tán loạn trông như trời đang đổ tuyết trắng. Không chỉ có vậy, toàn bộ bão kim loại đã khôi phục như bình thường, đồng loạt chĩa họng súng vào thang máy, dường như cho dù Khánh Trần bị nhốt trong vật cấm kỵ thang máy giam cầm, không có lệnh của ký chủ thì không thể mở ra được. Những người này vẫn cảm thấy không yên tâm. Joker, người phương Đông duy nhất được cả đại lục phía Tây biết đến. Năng lực chiến đấu mạnh mẽ cùng với trí tuệ siêu việt khi đối đầu với kẻ thù. Mỗi một lần hành động gây thiệt hại nghiêm trọng cho đại lục phía Tây đều có sự xuất hiện của hắn. Ngay cả trò chơi như thế giới siêu đạo mà hắn cũng không buông tha. Quả thực khiến người ta tức sôi máu. Đối mặt với loại quái vật cấp bậc này thì cẩn thận cỡ nào cũng không quá. Trong thang máy, Khánh Trần đập vách tường phát ra tiếng rầm rầm rầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc khiến các chiến sĩ Gen khiêng thang máy kinh hồn bạt vía. Nhưng dù Khánh Trần cố gắng thế nào thì vách kim loại chẳng hề bị ảnh hưởng. Người xem mệnh thấy thế thì nở nụ cười. Hắn quay đầu lại nói với tư lệnh, đến đây thôi, ta cũng phải theo xe vận tải đi đến Bạch Ngân Thành hoàn thành cuộc giao dịch với Hắc Kỵ Sĩ Đoàn. Vật cấm kỵ ly rượu độc rất quan trọng, Bạch Ngân Thành giữ nó bao nhiêu năm rồi, đã đến lúc phải trả lại. Ly rượu độc, rót đầy ly rượu bằng máu của mình, máu tươi sẽ biến thành một ly rượu độc. Người cho máu uống hết ly rượu thì có thể rơi vào trạng thái chết ra. Cho đến khi người có quan hệ huyết thống dùng máu của bản thân rót đầy ly một lần nữa rồi cho người chết uống mới tỉnh lại được. Bằng không sẽ thành người sống thực vật mãi mãi. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa bản dịch full, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng, chương 2536, kỵ sĩ lạc lối. Năm xưa thứ này do hoàng tộc nắm giữ. Về sau vì trông giữ không cẩn thận nên rơi vào trong tay công tước Bạch Ngân. Công tước Bạch Ngân đời trước nữa có được vật cấm kỵ này. Biết được tầm quan trọng của nó cho nên lập tức giấu ở một nơi bí ẩn nào đó. Chỉ có mình hắn biết được vị trí. Hắn dùng nó để yêu cầu hoàng tộc trao cho mình quyền lực tự bổ nhiệm và miễn nhiệm hầu tước. Bằng không sẽ khiến ly rượu độc vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Hoàng tộc Roosevelt cho hắn quyền lực này. Vì có 7 vị tổ tiên đang an nghỉ dưới lòng đất của Hoàng Cung. Nếu không có ly rượu độc thì họ sẽ tổn thất nặng nề. Có thể xem như ly rượu độc là kim bài miễn tử của công tước Bạch Ngân. Hiện nay đối phương vì truyền thừa kỵ sĩ chính thống mà yêu cầu người xem mệnh dùng thang máy giam. Cầm phối hợp bắt giữ Joker. Điều này đủ để thấy được tầm quan trọng của Joker. Cùng với sự khát vọng truyền thừa kỵ sĩ chính thống của Hắc Kỵ Sĩ Đoàn. Một truyền thừa sống được 40 năm. Một truyền thừa sống 251 năm, hơn nữa truyền thừa kỵ sĩ chính thống có thể thăng lên bán thần. Hắc Kỵ Sĩ Đoàn không có cách nào khước từ cám dỗ này. Người của Bạch Ngân Thành đã xuất phát, có 6 người trong Hắc Kỵ Sĩ Đoàn đang trên đường tới đây. Họ muốn nhanh chóng hoàn thành giao dịch, nhanh chóng thẩm vấn Khánh Trần, nhanh chóng lấy được thuật hô hấp. Tư lệnh nhìn người xem mệnh, vì kế hoạch của các ngươi mà lực lượng phòng ngự trong căn cứ quân sự của ta tổn thất nghiêm trọng. Vì kế hoạch của các ngươi nên ta mới không dốc hết sức vây giết hắn. Yên tâm, người xem mệnh cười nói, bộ hậu cần sẽ bổ sung tất cả tổn thất cho ngươi nhanh thôi. Có điều nếu hai người kia ra tay toàn lực thì chỉ e căn cứ quân sự của ngươi khó giữ được. Ta sẽ nói với bộ hậu cần tăng thêm lực lượng phòng ngự cho ngươi. Căn cứ quân sự này là lực lượng cuối cùng của chúng ta. Tư lệnh phải trông coi nó cẩn thận, thấy được đền bù tổn thất, tư lệnh thở phào một hơi. Nhất định phải nhanh chóng bổ sung. Hiện tại phòng ngự trông không phải chuyện tốt. Người xem mệnh đi đến chỗ thùng xe vận tải. Cửa sập đóng lại. Hắn lại gần thang máy giam cầm. Nhẹ nhàng gõ vách thang máy trơn bóng. Để bắt được người bọn ta hao tâm tổn sức lắm đấy. Khánh Trần tựa vào thang máy. Phẫn nộ hỏi. Nguồn gốc của Hắc Kỵ Sĩ Đoàn từ đâu? Vì sao phải bắt ta? Hắc Kỵ Sĩ Đoàn à? Người xem mệnh cười nói. Họ có lịch sử khá lâu đời. Phải ngược dòng đến kỷ nguyên đầu tiên của văn minh nhân loại. Khi đó, một nhân vật truyền kỳ gọi là giáo sư mở đầu truyền thừa tu hành này. Kết quả là truyền thừa này dường như không đáng tin, cũng không biết vì sao lại suýt đứt đoạn. Về sau Hắc Kỵ Sĩ Đoàn nghĩ mọi cách, cuối cùng tìm được hướng đi mới. Người xem mệnh nói, thật ra nói cho ngươi biết những việc này cũng không sao. ngươi sắp biết được nguyên nhân vì sao họ cần bí mật của ngươi rồi. Truyền thừa kỵ sĩ của đại lục phía đông và đại lục phía tây vốn là có chung gốc rễ. Bí mật ngươi nắm giữ cực kỳ quan trọng với họ. Khánh Trần tỏ vẻ khinh thường. Kỵ sĩ lạc lối thì không gọi là kỵ sĩ. Giáo sư là một trong những thân phận khác của Nhâm Hòa, người sáng lập tổ chức kỵ sĩ. Ví dụ như canon mà Lý Thúc đồng thích là thứ Nhâm Hòa chép lại với thân phận giáo sư. Vì vậy, tiền bối của Hắc kỵ sĩ đoàn quả thực là tùy tùng của Nhâm Hòa. Nhưng để đạt được mục đích, đối phương bất chấp thủ đoạn ra tay với người vô tội. Đó không phải con đường mà kỵ sĩ theo đuổi. Những người này đều đã sa đọa trên con đường theo đuổi sức mạnh. Nhâm Hòa sáng lập tổ chức kỵ sĩ với mục đích tập hợp những người sống cả đời hăng hái, nhiệt thành, ngay thật, mọi người cố gắng vì thứ mình muốn bảo vệ, đi khắp các nơi trên thế giới, ngắm nhìn muôn vàn phong cảnh trần gian. Từ trước đến nay, lý tưởng của kỵ sĩ chưa bao giờ là sức mạnh là phương tiện để họ chạm đến miền ước vọng. Nhưng sức mạnh không phải là mục đích. Hiện nay, Hắc kỵ sĩ đoàn đã làm trái ước nguyện ban đầu của kỵ sĩ. Thật ra trước khi đến căn cứ quân sự, Khánh Trần đã biết Hắc kỵ sĩ có vấn đề. Đầu tiên, trong trận chiến với công tước Phong Bảo, rõ ràng bộ đội của Bạch Ngân Thành không cần tham chiến. Nhiệm vụ của họ không phải chiến đấu mà là kết thúc. Thứ hai, tọa độ của căn cứ quân sự Top Đế Quốc gần với Bạch Ngân Thành nhất, chỉ cách nhau 700 km. Nếu đúng như trong truyền thuyết thì Hắc kỵ sĩ đoàn không thèm nghe lệnh quốc vương. Vậy tại sao quốc vương lại đặt căn cứ quân sự ở gần người mình không tin tưởng? Vì vậy, khi ấy Khánh Trần đã bắt đầu lo lắng. Hắn hiểu, người vứt bỏ lý tưởng tương ứng với những người này, nhưng bị ánh sáng che phủ thì sao? Lẽ nào là khi dẫn xét trước đó sao? Không đúng, Khánh Trần cảm thấy dẫn xét chỉ là sấm sét đúng lúc xuất hiện trong lúc chiến đấu bình thường mà. Thôi, hoàn toàn không đáng xuất hiện trong lời tiên đoán. Chương 2537, đến từ Bạch Ngân Thành. Người xem mệnh cảm nhận được sự phẫn nộ nhưng lại cam nguyện chịu đựng của Khánh Trần. Hắn bĩu môi cười nhạo, bây giờ người bị nhốt trong thang máy là ngươi, không phải Hắc kỵ sĩ. Họ đừng hòng biết được bí mật từ từ. Giọng Khánh Trần vô cùng lạnh lùng. Họ có rất nhiều cách. Người xem mệnh nheo mắt. Họ sẽ cướp đoạt tất cả mọi thứ ngươi có, kể cả thân phận, ký ức và cả cơ thể của ngươi. Khánh Trần nhướng mày, vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhưng lại dùng giọng điệu căm phẫn. Họ sẽ làm gì ta? Thật ra Khánh Trần đã muốn Hắc kỵ sĩ đoàn muốn làm gì? Kết nối tế bào thần kinh đoạt xác. Khánh Trần không thể nào ngờ được sẽ có một ngày kỵ sĩ sử dụng thủ đoạn này. Khoan đã, hiện nay Jindai là con chó dưới chân vương quốc Roosevelt, mà Jindai biết Khánh Trần không thể bị đoạt xác, lẽ nào họ không nói cho đại lục phía tây biết? Lạ thật, Jindai giấu giếm dã tâm hay là người xem mệnh cố ý nói dối? Trong quá trình tiếp xúc với vương quốc Roosevelt, Khánh Trần nhạy bén nhận ra được hình như Jindai che giấu một vài tin tức với đại lục phía tây thật. Khánh Trần từng bảo Lý Đồng Vân thuật lại toàn bộ tin tức nhện đen biết khi ở trong thế giới siêu đạo, sau đó cô nàng dứt khoát chiêu an nhện đen rồi bảo đối phương tự vào thế giới siêu đạo đối chiếu tin tức với hắn. Sau đó Khánh Trần phát hiện ra, ví dụ đại lục phía tây không biết nguyên do thật sự của thành phố số 10, cũng không biết Jindai Senaka chưa chết. Không biết Jindai ẩn nấp trên tàu quân lâm lúc trước chính là Jindai Senaka mà chỉ cho rằng đó là nhân vật quan trọng của tập đoàn Jindai. Đại lục phía Tây cũng không biết Khánh Trần có được ngoài tam giới. Đương nhiên, Khánh Trần nghe nhện đen kể lại mới biết được. Thì ra người phán quyết đúng là đã nguyền rủa hắn. Nhưng không những lời nguyện bị ngoài tam giới hóa giải mà mỗi người còn ăn một trường. Khi được nghe kể võ tăng ấy xảo, thông minh như thế nào, mọi người đều ngây ra như phỗng. Ngoài tam giới thế mà lại biết đánh lén. Đối chiếu tin tức với nhện đen xong, Khánh Trần nảy ra một ý tưởng. Đại lục phía Tây không biết phần lớn bí mật liên quan đến Jindai. Vậy thì Hắc kỵ sĩ đoàn vì tuổi thọ ngắn ngủi cho nên vẫn luôn dùng phương pháp đoạt xác tế bào thần kinh, không ngừng thay đổi cơ thể. Họ bồi dưỡng đồ đệ với mục đích đợi đồ đệ lớn lên, trở thành Hắc kỵ sĩ chân chính. Sau đó những linh hồn cổ xưa kia sẽ cướp cơ thể của đồ đệ. Nếu 29 tiếp tục tu hành chỉ sợ cũng sẽ rơi vào tình cảnh bị đoạt xác. Nghĩ đến đây, Khánh Trần thậm chí còn cảm thấy ghê tởm. Hắn cho rằng những người đó không xứng đáng là kỵ sĩ. Với tư cách là thủ lĩnh kế nhiệm của tổ chức kỵ sĩ, hắn cần phải thanh lý môn hộ thay cho sư phụ. Xe vận tải chậm rãi khởi động. Nó được 12 chiếc xe bọc thép đa năng và 4 chiếc trực thăng vũ trang hộ tống đi về Bạch Ngân Thành ở phía bắc. Người xem mệnh cảm thấy trong xe nhàm chán, bèn hỏi người trong thang máy. cảm giác bị người phe mình phản bội thế nào? Khánh Trần bỗng nói, cũng không tệ. Người xem Mạnh cười nhạt, mạnh miệng, nhưng đúng lúc này kênh liên lạc vang lên tiếng cảnh báo. Từ trong radar phát hiện một hạm đội đang lại gần với tốc độ nhanh. Là hạm đội của Bạch Ngân Thành à? Người xem Mạnh hỏi, đối phương tự xưng là hắc kỵ sĩ đoàn của Bạch Ngân Thành. Nhưng khi ta kiểm tra mật lệnh hành động với họ thì đối phương không trả lời được. Sĩ quan nói, hơn nữa đối phương vẫn đang tăng tốc. Số lượng thế nào? Người xem Mạnh trầm ngâm, hỏi. Hình như là 7 chiếc khí cầu máy cấp A, 48 chiếc khí cầu máy cấp B. Sĩ quan nói, với quy mô này, đối phương hoàn toàn áp đảo họ. Người xem Mạnh lẩm bẩm, cách bố trí này quen thuộc quá. Không ổn, là hạm đội của Ngũ Công Chúa. Mau, vòng trở lại căn cứ quân sự với tốc độ nhanh nhất. Dùng hệ thống phòng không ở đó chiến đấu. Không được, không được, không kịp nữa rồi. Bây giờ họ đã cách căn cứ quân sự 120 km. Đã quá muộn để quay trở lại. Đối phương tính toán khoảng cách và thời gian để đến đây. Hành động cực kỳ chính xác. Hơn nữa, nếu đối thủ là Ngũ Công Chúa Điện Hạ, người xem Mệnh cảm thấy nguy cơ tăng gấp bội. Người xem Mệnh đấu người xem Mệnh, người cố ý tính kế kẻ vô tâm. Chỉ lát sau, tàu Ngũ Công Chúa ở chân trời phía xa phóng tên lửa tự hành. Tên lửa gai chọn răng kín trời, tập trung hết vào xe bọc thép đa năng của căn cứ quân sự. Thủ đoạn của Ngũ Công Chúa cực kỳ tàn nhẫn, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến ngay khi vừa ra tay. Để tiêu diệt toàn bộ đội vận chuyển, trong xe vận tải, người xem Mệnh hô lên với binh sĩ, liên hệ hắc kỵ sĩ của Bạch Ngân Thành cho ta, báo với họ chuyện chúng ta bị tấn kích, để họ đến đây với tốc độ nhanh nhất, nói cho họ biết Ngũ Công Chúa đã đến. Chương 2538, chiến đấu với ai đây? Khánh Trần bỗng nhiên cười nói, cảm giác bị người phe mình đánh thế nào? Người xem Mệnh nhìn chòng chọc vào thang máy, sáng giọng, bất kỳ ai đến cũng không thể thay đổi được số phận tù nhân của ngươi. Hừ, Khánh Trần đứng trong thang máy và cười khẽ, hỏi, vậy sao? Ngay sau đó, tay phải đeo nhẫn quyền lực và tràng hạt ngoài tam giới của hắn ấn nhẹ nút mở cửa của thang máy. Giam cầm, đơn giản dễ dàng giống như một người bình thường đi làm về nhà. Nhẹ tay nhấn nút thang máy, sau đó cửa thang máy mở ra, người xem Mệnh. Thang máy giam cầm được xưng là có thể khóa vạn vật trời đời. Ngay cả bán thần cũng không thể trốn thoát vậy mà lại bị mở ra. Lúc trước họ dùng máy bay trực thăng và chiến sĩ gen hộ tống thang máy cẩn thận. Trả giá đắt để lừa đối phương đi vào thang máy giờ lại bị mở ra. Số phận đã an bài hết thảy, nhưng cánh cửa số phận muốn mở là mở được ngay. Không thể bình thường một chút được sao? Bên ngoài xe vận tải vang lên tiếng gầm rú của tên lửa. Hạm đội của Ngũ Công Chúa trấn áp khiến cả đoàn vận tải không thể ngóc đầu lên được. Tên lửa phòng không của xe bọc thép đa năng cũng dễ dàng bị hạ gục. Hạm đội này của Ngũ Công Chúa có khả năng tấn công lực lượng nổi dậy bất cứ lúc nào. Những thế lực bắt đầu một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ hoàn toàn không nên xuất hiện trong cảnh tượng như thế này. Hạm đội trên bầu trời khóa chặt tất cả các mục tiêu. Chỉ tránh duy nhất phương tiện vận chuyển trên mặt đất. Bên ngoài là một cảnh tượng hỗn loạn. Chỉ có phương tiện vận chuyển là còn nguyên vẹn. Thế nhưng, người xem Mệnh ngồi trên xe vận tải đã chẳng còn thời gian để ý đến chuyện này nữa. Hắn ta nhìn Khánh Trần chằm chằm, trong đầu lẫn lộn quá nhiều thứ mà hắn không thể hiểu được. Thang máy mở ra, phát ra tiếng tinh nhẹ nhàng. Người xem Mệnh trong lúc hoảng hốt lại có cảm giác hình như hắn đang đứng trước cửa một văn phòng. Còn trong thang máy là đồng nghiệp của hắn vừa mới đi làm. Thang máy này, và cả thang máy trong tòa nhà lộng lẫy đó, dường như không khác gì nhau. Vấn đề là chiếc thang máy ngột ngạt này thậm chí còn không được bật điện. Loại cảm giác ngớ ngẩn này khiến người xem Mệnh có ảo giác như rơi vào một thế giới kỳ quái. Hơn nữa, nếu đối phương có thể xuất hiện dễ dàng như vậy, chẳng phải càng chứng tỏ rằng rất nhiều việc mà họ từng làm trước đây thực chất chỉ là một trò đùa. Sao mà khi đối mặt với tên Joker đã thoải mái khôi phục lại diện mạo ban đầu này? Nụ cười trên mặt hắn chẳng khác gì một sự nhạo báng vô hình. Thành thật mà nói, Khánh Trần cũng không hoàn toàn chắc chắn, vì để mở cánh cửa này, thậm chí hắn còn đeo lên hai lớp bảo hiểm là ngoài tam giới và quyền lực. Thực sự khá an toàn, người xem Mệnh và đoàn hắc kỵ sĩ nghĩ rằng dùng vật cấm kỵ là có thể khắc chế năng lực của mật. Thược chi môn, nhưng thực tế là, năng lực của Khánh Trần còn vượt xa hơn so với mật thược chi môn. Khánh Trần mở cửa ra, một mặt là vì Ngũ Công Chúa đã đến. Mặt khác hắn phải dùng xung điện từ để triệt tiêu liên lạc ở đây. Để người xem Mệnh không thể cung cấp thông tin chính xác ra bên ngoài. Lúc này người xem Mệnh tự cứa đứt cổ tay hắn. Từ trong làn máu tươi, hắn rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ. Thanh trường kiếm đó trong suốt như pha lê. Đối phương cũng đã từng dùng nó làm hỏng thanh ngọc tâm kiếm của Hà Kim Thu. Tuy nhiên lúc này, Khánh Trần không hề bước chân ra khỏi thang máy mà lại cố gắng ấn nút đóng cửa. Một tiếng tinh vang lên, cánh cửa đang mở lại từ từ đóng lại. Người xem mệnh cầm thanh trường kiếm nhìn thang máy với vẻ mặt mờ mịt. Sao cửa lại đóng lại? Vậy hắn phải chiến đấu với ai đây? Quan trọng là, ngươi có thể mở nó thì thôi đi, nhưng ngươi đóng cửa lại là cớ làm sao? Lại một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy lại lần nữa được mở ra. Lần này Khánh Trần có hơi khác một chút, tóc mái vốn không dài của hắn đã được cắt đi một đoạn. Chỉ thấy Khánh Trần đang cầm một nhúm tóc của hắn trong tay và thổi mạnh. Trong tích tắc, vân khí màu trắng như sương mù trên núi cuồn cuộn bay ra. Luồng khí đó lưu chuyển liên tục trong buồng xe chật hẹp, làm lay động nhúm tóc trong tay Khánh Trần. Sợi tóc giống như những lưỡi kiếm mỏng, xoay tròn liên tục, phất phơ bay ra ngoài rồi lại bay về. Năng lực chiến đấu của người xem mệnh là khắc địch tiên cơ. Nhưng nếu với thủ đoạn giết chóc trong một phạm vi bị bao phủ hoàn toàn, những sợi tóc màu đen vô hình không có chỗ thoát ra giống như một con dao, thì năng lực của hắn ngay lập tức trở nên vô dụng. Những người lính trong buồng xe chết đi mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Còn người xem mệnh thì đang cuộn tròn thành một quả bóng. Đây là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm được. Chương 2539, chúng ta là bạn. Không chỉ thế, Khánh Trần vẫn đứng trong thang máy, không ngừng kích thích điện tích trong cơ thể. Ngay lập tức hồ quang điện tung tóe trong cả buồng xe. Người xem mệnh tuyệt vọng, hắn cảm nhận sự tê tái lan tràn khắp cơ thể mình. Hoàn toàn không thể động đậy. Hắn hối hận lắm, điều hắn hối hận nhất là đã ở trong một môi trường khép kín như vậy với Joker. Trong môi trường này, năng lực có thể dựa dẫm nhất của hắn hoàn toàn vô dụng. Khánh Trần thậm chí còn không ra khỏi thang máy, vậy mà tất cả người trong buồng xe đều chết hết. Chỉ còn lại duy nhất người xem mệnh. Ở một thời khắc nào đó, người xem mệnh nghĩ nếu đối phương chỉ quanh quẩn trong thang máy vẫn có thể tùy ý bật mở cửa. Vậy có phải đây là môi trường chiến đấu mà đối phương đã lựa chọn kỹ càng không? Hắn khổ sở chịu đựng, áo choàng đen trên lưng bị những cọng tóc đen mịn cắt ra. Vết thương trên sống lưng cắt sâu thấu xương. Người xem mệnh biết thủ đoạn đáng sợ này nhất định chỉ có thể dùng một lần. Không thể dùng nhiều lần, chỉ cần hắn cố chịu đựng vượt qua được lần này, hắn vẫn còn cơ hội. Nhưng Khánh Trần trong thang máy lại đang nhàn nhã nắm chặt bảo vật nạp điện trong túi của mình. Lại cắt bỏ một đống tóc mái nữa, và lặp lại thao tác vừa rồi. Người xem mệnh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn chợt nhận ra rằng chỉ sau khi trực tiếp chiến đấu với Joker, hắn mới có thể hiểu được sự tồn tại này nó biến thái đến mức nào. Không có cách nào để chiến đấu. Tiếng bước chân vang lên từ trong buồng xe. Người xem mệnh đã bị chém thành một bầu máu. Gân tay gân chân của hắn bị cắt đứt lúc nào không hay. Khánh Trần ngồi xổm bên cạnh hắn, hỏi, tại sao lần này các ngươi lại không nhìn thấy trước tương lai? Người xem mệnh nằm trên mặt đất, khàn khàn hỏi, ngươi không biết sao? Ta không biết. Khánh Trần lắc đầu, ta chỉ là đang chờ ngũ công chúa chủ động ra tay. Ta biết cô ta là người xem mệnh, vì vậy nhất định biết cách tránh thủ đoạn của các ngươi. Vậy nên chờ cho đến khi cô ấy ra tay ta mới bắt đầu động thủ. Nhưng ta quan sát hồi lâu cũng không biết cô ấy xác định thời cơ thế nào để ra tay. Là khoảng cách sao? Hay là thời gian? Có thể nói cho ta biết không? Mơ đi, người xem mệnh giận dữ nói. Vậy thì thật xin lỗi nhé. Khánh Trần thương tiếc, có lẽ người sẽ là người xem mệnh có cái chết tàn tạ nhất đấy. Người xem mệnh suy nghĩ một lúc, vẫn có người tàn tạ hơn ta. Khánh Trần sững sờ, người hài hước thật đấy. Nói xong, hắn chút vân khí cuối cùng trong cơ thể của con rối giật dây và đâm thẳng vào tim đối phương. Sau đó Khánh Trần lại móc nhãn cầu của đối phương và bỏ vào túi chứa formalin. Hắn nhớ Jindai Kura từng nói rằng chất lượng nhãn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh sau này của Dodomoki. Vậy nên nếu cho hắn nhãn cầu của cấp A mà đích thân hắn lấy cho, hẳn đối phương sẽ vui mừng lắm. Nếu có cơ hội kiếm được nhãn cầu của bán thần thì tốt biết mấy. Điều duy nhất cần lo lắng là chiếc túi gần như quá đầy rồi. Hắn phải tìm cách gửi nó đến chỗ Jindai Kura thôi. Cũng không biết ở đại lục phương Tây có thứ gì giống như nhẫn không gian không? Hay là, không biết đại vũ có sẵn sàng giao nhẫn không gian cho hắn không nhỉ? Để trở về thương lượng với đại vũ xem sao. Khánh Trần tiện tay hiến người xem mệnh này cho con rối giật dây. Lần này, con rối giật dây đã mọc ra sợi râu thứ 7 rồi. Hơn nữa, khi được hiến tế, con rối giật dây còn dương nanh múa vuốt, nom vẻ rất hạnh phúc. Khánh Trần thấy hơi ngạc nhiên, là vì vật cấm kỵ thường đặc biệt hứng thú với siêu phàm giả đã nắm vững quy tắc sao? Tiếng lửa đạn bên ngoài xe vận tải đã ngừng lại, cạch một tiếng, Khánh Trần mở cửa khoang xe, hắn nhìn về phía ngũ công chúa cũng bình tĩnh nhìn hắn, Joker, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Khánh Trần đầy quan tâm hỏi, ngũ công chúa điện hạ một mình đến đây tìm ta, không sợ ta giết sao, hung danh của ta đã lan tràn khắp đại lục phương Tây rồi đấy. Ngũ công chúa không mang theo người hầu, lạnh lùng nói, người ẩn nấp bên cạnh phu quân của ta, làm ra nhiều chuyện như vậy, còn hợp sức với Hà dựng nên một màn kịch hay cho ta. Được lắm, lúc đầu trong điện thoại, hai người kẻ tung người hứng với nhau phải nói là tình cảm dạt dào như nước. Khánh Trần hơi ngượng, ha ha ha ha ha, lúc đó cũng là do cuộc sống ép buộc, lúc đó chúng ta đang ở thế đối địch mà. Ngũ công chúa hỏi, vậy bây giờ chúng ta là bạn, ít nhất cũng không phải kẻ thù. Khánh Trần nghiêm túc nói, khi bị nhốt trong thang máy ta đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có vài chuyện khiến ta khá mơ hồ, có thể xin ngũ công chúa chỉ giáo không? Ngũ công chúa Willa nói, hạm đội từ thành phố Bạch Ngân sẽ đến trong 20 phút nữa. Người muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, tại sao lần này ngài lại tránh được lời tiên tri của người xem mệnh? Khánh Trần hỏi, chương 2540, Jinguji Maki, Willa nhìn vào mắt Khánh Trần nói. Những chuyện liên quan đến người xem mệnh, ta không thể nói cho ngươi được, ngươi cũng nên hiểu rõ, nói cho ngươi bí mật của người xem mệnh chẳng khác gì tự giao vận mệnh của mình vào tay ngươi. Tạm thời ngươi vẫn chưa thể hiện đủ để ta sẵn sàng thể hiện sự thật lòng với ngươi. William nói, đại lục Vương Đông đã nội chiến suốt hàng trăm năm, dưới sự thèm muốn của Vương quốc Roosevelt bọn ta, lại có một số bán thần chết trong cuộc nội chiến, thậm chí còn bắt đầu chiến tranh với nhau. Bây giờ nếu Vương quốc Roosevelt đổ dồn lực lượng xâm chiếm Phương Đông, muốn hạ gục toàn bộ đại lục Phương Đông cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Vậy xin hỏi, trong tình huống như vậy, tuy rằng ngươi và ta cùng bị truy sát, nhưng sao ta có thể tin rằng ngươi có thể giúp ta? Thái độ của Willa rất rõ ràng. Hợp tác, bây giờ, Khánh Trần muốn lợi dụng nàng, nàng cũng muốn lợi dụng Khánh Trần. Thực ra lúc này Willa vẫn không cho rằng Khánh Trần và đại lục Phương Đông có thể làm được gì. Nàng chỉ muốn lợi dụng tất cả nguồn lực có thể lợi dụng. Đối với Khánh Trần, thái độ như hiện tại của Willa mới là bình thường. Nàng không sẵn sàng để Khánh Trần trở thành người đứng đầu như tộc người khổng lồ. Nếu nàng thực sự tỏ thái độ như vậy, ngược lại Khánh Trần nên cảnh giác hơn với ngũ công chúa. Ngũ công chúa là nhân vật rất quan trọng. Trước đây nàng là người phụ trách cơ quan tình báo, nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ và tài nguyên. Dù quốc vương Roosevelt muốn giết nàng nhưng trước mắt cũng chỉ có thể âm thầm giết mà thôi. Chỉ cần nàng nằm trong quan tài hoàng kim nhưng chưa chết, nàng vẫn luôn là ngũ công chúa của đế quốc này, vẫn có người luôn âm thầm ủng hộ nàng. Willicott có tư bản của mình, thứ cần thiết vẫn là thời gian, nàng phải kéo dài thời gian đến khi bản thân trở thành người xem mệnh cấp bán thần. Chỉ cần tiến độ người xem mệnh của nàng có thể tiến triển sớm hơn công tước phong bảo, thì đế quốc này vẫn sẽ là của nàng. Khánh Trần suy nghĩ một lúc, bây giờ dù ta nói gì hình như cũng không thể thuyết phục được ngươi. Nhưng ta vẫn cần một chút thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Suy cho cùng thì nền tảng của Khánh Trần vẫn còn nông. Hắn cần thời gian để có thể chứng kiến những cao thủ dưới trướng hắn nổi dậy. Jindai Kura một khi thu thập được 100 cặp nhãn cầu, Dodoboki sẽ lập tức sở hữu năng lực chiến đấu cấp bán thần. Trương Mộng Thiên, Lý Khác, Trần Trước Cừ, Hồ Tĩnh Nhất. Những kỵ sĩ này đã vượt qua vấn tâm, một ngày nào đó trong tương lai có thể sẽ mang đến cho hắn điều bất ngờ. Những kỵ sĩ dự bị không vượt qua được vấn tâm cũng sẽ sớm trưởng thành. Hội phụ huynh cũng đang không ngừng tạo ra một lượng ổn định những tu hành giả cấp B. Cuối cùng còn có, Jinguji Maki, một ngày nào đó, cấp dưới của Khánh Trần chắc chắn sẽ không thiếu sức chiến đấu cao cấp. Nhưng hắn cần thời gian, William nhìn Khánh Trần, nếu nói về việc hợp tác, ngươi cần ta làm gì? Khánh Trần nói, ta muốn hợp pháp hóa danh phận của một nhóm người, để họ có thể quang minh chính đại đi lại trong Vương quốc Roosevelt. William suy nghĩ một lúc, không thành vấn đề, nhưng thân phận buộc phải là nô lệ. Không sao, Khánh Trần gật đầu, vậy ngươi cần ta làm gì? William suy nghĩ chốc lát rồi nói, ngươi cứ tự do phát huy là được. Trước đây khi chúng ta còn chưa hợp tác, ngươi cũng đã khiến cha ta đau đầu mấy phen rồi. Thậm chí nàng còn muốn nói đùa để Khánh Trần thu liễm lại. Nếu không khi nàng tiếp nhận ngai vàng, đế quốc Roosevelt cũng sẽ vô cùng thảm hại. Thế nhưng, bây giờ nàng đại khái đã biết tại sao Bolton lại có thể trở thành công tước. chỉ dựa vào lời tiên tri, viễn cảnh hợp tác của hai người cũng sẽ rất tốt đẹp. Lúc này, Huiya đột nhiên nghi ngờ hỏi, ta cũng tò mò một điều, hẳn là ngươi biết rất rõ Hà Kim Thu sẽ phản bội ngươi. Tại sao ngươi vẫn quyết định đi chuyến này, là vì ngươi có đủ tự tin sao? Nhưng theo ta thấy, nếu đối phương không muốn bắt sống ngươi, mà là muốn giết ngươi, vậy thì sự tự tin của ngươi lại thành ra kiêu ngạo. Ngu dốt, Khánh Trần lắc đầu, ta phải sửa lại một chút. Trước hết, ông chủ Hà không phải phản bội ta, tuy rằng hắn đang đi một con đường sai trái, cũng có phần bất chấp không từ thủ đoạn, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn là một người lính Cộng Hòa có thể vác bao tải lao vào bờ đê lúc trống lũ để xây bức tường người cho thành phố sau lưng. Vì vậy hắn có lương tâm và điểm mấu chốt của chính mình. Ta cũng từng lo lắng như ngươi, nhưng sau này ta mới phát hiện rằng những lo lắng của ta là thừa. Khánh Trần nói tiếp, thứ hai, trong chuyện này, là ta đã phạm một sai lầm to lớn. Ban đầu khi Bôn Tân gọi điện cho ngươi đã bị Lão Thập Nhất nhạy bén nghe được tất cả. Sau đó đoàn hắc kỵ sĩ đã đánh cắp loại thuốc có thể cứu được mạng sống cho Hà Kim Thu. Họ bắt đầu âm thầm liên lạc với Hà Kim Thu, tỏ ý rằng thuốc sẽ bị phá hủy nếu họ không tuân theo lệnh. Lúc đó ý của ông chủ Hà là cùng lắm lôi Lão Thập Nhất chết chung, cũng là để cho hắc kỵ sĩ nhìn thấy khí khái của đại lục phương Đông bọn ta. Bọn ta và Lão Thập Nhất cùng ở trên phi thuyền, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, thế nhưng ta đã đề xuất một kế hoạch mới cho ông chủ Hà. Khánh Trần nói, ta nghĩ, nếu thuốc đã nằm trong tay các hắc kỵ sĩ, vậy thì hãy để hắn chủ động bán đứng ta, sau đó có được cơ hội đổi thuốc. Bọn ta đã giết rất nhiều người, phá hủy bao nhiêu người máy chiến tranh, nay lại giúp ông chủ Hà lừa lấy thuốc, tại sao lại không làm? Chương 2541, bí mật, Huiya lắc đầu, nhưng trong trường hợp này, ngươi sẽ rất nguy hiểm, ta không hiểu, tại sao ngươi lại muốn làm như vậy? Khánh Trần cười nói, bởi vì ta đã hứa với hắn từ trước nhất định sẽ giúp hắn lấy được bình thuốc này. Mặc dù kỵ sĩ thường hay hãm hại nhau, cũng thường bị mọi người mắng chửi, nhưng lời hứa của kỵ sĩ sẽ luôn là vô giá, dù là đại trưởng lão Hỏa Đường suốt ngày treo lời suối quẩy trên miệng cũng không bao giờ phủ nhận vấn đề này. Vì vậy, hễ là chuyện Khánh Trần đã hứa, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng phải hoàn thành. Huiya nghiêm túc nhìn Khánh Trần, không ngờ ngươi lại là một người vì giữ lời hứa mà có thể mạo hiểm cả thân mình. Ta phải nghiêm túc tìm hiểu lại ngươi rồi, cũng hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi. Đúng rồi, tại sao Hà Kim Thu lại cần loại thuốc này? Chỉ vì muốn giữ lại mạng sống sao? Dù có nguy cơ trở thành quái vật hắn cũng muốn dùng bằng mọi giá. Bí mật, ta chỉ hy vọng mọi thứ suôn sẻ với hắn. Khánh Trần bước vào thang máy. Huiya sửng sốt, tại sao ngươi lại quay lại thang máy? Khánh Trần cười đáp, bởi vì ta đã phát hiện một chuyện rất thú vị. Hãy nhớ, nhanh chóng giúp ta giải quyết chuyện hợp pháp hóa thân phận. Nhưng, đúng lúc này, căn cứ quân sự top của đế quốc cách đó 120 km đột nhiên bốc cháy. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói đến tận cùng đột nhiên bật ra, bất ngờ bao phủ lấy Khánh Trần và những người khác. Nó chiếu sáng bầu trời vào rạng sáng và cuốn trôi những đám mây đen trong đêm mưa. Thật lâu sau, âm thanh ầm ầm chậm rãi truyền đến. Khánh Trần và Huiya tránh thời điểm tia sáng mãnh liệt nhất, đồng thời kinh ngạc nhìn sang. Chỉ nhìn thấy một đám mây hình nấm nhỏ từ từ từ đường chân trời lao thẳng vào bầu trời. Cơn bão cát khổng lồ thổi bùng lên, làm rối tung mái tóc của Khánh Trần và Huiya. Đây là, Huiya lẩm bẩm, Khánh Trần cũng choáng váng. Điều này không nằm trong kế hoạch của hắn, mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua hai vụ nổ bom hạt nhân chỉ trong vòng một tuần. Theo kế hoạch, phải là để Huiya thông báo cho các thành viên bạch chú trong thế giới siêu đạo, rồi tìm cách đột kích vào đây trước khi căn cứ quân sự hồi phục được sức phòng ngự. Kết quả, mọi thứ đến còn nhanh hơn dự kiến. Huiya nhìn Khánh Trần, là người của ngươi, là người mà Bôn Tân đã đến thế giới siêu đạo để thông báo. Họ xông vào căn cứ quân sự nhưng không tìm thấy ngươi. Vì vậy trong cơn thịnh nộ, họ đã trực tiếp cho nổ tung nơi này. Khánh Trần, a, chuyện này, hình như cũng không còn cách giải thích nào khác hợp lý hơn. Nhưng vấn đề là sau khi các thành viên bạch chú ấn định thời gian kích nổ bom hạt nhân, họ đã dùng mật thược chi môn để bỏ chạy, nhưng hắn vẫn ở trong vùng bức xạ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Khánh Trần đã cảm thấy tê ngứa cổ họng, cảm giác làn da cũng hơi rát, không thể mở được mắt, hễ mở mắt ra nước mắt lại rơi. Tuyệt lắm, Khánh Trần vẫn luôn suy nghĩ bị ánh sáng bao phủ là chuyện gì. Nhưng hắn thật không ngờ được lại bị chính người của mình dùng ánh sáng nhấn chìm. hãm hại ta đúng không? Nghĩ đến đây, Khánh Trần thấp giọng dặn dò vài câu với Willa, rồi vội vã quay trở lại thang máy ngột ngạt để trốn khỏi bức xạ. Thấy hắn ta quyết đoán như vậy, Willa cũng mắng mỏ vài câu rồi vội vã quay trở lại phi thuyền của mình. Dựa vào lớp phủ chống rung để cố gắng tránh khỏi làn sóng bức xạ mạnh nhất sau khi quả bom hạt nhân phát nổ, cơn bão cát khổng lồ thổi đến, tầm nhìn của thế giới giảm mạnh, như thể nó đã trải qua một trận bão cát đầy trời. Che mất dấu vết của trận chiến trước, thời gian quay ngược trở lại 4 giờ trước, Bolton đeo lên chiếc kính giả lập, bước vào thế giới siêu đạo, trong khi nhị thập cửu kéo lê hắn ta như kéo một xác chết. Đi vào sâu trong rừng bên bờ sông, chỉ thấy nhị thập cửu lấy từ trong túi áo ra một cái mảnh vải thiếc mỏng đặc biệt, phủ lên cơ thể hai người rồi yên lặng chờ đợi. Chẳng mấy chốc, phi thuyền trên đỉnh đầu nhanh chóng tuần tra qua đây, hình như đang đi dọc theo dòng chảy con sông để tìm kiếm manh mối. Lão thập nhất đã phản ứng lại, hắn biết đồ đệ nhị thập cửu của hắn có vấn đề, là hắn đã thả Bolton đi. Lão thập nhất hoang mang ngồi trong phòng chỉ huy, không còn vẻ bất cần đời như trước đây nữa. Nếu để anh trai biết chỉ vì hắn ham chơi bất cẩn thả Bolton đi, còn để Bolton kịp thời thông báo cho ngũ công chúa, e rằng kết cục của hắn sẽ rất thảm. Hơn nữa đây không chỉ do áp lực của công tước Bạch Ngân. Bản thân lão thập nhất cũng rất ý thức về tầm quan trọng của Khánh Trần. Bản thân hắn cũng muốn sống lâu thêm vài ngày mà. Thế nhưng hắn vẫn mãi không tìm được bóng dáng của nhị thập cửu và Bolton. Thậm chí máy dò xét sự sống cũng không phát hiện được gì. Chỉ có hai khả năng. Hoặc đối phương đã chết dưới sông, hoặc đối phương đã chuẩn bị rất đầy đủ. Lão thập nhất nhìn thuộc hạ của mình. Đi, đi kiểm tra số lượng vải ngụy trang, xem có ít đi không. Thuộc hạ nhanh chóng quay lại báo cáo. Hầu tước, thiếu hai cái túi. Lão thập nhất lập tức cười lạnh. Chuẩn bị cũng thật đầy đủ. Không ngờ ta lại nuôi ong tay áo. Hạ độ cao cho ta rồi phái người đi tìm. Lớp vải ngụy trang đặc biệt có thể phản xạ tín hiệu điện từ và cản trở máy dò xét sự sống. Vì vậy, trong trường hợp này, phải tìm kiếm bằng nhân lực. Chương 2542, khai hỏa. Trong khu rừng, nhị thập cửu nhìn phi thuyền thập nhất bất ngờ quay ngược lại. Dường như chỉ cách họ vài mét, hắn phút chốc hoảng sợ, thậm chí còn tưởng rằng mình đã bị lộ tung tích. Hắn liếc nhìn Bolton, tự hỏi sao tên này mãi không chịu ra. Đi gọi người mất nhiều thời gian vậy sao? Hết cách, nhị thập cửu chỉ có thể kéo cổ áo Bolton và tiếp tục đi sâu vào rừng. Phía sau, hắn nghe thấy âm thanh nặng nề của người máy chiến tranh rơi vào rừng. Hỏng rồi, lão thập nhất làm thật rồi. Đại ca, chạy trong thế giới siêu đạo lúc này có sướng không vậy? Nhị thập cửu than thở. Cũng chính lúc này, trên tán cây có một con người máy chiến tranh bay qua. Sau khi đối phương bay đi, nó lại từ từ bay trở lại. Máy thu hình của nó nhìn chằm chằm vào bộ dạng chật vật của nhị thập cửu. Lão thập nhất thông qua người máy chiến tranh, cười lạnh nói. Tại sao ngươi lại phản bội ta? Nhị thập cửu cũng cười chế nhạo. Sau khi thả Bolton xuống thì hắn ta dần dần đứng thẳng dậy. Ngươi cũng xứng nói tới chuyện phản bội sao? Kỵ sĩ giết kỵ sĩ. Các ngươi chỉ vì giữ mạng mà không từ thủ đoạn. Nếu không có chuyện này, e rằng các ngươi cũng muốn đoạt xác ta luôn đúng không? Khá thông minh đấy. Lão thập nhất vui vẻ ngồi trong phòng chỉ huy. Đợi khi bọn ta có được truyền thừa kỵ sĩ của đại lục phương Đông, ngươi sẽ không phải bị đoạt xác nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, ngươi không cần để lại lời trăng trối gì cả. Ta không muốn nghe, nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Chính là vào lúc này, trên cành cây khô của một cây đại thụ bên cạnh Bolton, một vòng tròn gợn sóng trong suốt bất ngờ lắc lư hiện ra. Như thể có một cánh cửa hay một con đường nào đó nối liền với thế giới bên kia. Ngay sau đó, một người khổng lồ ngó ráo rác rồi bước ra, nhìn xung quanh, hi hi hi, lão thập nhất ngồi trong phòng chỉ huy. Đồng tử đột nhiên co rút lại. Cái quái gì đây? Sao lại có một người khổng lồ ở nơi này? Khai hỏa, người máy chiến tranh giơ hai tay lên, liên tục bắn ra những phát đại bác dung kích từ đầu ngón tay của nó. Nhưng Hi Hi không hề có ý định rút lui. Người khổng lồ này nhấc bổng cái lốp xe có kích cỡ bằng lòng bàn tay, mạnh mẽ dùng lòng bàn tay tiếp lấy mạch dung pháo. Còn cả người hắn thì sắp bò hẳn ra ngoài, dùng hết sức tung người. Trong tích tắc, người khổng lồ cao 4 mét tên Hi Hi nhảy vọt lên trời, nhảy tới rồi. Hi Hi bay qua đầu người máy chiến tranh trên bầu trời khiến lão thập nhất ngơ ngác. Gần đây tốc độ tu hành của người khổng lồ quá nhanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, họ đã được hội phụ huynh quán đỉnh lên cấp E. Sau khi hoàn thành bước nhảy 2 cấp, thể lực của họ đã tăng lên gấp bội. Vốn dĩ Lý Đồng Vân không muốn quán đỉnh nhanh như vậy, nhưng lại không kìm được sự nhiệt tình của người nhà. Bây giờ có quá nhiều người nhà cũng hơi hấp tấp, ở thành phố số 10 cũng không kể tới làm gì. Ngay thành phố số 5 và cả ông già trên núi Ngân Hạnh rảnh rỗi không có việc gì làm cũng bày ra hoạt động quán đỉnh tặng dầu lạc. Người nhà ai nấy đều tích cực lắm lắm, bình thường có lại ăn nổi thứ tốt như dầu lạc chứ. Mọi người ai cũng nói rằng vốn dĩ đây là chuyện của các thành viên trong hội phụ huynh. Nhận dầu lạc thì có hơi ngại một chút, hay là ngày mai lại đến quán đỉnh thêm lần nữa. Nếu gấp thì đêm nay cũng được, bởi vì sức mạnh tăng trưởng quá nhanh, khiến người khổng lồ bây giờ rất khó khống chế sức mạnh của mình. Cứ lâu lâu lại làm ra một trò cười, chẳng hạn như bây giờ, Hi Hi vừa nhảy đã nhảy đi thật xa. Không chỉ lão thập nhất thấy buồn bực, cả nhị thập cửu cũng hoang mang, bước ngoặt đến quá nhanh. Ngay sau đó, Cuồng Phong cũng nhảy ra từ trên một cành cây. Hắn thì lợi hại hơn một chút, chỉ một cú nhảy nhẹ đã nắm chặt người máy chiến tranh trong tay. Đặt trên nền đất đạp mấy cú, đạp đến bẹp dẹp, cảnh tượng này khiến mí mắt nhị thập cửu nhảy loạn xạ. Đập như vậy thì có khác gì đập một quả óc chó. Phải đến khi người thứ ba là Lý Đồng Vân bước ra thì mới coi như một người bình thường cuối cùng. Cũng đến, Lý Đồng Vân nhìn nhị thập cửu. Này, ta biết ngươi, ta đã thấy bức ảnh chụp chung của ngươi với anh Khánh Trần và chị Ương Ương. Ngươi là vị thuyền trưởng mà họ đã gặp trong thời gian tuần trăng mật của hai người họ. Nhị thập cửu thở phào nhẹ nhõm. Phải biết là ở vương quốc Roosevelt, người khổng lồ chính là hóa thân của nhân vật độc ác tàn bạo. Hơn nữa vương quốc ngày nào cũng phát video tuyên truyền chống lại người khổng lồ. Vậy nên khi nhị thập cửu nhìn thấy người khổng lồ hắn đã sợ chết khiếp. Mãi đến lúc này hắn mới nhận ra, hóa ra đều là người của mình. Lúc này, hắn nhìn thấy hết người khổng lồ này đến người khổng lồ khác chui ra từ trong thân cây. Ai nấy đều nhảy nhót bước ra khỏi tán cây, giống như một con châu chấu nhảy ra khỏi bãi cỏ một cách dễ dàng và tùy ý. Có một người khổng lồ mãi nhảy nhót đột nhiên chỉ vào phi thuyền thập nhất. Ca cha, xử nó, lão thập nhất nhìn đám người khổng lồ lần lượt bước ra mà ra đầu tê dần. Nhanh, nhanh, mau tăng độ cao, nhanh lên, chương 2543, 3 tiếng trước. Cuồng Phong nhặt một tảng đá khổng lồ từ mặt đất lên. Cơ thể hắn quay nhiều vòng tại chỗ, rồi sau đó ném tảng đá đi như tên bắn. Tảng đá khổng lồ ma sát vào không khí và phát ra âm thanh rít gào. Một tiếng ầm vang lên. Tảng đá đâm chính xác vào phi thuyền thập nhất khiến nó lảo đảo. Một tiếng chuông báo động điên cuồng vang lên trong kho của phi thuyền. Hệ thống kín khí đã bị hư hỏng. Hệ thống kín khí đã bị hư hỏng. Không được phép bay lên độ cao trên 3.000 mét. Những người khổng lồ đứng trên mặt đất răm rắp học theo. Điên cuồng ném những tảng đá khổng lồ. Ném xa hàng trăm mét cũng không thành vấn đề. Nếu người khổng lồ được nâng cấp lên cấp A. Những viên đá trong tay họ e là có thể trở thành tên lửa đất đối không biết chừng. May cho chúng là phi thuyền bay rất nhanh, người khổng lồ cũng không có kỹ năng cao, cho nên bọn họ đành phải bỏ cuộc. Lý Đồng Vân nhìn phi thuyền thập nhất bay đi, Bolton cũng đã tỉnh lại. Vừa rồi ngươi nói là anh Khánh Trần của ta gặp nguy hiểm sao? Hắn ở đâu? Lý Đồng Vân hỏi, người khổng lồ đứng bên cạnh nói, vua của chúng ta đâu? Nhị thập cửu sững sờ, ta đã xem qua ảnh của ngươi. Vua của người khổng lồ không phải là ngươi sao? Vua người khổng lồ, hiện tại không phải là ta nữa. Khánh Trần mới phải, ta hiện tại là nhị thiếu chủ. Nhị thập cửu biến sắc, CMN thần là nhị đương gia. Người khổng lồ các ngươi muốn đi Lương Sơn sao? Ai dạy cái này vậy? Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những việc này. 29 nói nhanh, hắn cùng với Hà Kim Thu đến căn cứ quân sự của Vương quốc Roosevelt. Nhưng Hà Kim Thu đã làm phản, có thể sẽ hại hắn. Hắc kỵ sĩ đoàn của Bạch Ngân Thành cũng muốn hại hắn. Bên đó là bẫy dập. Mọi người nghe thế thì nổi giận. Ở đâu? Nhện đen sẵn giọng. Ta biết ở đâu. Chắc chắn là căn cứ quân sự top đế quốc. Đi theo ta. Nhện đen bước đi như bay. Tất cả người khổng lồ ầm ầm xông ra ngoài như bầy châu chấu. Cuồng Phong nhổ cái cây dùng để làm mật thược chi môn lên vác trên vai. Những người khổng lồ chui ra sau rơi bình bịch xuống đất hệt như cây biết đẻ trứng. Sau đó đuổi theo đội ngũ. Chạy được một lát thì số lượng người khổng lồ ngày càng đông. Vài trăm người, rồi hơn nghìn người, cho đến khi nhà tiên tri nói đã đủ. Không cần đến góp vui nữa thì người khổng lồ trong vương đình mới thôi gây rối. Đối với họ, lần này đi đánh nhau cũng giống như đi chơi. Dù sao mật thược chi môn bị đập nát là họ có thể về nhà bất cứ lúc nào. Thú vị, với bước chân của người khổng lồ, quãng đường dài hơn 100 km cũng chỉ mất một tiếng đi bộ. Lúc họ thấy căn cứ quân sự trong dãy núi, bên phía căn cứ cũng phát hiện ra bọn họ. Tư lệnh nhìn người khổng lồ láo nháo giữa núi rừng thì ngây ra như phỗng. Sao người khổng lồ lại xuất hiện ở đây? Phải biết rằng vương đình người khổng lồ và căn cứ quân sự nằm ở hai hướng đông tây. Về mặt lý thuyết, nếu người khổng lồ muốn đến đây thì phải đi hết vương quốc Roosevelt. Với vị trí địa lý như thế, căn cứ quân sự rất an toàn. Nếu không họ có thể dùng biện pháp phòng ngự mạnh hơn. Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã quá muộn, người máy chiến tranh đều đã báo hỏng, máy bay trực thăng vũ trang đã rời đi, bão kim loại thì vừa mới được tu sửa, nhưng trên đường đến đây người khổng lồ cũng không nhàn rỗi. Tất cả sinh vật nơi họ đi qua đều bị khống chế. Hơn 100.000 con chim, chồn, lợn rừng, sói, chó rừng xông lên, tức khắc bao vây căn cứ quân sự, không hề có năng lực chống trả. Cuồng phong khiên đại thụ đi lại nghênh ngang trong căn cứ. Trước kia họ chưa từng đánh trận nào nhẹ nhàng như bây giờ. Đi theo vị vua mới đúng là lựa chọn khôn ngoan. Hiện tại căn cứ tư lệnh đang quỳ trước mặt nhện đen. Nhện đen lấy một con dao khắc nhỏ màu đen ra khắc một ký hiệu kỳ lạ trên đầu tư lệnh. Ngay lập tức tư lệnh kêu rên đau đớn. Tình trạng thê thảm này khiến người khổng lồ rùng mình. Đó là nguyên nhân người phán quyết được đặt tên như thế. Chức vị của nhện đen trước kia chính là người hành quyết. Tạp sát không đành lòng. Hay là xé hắn đi. Nhện đen nhìn hắn, hiện nay ông chủ biến mất không rõ tung tích, chẳng lẽ ta không cần cho ra hỏi chân tướng à? Ngươi đi chơi đi, chút nữa là ta sẽ lấy được câu trả lời. Tư lệnh rất kiên cường, từ đầu đến cuối vẫn không chịu hé răng, cho đến khi nhện đen cắt ngón tay mình ra, lấy máu bôi lên dao, sau đó khắc đường vân hình con nhện màu đen với một vòng ký hiệu thần bí bên ngoài lên ngực tư lệnh. Mức độ đau đớn đột ngột tăng lên, chịu đựng không quá 3 giây. Tư lệnh đã phải mở miệng gào thét. Ta nói, Joker bị bọn ta dùng thang máy giam cầm bắt sống. Hiện tại đang trên đường vận chuyển đến Bạch Ngân Thành. Bị người xem mệnh áp giải. Người bên cạnh bán đứng hắn. Nhện đen hỏi, bao lâu rồi? Tư lệnh đau quằn quại. 3 tiếng trước, vị quân nhân của Vương quốc Roosevelt này nói cho cùng là một người quật cường. Cuối cùng vẫn không nói thật. Chương 2544, thuộc về bọn ta. Nhện đen nhìn Lý Đồng Vân. 3 tiếng trước thì không kịp rồi, trừ phi mật thược chi môn có thể đến bên ngoài Bạch Ngân Thành. Chặn đường giết chết họ ngay ở đó, nhưng trước đó để đến chỗ Bôn Tân, chúng ta đã liên tục thay đổi người thử mấy trăm lần. Nếu lần này vẫn không được, tốc độ chạy của người khổng lồ bằng với ô tô, nếu đối phương đi không ngừng nghỉ thì có lẽ họ phải xông vào Bạch Ngân Thành. Như thế nhiều người khổng lồ sẽ phải chết. Không kịp, Lý Đồng Vân cúi đầu trầm tư, tuy nói ông chủ Hà làm phản. Nhưng chuyện mà các ngươi đều phát hiện làm sao Khánh Trần ca ca của ta lại không phát hiện ra được. Nhất định là ca ca gài bẫy sẵn chờ họ nhảy vào. Ai trúng bẫy thì kẻ đó xui xẻo. Được rồi, không cần đuổi theo, chúng ta cho nổ nơi này rồi rút. Nổ kiểu gì? Nhện đen hỏi, Khánh Kỵ ở bên cạnh nói. Nếu là căn cứ phóng tên lửa đạn đạo thì dùng tên lửa đạn đạo đi. Chẳng phải có sẵn đây à? Dù sao Khánh Trần đã rời đi được 3 tiếng rồi. Chắc chắn tên lửa không lan đến chỗ hắn được đâu. Thế là họ giết tất cả binh lính trong căn cứ quân sự. Khánh Trần đón chuyên gia bom mìn của Khánh Thị đến cài hẹn giờ đếm ngược 10 phút. Khánh Kỵ dùng ám ảnh chi môn đón 29 và Bôn Tân. Đập vỡ mật thược chi môn ở Vương Đình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả căn cứ quân sự đã trống không. Sau đó, một đám mây hình nấm tiến căn cứ lên trời. Sau khi vương triều người khổng lồ thay đổi quân vương, trận đầu đại thắng. Cách màn khói bụi 150 cây số, hạm đội của Bạch Ngân Thành vẫn đang di chuyển. Họ cũng thấy đầu đạn hạt nhân phát nổ, sau đó bị bão cát ngăn trở tầm nhìn. Càng gần trung tâm vụ nổ, các chỉ số trên khí cầu máy lại càng hỗn loạn. Nhưng kỵ sĩ đệ nhị lão nhị phụ trách chỉ huy hạm đội vẫn hết sức chấn định. Chắc chắn Joker chưa chết, tiếp tục di chuyển, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hạm đội tiếp tục bay thêm 40 km, khói bụi từ từ tản đi. Đột nhiên có người thấy tàu Ngũ Công Chúa đã hạ cánh cùng với hạm đội của Ngũ Công Chúa trên bầu. Trời phía đằng xa, trên mặt đất, một nhóm người mặc quần áo chống hóa chất đang vất vả vận chuyển thang máy giam cầm. Hình như muốn đưa lên tàu Ngũ Công Chúa. Lão Nhi hô to, chuẩn bị chiến đấu, phải cướp lại thang máy giam cầm. Nhắm tên lửa vào khu vực xung quanh thang máy giam cầm. Cho nổ chết những kẻ vận chuyển kia. Đừng lo, vật cấm kỵ không thể bị phá hủy. Joker ở bên trong không chết được. Lão nhị thấy cửa thang máy vẫn đóng kín thì yên tâm. Cũng phải, không có họ thì không ai có thể mở thang máy ra. Chắc chắn Joker vẫn ở bên trong. Hạm đội của Bạch Ngân Thành khai hỏa, những chiến sĩ Gen đang vận chuyển thang máy cũng là một đám hèn nhát. Họ vừa phóng tên lửa là những người đó lập tức vứt thang máy lại rồi chạy trốn. Tàu Ngũ Công Chúa đón những chiến sĩ Gen này xong thì bỏ đi rất dứt khoát. Lần này Bạch Ngân Thành điều động cả một đơn vị không quân. Thậm chí có thể hoàn thành một cuộc viễn chinh. Tuy hạm đội của Ngũ Công Chúa lợi hại nhưng vẫn chưa đủ lực lượng để khai chiến với Bạch Ngân Thành. Ngay ở đây, Lão Nhị cười khẩy, may mà căn cứ quân sự phát nổ làm Ngũ Công Chúa phải trì hoãn. Bằng không tất cả đã muộn, đi kéo thang máy lên, đừng đuổi theo, chúng ta lập tức về Bạch Ngân Thành. Hiện nay, chuyện quan trọng nhất với Hắc Kỵ Sĩ Đoàn chỉ có một. Bắt sống Joker, biết được tất cả bí mật của tổ chức kỵ sĩ ở đại lục phía đông. Về phần ân oán giữa Ngũ Công Chúa với Hoàng tộc, căn cứ quân sự còn nguyên vẹn không? Liên quan gì đến họ đâu? Nếu tất cả họ đều có thể sống 251 năm. Hơn nữa ai nấy đều nắm giữ được con đường thành bán thần ổn định. Hoàng tộc Roosevelt có thể làm gì được họ? Binh sĩ Bạch Ngân Thành khiêng thang máy giam cầm về trong gió bão. Khi chính tay chạm vào thang máy, Lão Nhị mới thở phào một hơi. Hắn cười cợt. Nói với Lão Thập Nhất là hắn không cần lo đại ca treo ngược hắn lên đánh nữa. Yên tâm về thôi. Nói xong, Lão Nhị gõ thang máy. Này, Joker ở bên trong, bây giờ ngươi thuộc về bọn ta rồi. Giọng điệu lạnh lùng của Khánh Trần phát ra từ trong thang máy. Ta biết các ngươi muốn gì, nhưng các ngươi đừng hòng biết được thuật hô hấp từ ta. Nằm mơ sống đến 251 tuổi. Lão Nhị nghe Khánh Trần nói vậy thì cười tít mắt. Ngươi không có quyền lựa chọn. Bọn ta có cách để lấy được tất cả mọi thứ của ngươi. Khánh Trần tức giận đấm thang máy. Âm thang rầm rầm vang lên từ phía trong khiến các binh sĩ hoảng sợ. Nhưng Lão Nhị chẳng hề để tâm. Hắn chỉ cười tủm tỉm. Đừng lãng phí sức lực. Chỉ tổ phí công. Hạm đội của Bạch Ngân Thành cấp tốc quay về chờ. Hạm đội đông nghịt cho thấy sự coi trọng của họ dành cho Khánh Trần. Chỉ để lại trong lớp bụi mù khu căn cứ quân sự bị san bằng. Cùng với hố sâu như thiên thạch rơi xuống. Chương 2546, không còn thời gian. Nhưng vấn đề là, tu hành giả ở đại lục phía đông không chậm tiến hơn nơi này. Sự thật đã chứng minh, các loại truyền thừa của thuật hô hấp mới là con đường tu hành chính thống trên đời này. Đại lục phía đông có mà đại lục phía tây lại không có. Và quan trọng hơn hết là dường như những người này không hiểu rõ ba chữ Hà Kim Thu rốt cuộc có ý. Nghĩa như thế nào, ngay sau đó, Thanh Ngọc Tâm kiếm giấu sẵn trong vài góc xó của cao ốc bỗng nhiên bay ra. Giết chết tất cả nhân viên vũ trang trong tòa nhà này. Một thanh Thanh Ngọc Tâm kiếm đâm thủng cổ, máu tươi bắn ra, văng tung tóe trên mặt đất hệt như súng nước. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, vì cuộc giao dịch lần này, thế lực của Hắc Kỵ Sĩ Đoàn ẩn nấp trong Vương Thành chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Thế nhưng vẫn chẳng là gì so với Thanh Ngọc Tâm kiếm. Nếu như không phải vì giao dịch cùng với kế hoạch của Khánh Trần, thì khi còn ở trong căn cứ quân sự hắn có thể giết luôn người xem mệnh. Hành lang chật hẹp như thế, làm sao người xem mệnh né tránh được 9 thanh tâm kiếm? Hà Kim Thu nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cười hỏi, cái gì khiến các ngươi cảm thấy mình an toàn? Khi hắn đứng trên sân thượng trò chuyện vui vẻ, tòa nhà dưới chân hắn đã nhuộm đẫm máu của vô số người. Người đàn ông kia nheo mắt, ngươi cho rằng ngươi có sống sót rời khỏi Vương Thành Trung ương à? Hà Kim Thu suy tư một lát rồi trả lời nghiêm túc. Ta biết chắc chắn các ngươi còn có kế hoạch tiếp theo nhằm vào ta. Ta cũng không xác định mình có thể tránh thoát hay không. Nhưng kết cục của ta thế nào khó nói trước, mà kết cục của ngươi thì ta đã viết sẵn cho ngươi rồi. Vừa dứt lời, 9 thanh Thanh Ngọc Tâm kiếm đã đâm nát tường kính của tòa nhà. Lơ lửng trên sân thượng, 9 thanh kiếm vây quanh người đàn ông trung niên, chặn đứng mọi đường đi của đối phương. Ngươi trốn không thoát đâu, người đàn ông trung niên nói. Vậy thì sao? Hà Kim Thu nói với giọng điệu hờ hững, chỉ trong nháy mắt, 9 thanh Thanh Ngọc Tâm kiếm xuyên qua cơ thể của người đàn ông nọ. Hắn nhìn thấy ở dưới mặt đất có một chiếc xe đang lao như điên tới đây, mà 9 thanh Thanh Ngọc Tâm kiếm bên cạnh hắn hợp lại với nhau, tạo thành một thanh trường kiếm dài hơn, rộng hơn. Hà Kim Thu nhẹ nhàng nhảy lên đứng trên thân kiếm, như đón gió ngự kiếm, bay thẳng lên trời. Quy nhất, đó là cửu kiếm quy nhất trong truyền thừa Thanh Ngọc Tâm kiếm của Hồ Thị. Truyền thừa này có hai chiêu mạnh nhất, chiêu đầu tiên là quy nhất, tu hành giả có thể ngự kiếm cưỡi gió, ngày đi ngàn dặm, chiêu thứ hai là ngọ thì ở cảnh giới bán thần, cần có 12 thanh Thanh Ngọc Tâm kiếm, dệt thành một tấm lưới kiếm chân chính, phá hủy tất cả mọi thứ trong vòng 800 mét xung quanh dễ như trở bàn tay. Trong truyền thừa của Hồ Thị, sở hữu 9 thanh tâm kiếm tức là đã bước chân vào ngưỡng cửa của cảnh giới bán thần. Tu luyện ra 12 thanh kiếm có nghĩa là chính thức trở thành bán thần. Tâm kiếm khó tu luyện, sau khi thăng lên cấp A mới có thể từ từ luyện chế thanh kiếm đầu tiên. Ngay cả Lý Trường Thanh cũng chỉ mới tu ra được thanh tâm kiếm thứ 3. Vì quá khó nên đã lâu không có ai thấy được cửu kiếm quý nhất. Khỏi phải nhắc đến Ngọ Thì, bây giờ Hà Kim Thu ngự kiếm cưỡi gió bay trên cánh rừng sắt thép. Hắn nhẹ nhàng băng qua những tòa cao ốc đứng độc lập. Trang nghiêm, như có phong thái của tiên nhân, hắn bay thẳng lên trời xanh, bay xa 600 km mới chậm rãi đáp xuống mặt đất. Ngay khi rơi xuống đất, ông chủ Hà phun ra một ngụm máu, đầu váng mắt hoa gần như hôn mê bất tỉnh, vốn dĩ hắn định chờ trở về đại lục phía đông rồi mới tiêm thuốc. Xem ra bây giờ hắn không có cơ hội này, không có thời gian nữa rồi. Hắn mỉm cười, lau vệt máu bên khóe miệng. Ông chủ Hà ngã ngồi dưới đất, mở vali ra một cách cẩn thận, nhìn hai ống thuốc màu xám bên trong. Hắn lấy một ống thuốc đâm vào ngực, tiêm toàn bộ chỗ thuốc vào trong cơ thể mình không chút do dự. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được lục phủ ngũ tạng dần dần bị bỏng cháy. Thứ thuốc màu xám ấy giống như dung nham tuần hoàn khắp các mạch máu trên người. Các tế bào lần lượt phân tách, thình lình phá vỡ màng tế bào dung hợp lại với nhau. Những tế bào ung thư đột nhiên bột phát sức sống mãnh liệt chưa từng có. Giống như virus, chúng không ngừng xâm chiếm các tế bào thường, phân chia tế bào mới rồi dung hợp các tế bào. Tế bào ung thư hình thành do sự đột biến gen trên cơ thể. Thật ra trong cơ thể của mỗi người, mỗi một giây mỗi một phút đều có khả năng sẽ gặp phải đột biến gen. Chẳng qua có người có thể điều trị đột biến gen, có người không, vì thế nhiều chiến sĩ gen khi về ra đều chết vì ung thư. Sau khi con người mắc bệnh ung thư, tế bào ung thư phát triển mạnh mẽ, chúng vắt kiệt vật chủ để nuôi dưỡng chính mình. Chương 2547, không muốn đi. Tế bào trong cơ thể là tế bào đơn nhân, mà tế bào ung thư là đa nhân dị hình. Thế nên khi chúng sinh trưởng sẽ từ từ tích tụ lại thành khối u, không tương thích với tế bào bình thường. Bây giờ, tất cả các tế bào trong cơ thể Hà Kim Thu đều chậm rãi dung hợp thành tế bào hai nhân. Khi các tế bào trở nên khác với tế bào thường thì bất thường cũng thành bình thường. Nhưng vấn đề là điều này không giống với miêu tả của Nhâm Tiểu Túc. Trước kia nhân tế bào của Nhâm Tiểu Túc đều biến thành tế bào đơn nhân dị hình giống kim cương chứ. Không phải nhân kép bình thường như hiện tại. Hà Kim Thu quỳ dưới đất, cảm thấy đau đớn như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang cắn xé cơ thể mình. Hắn giãy giụa xé áo mình ra, mắt mở trừng trừng nhìn vết tiêm màu xám trên ngực bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Chẳng lẽ mình không tránh khỏi vận mệnh trở thành vật thí nghiệm màu xám ư? Trở thành một con quái vật như thế? Quả nhiên, đường thành thần hiện nay chỉ dành cho kỵ sĩ. Từng giọt mồ hôi rơi xuống bùn đất, ý chí của hắn dần mơ màng. Nếu là người bình thường thì đã ngất xỉu từ lâu rồi. Nhưng Hà Kim Thu vẫn tỉnh táo. Điều kỳ lạ là ngoài sự đau đớn, cơ thể còn bắt đầu sản xuất ra lượng lớn endorphin giảm đau. Cảm giác đau đớn xen lẫn thoải mái ấy vô cùng quái lạ. Ý chí tinh thần của hắn lan tràn như sắp sửa dung hợp với ý chí của thế giới. Nhưng khi ý chí của thế giới bắt đầu tiếp xúc với hắn thì lại chủ động cự tuyệt. Giống như, ý chí của thế giới cũng có lựa chọn của mình. Trong phút chốc, hắn như quay trở lại khoảng thời gian mình đi lính. Cha ở trong phòng không nói chuyện, mẹ đeo bông hoa lớn bằng lụa đỏ xếp thành lên ngực cho hắn. Để tiễn hắn đi nhập ngũ, Hà Kim Thu ngẩn ra. Cha, mẹ, ta không muốn đi. Người cha hiền như bụt, tức khắc trợn mắt. Bây giờ ngươi nói không đi là không đi được à? Hà Kim Thu suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Nếu ta đi thì có lẽ sẽ bị đồng đội phản bội. Có lẽ sẽ mắc ung thư, hoặc là sẽ phải chết. Cha chừng hắn, cái vớ vẩn gì thế? Nhà lão Hà này không có kẻ hèn nhát tham sống sợ chết. Nói rồi, cha vào phòng bếp lấy chày cán bột ra, luôn miệng nói phải đánh gãy chân Hà Kim Thu. Mạch suy nghĩ thay đổi, Hà Kim Thu dường như lại về đến con đê mình đi chống lũ cứu nạn. Mình khiêng bao tải đi theo Trịnh Viễn Đông. Hà Kim Thu muốn khóc, hắn nhẹ giọng ướm hỏi. Đội trưởng, Trịnh Viễn Đông cũng khiêng bao tải, không thèm quay đầu lại. Gì đấy? Đừng kêu mệt, đội hai của ta không có kẻ đào ngũ. Chịu đựng đi, muốn chết thì chết trong cơn lũ ấy. Hà Kim Thu ngẩn người. Đội trưởng, người có hối hận vì đã tòng quân không? Trịnh Viễn Đông cười trêu. Hối hận chứ, hối hận chết đi được. Nếu hồi đầu ta biết phải làm đội trưởng cho đám oát con chẳng nên thân các ngươi thì ta đã chẳng lên xe của bộ vũ trang rồi. Hà Kim Thu vui vẻ, hắn theo Trịnh Viễn Đông bước đi trong đêm mưa bữa. Tất cả các chiến hữu cùng nhảy vào dòng nước xiết, mọi người mặc áo ba lỗ màu đỏ, trên người toàn là những vết thương do bị cháy nắng, da bong chóc từng lớp, trong cơn lũ, đằng xa có người gào, đội 2, bên này, bờ đê bên này vỡ rồi, mau lại đây cho ta. Trịnh Viễn Đông gân dọc lên hô, đội 2 không sự chết thì theo ta. Đội trưởng, hết bao tải rồi, lấp chỗ khác hết cả rồi. Hà Kim Thu hô to, CMN ngươi không biết dùng thân mình để lấp à? Trịnh Viễn Đông hùng hổ mắng. Hà Kim Thu chợt nhận ra, thì ra lúc này đội trưởng cũng nóng tính, rất hay nói tục, về sau đội trưởng thay đổi, ngày ngày mặc áo tôn trung sơn, trông cũng ra hình ra dạng lắm. Họ chặn lũ cả một ngày, từ sáng sớm cho đến tối mịt, đến khi có đơn vị mới đến thay họ, tất cả chiến sĩ của đội 2 kéo lê tấm thân mệt nhoài về. Dân chúng tự phát đến an ủi ở bên đường, có người dúi trứng gà nóng hầm hập vào bàn tay bẩn thỉu, lạnh lẽo, giữa nát vì ngâm nước quá lâu của họ. Ông cụ trưởng thôn đứng bên cạnh nói liên thanh từng câu các chiến sĩ vất vả rồi. Hà Kim Thu định trả trứng gà lại. Cụ à, bọn ta có kỷ luật. Đội trưởng Trịnh ngăn hắn lại. Thôi, cầm lấy ăn đi. Giờ nghĩ lại, trước kia đội trưởng giỏi biến báo hơn mình nhiều. Cơ thể Hà Kim Thu đau nhức. Ý thức của hắn như một người bàng quan tỉnh táo trong những năm tháng dĩ vãng ấy. Nhưng thân xác lại ở trong cuộc trải qua hết thảy. Trở lại căn lều màu xanh sẫm, họ chưa cởi giày đã ngả lưng xuống phản luôn, chốc lát sau xung quanh đã nổi lên tiếng ngáy o o. Hà Kim Thu không ngủ được, đột nhiên hắn hỏi, đội trưởng, ngươi có hối hận đến đây không? Trịnh Viễn Đông suy nghĩ rồi nói, đồ chó nhà ngươi chưa đủ mệt hay sao mà còn rảnh hơi suy nghĩ những thứ vớ vẩn này? Nếu không có việc gì làm thì đi ra ngoài chạy Việt Dã vũ trang 10 cây sổ rồi quay lại hỏi ta. Hà Kim Thu, hắn nở nụ cười. Cười rất tươi, thì ra những đau khổ hắn trải qua đều trở thành những hồi ức đẹp nhất. Chương 2548, cơ thể này. Nhưng hình ảnh ấy dần vỡ vụn, trước mặt chỉ còn lại bùn đất của đại lục phía Tây. Hiện tại, cả người Hà Kim Thu biến thành màu xám, vị trí của răng nanh mọc hai chiếc răng kiếm, móng tay cũng dài thêm 2 cm, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, mệt mỏi, cực kỳ mệt, chưa bao giờ mệt như thế. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn một chiếc khí cầu bay đến khoảng không trên đỉnh đầu. Trên thân khí cầu máy có ký hiệu của Hắc Kỵ Sĩ Đoàn. Ngay sau đó có người cấp tốc leo xuống bằng dây thừng, trói cổ tay Hà Kim Thu lại bằng một loại dây kỳ lạ nào đó. Bỗng chốc Hà Kim Thu cảm thấy mình mất hết sức lực. Loại dây mây này được lấy từ khu rừng cấm kỵ. Trước kia công tước Phong Bạo bị trói lại cũng chỉ có thể mặc cho người khác làm gì thì làm. Đương nhiên, công tước Phong Bạo không liều chết đánh cuộc một làn. Rốt cuộc thứ này có tác dụng với bán thần hay không? Không một ai biết rõ. Có người buộc đai lưng an toàn cho Hà Kim Thu rồi nhanh chóng kéo hắn lên khí cầu máy. Lão ngũ của Hắc Kỵ Sĩ Đoàn cười khẩu, đứng nhìn Hà Kim Thu nằm trên sàn nhà một cách trịch thượng. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi đâu? Hà Kim Thu không để ý đến đối phương. Hắn mơ màng thiếp đi, mọi việc chờ hắn tỉnh ngủ rồi tính tiếp. Đếm ngược 28 giờ 0 phút 0 giây. Hạm đội không quân Hắc Kỵ Sĩ Đoàn chịu trách nhiệm vận chuyển Khánh Trần bay nhanh vào Bạch Ngân Thành, rất nhiều khí cầu máy hạ cánh, đèn dẫn hướng của cảng hàng không sáng chói như hàng tinh giữa ngân hà. Lượn vòng, xoay tròn, vô số binh sĩ của Bạch Ngân Thành tập kết, chỉ huy khí cầu máy đáp xuống, bổ sung nhiên liệu, kiểm tra thân tàu, hạm đội nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đầu đạn hạt nhân. Tất cả khí cầu máy đều gặp trục trặc đủ kiểu. Nhưng mọi tổn thất đều chẳng là gì so với người đang bị nhốt trong thang máy giam cầm kia. Lão nhị đứng trong khí cầu máy, tự mình giám sát chiến sĩ Gen vận chuyển thang máy, cho đến khi đưa nó vào trong xe bọc thép, đến khi tất cả các Hắc Kỵ Sĩ còn lại đều tụ tập ở đây. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đoàn xe dài ngoằng lao nhanh ra khỏi sân bay, xe cảnh sát mở đường, vô số máy bay trực thăng theo cùng, trông vô cùng rầm rộ, lúc này phần lớn dân cư trong thành phố vẫn chưa ngủ. Vốn dĩ bọn họ thấy có hạm đội trở lại thành phố, sau đó thấy được đoàn xe long trọng như thế, không ai biết xảy ra chuyện gì. Ngày thường, 12 Hắc Kỵ Sĩ mạch ai nấy làm, rất ít khi tụ tập cùng nhau, ngày ngày tận tình hưởng lạc. Hiện nay có 2 Hắc Kỵ Sĩ ra ngoài làm nhiệm vụ, 10 người còn lại đều trở về. Người dân không đoán ra được rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào mới khiến Hắc Kỵ Sĩ Đoàn huy động nhân lực như vậy. có người nhìn thấy xe thiết giáp được bảo vệ trong trung tâm đoàn xe. Bèn suy đoán, bọn họ đang áp tải thứ gì đó cực kỳ quan trọng sao? Nhưng vấn đề là dù áp giải quốc vương Roosevelt có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là một cách ví von. 40 phút sau, đoàn xe phi như bay đến trụ sở của Hắc kỵ sĩ đoàn. Công tước Bạch Ngân đã chờ ở đó từ lâu. Công tước Bạch Ngân mặc kiểu áo tôn trung sơn màu xám. Thoạt trông thận trọng trầm ổn. Hắn đã 46 tuổi, là một trong số ít thành viên của Hắc kỵ sĩ đoàn có thể sống hơn 40 tuổi. Bởi vì hắn đột phá cảnh giới bán thần. Theo những kinh nghiệm trước kia, tuổi thọ của bán thần có thể tăng thêm khoảng 52 năm. Công tước Bạch Ngân hỏi một cách bình tĩnh. Thế nào rồi? Lão nhị cười nói. Đại ca, thành công rồi. Ta mang Joker về rồi. Giữa đường ngũ công chúa muốn cướp hắn đi. May mà vụ nổ hạt nhân ở căn cứ quân sự khiến tốc độ của ngũ công chúa bị chậm lại. Công tước Bạch Ngân nghe thế thì cau mày. Ngũ công chúa là người xem mệnh. Chắc chắn nàng có thể đoán được ngươi sẽ đến. Vì sao lại còn có thể để cho ngươi thành công mang người đi? Vị công tước này nhạy bén bắt được trọng điểm. Thậm chí sinh lòng hoài nghi. Lão nhị suy nghĩ, có lẽ bởi vì chúng ta đông hơn. Cung mau khi ấy đại ca nhanh trí, bảo bọn ta dẫn theo toàn quân. Số lượng của hạm đội của bên ta gấp 3 ngũ công chúa. Ta vẫn không yên tâm. Công tước Bạch Ngân nói, đi, mang thang máy giam cầm xuống căn cứ dưới lòng đất. Phun khí gây mê vào bên trong. Ta phải đích thân kiểm tra thân phận. Lão Tam đâu? Lão Tam bước xuống xe với dáng vẻ ốm yếu. Thều thào, đại ca, ta ở đâu? Lão nhị rất nhạy bén. Hắn thấp giọng hỏi, đại ca, có phải ngươi muốn để cho Lão Tam lấy được cơ thể này? Ta không đồng ý, cơ thể của Joker vô cùng quý giá. Không thể do một người quyết định quyền sở hữu được. Bốc thăm hoặc giơ tay biểu quyết. Trong thang máy giam cầm, Khánh Trần nghe thấy thế thì cười vui vẻ. Sao lại chia của không đồng đều thế này? Có lẽ những người khác cảm thấy ký ức, cơ thể, bí mật của mình đã nằm trong tay họ rồi. Còn chưa ra đâu vào đâu mà đã bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm. Khánh Trần đã đập thang máy vài tiếng đồng hồ. Mấy người lão nhị nghe tiếng ồn suốt quãng đường. Bây giờ cũng hơi ù tai. Chương 2549, cũng có lý. Người bên ngoài cho rằng hắn đập mệt rồi. Nhưng thật ra hắn lại lo mình đập mạnh quá. Không nghe rõ những người kia nói gì. Hắn có lời khen dành cho thang máy giam cầm vì không cách âm. Công tước Bạch Ngân nhìn lão nhị, ánh mắt hết sức lạnh lùng. 10 năm trước vì Bạch Ngân thành, Lão Tam đấu với người xem mệnh, đến nay vẫn chưa lành bệnh, cho hắn cơ thể này là tất nhiên. Lão nhị nhíu mày, đại ca, không thể nói như vậy được. Công lao thì công lao, nhưng cơ thể và ký ức của Joker rất quan trọng. Chúng ta phải sàng lọc được tin tức hữu dụng, hơn nữa còn phải dùng thân phận Joker để ngụy trang. Lão Tam không đủ năng lực, mấy trăm năm đều không tiến bộ, không thể cho hắn được. Hắn không gánh vác được trách nhiệm quan trọng như thế. Lão nhị tiếp tục nhỏ giọng, đại ca, ta biết kế hoạch của ngươi. Chúng ta có thể lấy được cơ thể của Joker. Ở đại lục phía đông có Khánh Thị giúp đỡ. Ngươi có thể xây dựng vương quốc của mình, đúng không? Đến lúc đó, với tư cách người cầm quyền của tập đoàn Khánh Thị, công thần trợ giúp công tước Bạch Ngân thành lập quốc gia. Đương nhiên hắn sẽ trở thành công tước số 1 dưới trước quốc vương Bạch Ngân. Công tước Bạch Ngân cau mày. Hắn cảm thấy lão nhị quá nóng vội. Không nên nói thế ngay trước mặt tất cả các anh em. Nhưng lão nhị nói đúng. Kỳ thực hắn mưu đồ rất lớn. Rất lâu dài. Khánh Trần quan trọng không chỉ vì con đường kỵ sĩ nữa. Mà còn bởi vì thân phận của hắn. Theo tình báo, ở đại lục phía đông Khánh Trần nắm giữ tập đoàn Khánh Thị. Đội quân ảnh tử, thành phố số 10. Tổ chức Bạch Chú, tổ chức Hội Phụ Huynh, tất cả đều là những sự trợ giúp mạnh mẽ. Dù trình độ khoa học công nghệ của đại lục phía đông lạc hậu, thì chỉ riêng Khánh Thị cũng đã tương đương với thế lực của một vị công tước. Nếu bọn họ có thể dùng thân phận, ký ức của Khánh Trần tiếp nhận toàn bộ thế lực đó. Với Hắc kỵ sĩ đoàn mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Thậm chí dã tâm của công tước Bạch Ngân không chỉ có thế. Ví dụ như thành lập vương quốc của mình ở đại lục phía đông. Hắn chịu đựng quá đủ cảnh cứ phải dưới cơ người khác. Gia tộc Roosevelt có thể khống chế một quốc gia. Vậy tại sao hắn không thể? Vì vậy Khánh Trần không thể chết. Hơn nữa trong tương lai bôn họ còn phải cố ý diễn một vở kịch sao cho trông giống Khánh Trần đột. Phá Bạch Ngân Thành xông ra ngoài. Trở lại đại lục phía đông tiếp quản Khánh Thị. Bạch Chú, hội phụ huynh vì Hắc kỵ sĩ đoàn. Như thế mới có thể tối đa hóa lợi ích. Trong thang máy, Khánh Trần cũng đang suy nghĩ. Đầu tiên, Vương quốc Roosevelt không bền vững. Hắc Thủy Thành, Phượng Hoàng Thành, Phong Bạo Thành đúng là thuộc hạ trung thành của hoàng tộc. Nhưng có lẽ công tước Bạch Ngân đã đánh nhau với hoàng tộc nhiều lần. Từ việc Hắc kỵ sĩ đoàn trộm ly rượu độc là có thể thấy được Bạch Ngân Thành và hoàng tộc bằng mặt. Nhưng không bằng lòng. Thứ hai, đối phương quả thực muốn đoạt xác mình. Nhưng công tước Bạch Ngân không định đích thân làm việc đó mà sắp xếp người khác thử. Đáng tiếc, nếu công tước Bạch Ngân tự dâng mạng cho mình thì tốt. Công tước Bạch Ngân nhìn lão nhị, nói một cách thành khẩn. Lão nhị, ta cũng có cân nhắc của mình. Ngươi chỉ biết thân phận của Joker quan trọng, nhưng lại chưa nghĩ đến người đầu tiên dám thử chưa chắc đã có kết cục tốt. Hiện nay ngươi có thể xác định thân phận của tên Joker này không? Ngũ công chúa nhúng tay, lỡ như nàng đánh cháo Joker thì sao? Nếu không vì sao ta không tự đoạt xác hắn? Lão nhị ngớ ra, cũng có lý. Khoan, đại ca, ngươi nói sai rồi, người ngoài không thể mở thang máy giam cầm ra được. Thang máy giam cầm là thứ đáng tin cậy nhất. Trước kia bán thần còn bị nhốt bên trong đến khi chết đói thì ngũ công chúa và Joker mở nó ra bằng. Cách nào? Lão nhị tỏ vẻ khó chịu. Đại ca, ngươi không thể vứt bỏ thân phận công tước Bạch Ngân ngay lúc này được. Hơn nữa đồ đệ ngươi đã đạt đến cấp A. Có thể đoạt xác rồi dùng thuật hô hấp thăng lên bán thần bất cứ khi nào tùy thích. Dù sao ta không đồng ý đưa cơ thể ấy cho lão tam. Đồ đệ của ta bây giờ mới cấp C, mà ta năm nay đã 38 tuổi rồi. Ta không có thời gian chờ hắn trưởng thành. Khuôn mặt của công tước Bạch Ngân thoáng hiện lên vẻ tức giận. Vậy các ngươi bốc thăm hoặc bỏ phiếu. Ai thắng thì cơ thể của Joker thuộc về người đó. Như thế cho công bằng. Được, lão nhị hăm hở gật đầu. Như thể đã chiếm được cơ thể của Khánh Trần rồi vậy. Đám người này luôn mồm đại ca, nhị đệ, kết quả trong lòng ai cũng so đo từng ly từng tí. Khánh Trần nghe xong thì vui lắm, cứ như đang nghe kể chuyện ấy. Thú vị, trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, Mặt Trăng Đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ bản dịch. Hài hước. Dị năng, đô thị, trang bức, chương 2550, bỏ phiếu, công tước Ngân Bạch đi đến chỗ thang máy, hắn cười gằn, nghe lén đủ rồi nhỉ, nhưng cũng chẳng có ích gì đâu, khiêng thang máy đi, chiến sĩ Gen mang thang máy giam cầm xuống căn cứ dưới lòng đất, bỏ vào trong một căn phòng kín đặc chế, trong phòng kín còn có một ô cửa sổ, hắc kỵ sĩ có thể nhìn thấy chiếc thang máy đứng yên ở bên trong. Ngay sau đó, khí gây mê màu trắng tràn vào từ khe hở trên trần của căn phòng đóng kín. Chui vào trong buồng thang máy thông qua quạt thông gió. Khoảng 30 phút sau, lão cửu nói, có lẽ hắn ngất đi rồi. Dù là con voi thì giờ cũng ngủ say như chết. Lão nhị lắc đầu, chờ một lát, Joker của đại lục phía đông có rất nhiều lá bài tẩy. Chúng ta phải dùng gấp đôi thời gian và gấp đôi khí gây mê. Lỡ như dùng khí gây mê quá lâu gây thương tổn cho hệ thần kinh ở đại não thì chết giờ. Ở trong này hắn có thể chạy đi đâu được, với cả còn có đại ta ở đây rồi. Lão cửu nói, vậy cũng không được. Lão nhị rất cẩn thận, hắn nhìn thiết bị đoạt xác đặt bên cạnh, trông có phần kích động. Nào, mọi người giơ tay biểu quyết, người được bỏ phiếu nhiều nhất sẽ đoạt xác hắn. Hắc kỵ sĩ nhìn nhau, lão tam lên tiếng, giọng yếu ớt, lão thập nhất và lão ngũ vẫn đang trên đường về, chẳng lẽ không chờ họ à? Ý cười trên mặt lão nhị nhạt bớt. Chờ cái gì mà chờ, bây giờ chúng ta phải mau chóng biết được bí mật của kỵ sĩ ở đại lục phía đông. Biểu quyết luôn, thế lực của lão ngũ rất lớn, hắn không muốn chờ đợi một đối thủ cạnh tranh trở về. Lão nhị đã lên kế hoạch sẵn, đầu tiên nhất quyết không thể bốc thăm, bởi vì bốc thăm thì cơ hội cho mọi người là như nhau. Nhưng nếu bỏ phiếu thì lại khác, lão tứ, lão lục, lão thập nhị đều đứng về phía hắn, tỷ lệ hắn giành chiến thắng cũng cao hơn. Tiếp theo, không thể chờ lão ngũ về, bởi vì lão tam, lão thất, lão bát đứng về phía lão ngũ, phải giải quyết dứt khoát, đánh nhanh thắng nhanh, thế nhưng thật ra cho biểu quyết này cũng giống ma sói. Bỏ phiếu bầu ra một người đoạt xác Khánh Trần giống như bỏ phiếu loại một người trong trò chơi ma. Sói, không biết biểu cảm của họ sẽ như thế nào khi biết chân tướng. Lão nhị nói, bây giờ bỏ phiếu, đại ca không tham gia nên bắt đầu từ ta, mỗi người chỉ có một cơ hội. Ai bầu cho ta thì giơ tay lên. Lão nhị vừa nói xong thì chính hắn cùng với lão tứ, lão thập nhi giơ tay. Lão nhị nhìn lão lục đầy kinh ngạc. Lão lục, sao ngươi không bỏ phiếu cho ta? Lão lục ngập ngừng, ta muốn bầu cho mình. Lão nhị hùng hổ định xông lên đánh hắn, nhưng lại bị công tước Bạch Ngân lừa một cái, đành yên lặng, nhưng lão nhị cũng không quan tâm, dù sao hắn đã có 3 phiếu rồi, chỉ cần lão ngũ không có mặt ở đây thì những người khác cũng chẳng làm được việc gì. Hắn ổn định cảm xúc rồi nói, ai bầu cho lão Tâm thì giơ tay. Kết quả lần này lại khiến lão nhị há hốc mồm, lão Tam, lão Lục, lão Thất, lão Bát, lão Cửu, lão Thập đều giơ tay bỏ phiếu cho lão Tam. Hắn chợt quay đầu nhìn công tước Bạch Ngân, thảo nào đại ca lại bằng lòng để mình bỏ phiếu quyết định. Thì ra đại ca nhân lúc mình rời khỏi Bạch Ngân Thành đã quyết định xong hết thảy. Đối phương đoán trước được hắn sẽ chọn cách bỏ phiếu, sau đó lừa hắn một vố. Sự thật chứng minh, người của lão nhị, lão ngũ trung quy đều là người của đại ca. Đại ca rốt cuộc vẫn là đại ca của ngươi. Không có bản lĩnh thì đâu thể ngồi yên ở vị trí công tước Bạch Ngân mấy trăm năm được. Lão nhị tâm phục khẩu phục, cười nói, đại ca lợi hại, hắn đã hiểu ra, bởi vì Joker quá quan trọng nên đại ca không yên tâm để hắn đoạt xác đối phương. Mà đại ca muốn dùng lão Tam vốn dễ khống chế. Lão Tam được xưng là kẻ liều mạng trong hắc kỵ sĩ. Dám đánh dám xông pha, cả đời ủng hộ Tống Giang giống như Lý Quý trên Lương Sơn. Cho dù công tước Bạch Ngân đưa cho hắn một ly rượu độc thì hắn cũng sẽ uống hết không chút do dự. Công tước Bạch Ngân cũng sẽ cầm lòng không đặng mà suy nghĩ. Nếu lão nhị đoạt xác Khánh Trần, ngộ nhỡ hắn đưa tin tức sai lầm cho mình thì sao? Điều này cực kỳ nguy hiểm. Hắn an ủi lão nhị, yên tâm, sau khi lấy được truyền thừa kỵ sĩ chính thống, ta và ngươi sẽ được trường sinh. Nếu thành lập vương quốc ở đại lục phía đông, có lẽ ta sẽ cho ngươi vị trí đệ nhất công tước. Có được những lời này của đại ca là đủ rồi. Lão nhị nhượng bộ, đúng lúc này, thời gian gây mê một tiếng đã kết thúc, khí gây mê trong phòng kín bị quạt thông gió hút ra ngoài. Công tước Bạch Ngân lại gần thang máy giam cầm, hắn cắt ngón tay, viết dòng chữ trên dưới trái phải ba ba lên cửa thang máy. Tinh một tiếng, dòng chữ ấy hệt như mật mã mở cánh cửa thang máy. Khánh Trần ngủ say ở bên trong, hắn sụi lơ trên mặt đất giống như mất hết xương cốt. Lão Tam, mang hắn đến chỗ thiết bị đoạt xác, giao hắn cho ngươi đấy, công tước Bạch Ngân nói. Chương 2545, kiên định, đếm ngược 40 giờ 0 phút 0 giây, 8 giờ sáng, bên trong Vương Thành Trung ương, Hà Kim Thu đứng trên sân thượng một tòa cao ốc, quan sát chúng sinh bên dưới với vẻ mặt mệt mỏi. Đây là địa điểm giao dịch hắn và Hắc Kỵ Sĩ Đoàn hẹn trước. Theo giao hẹn, hắn phải tạo cơ hội cho Hắc Kỵ Sĩ Đoàn bắt giữ Khánh Trần. Còn Hắc Kỵ Sĩ Đoàn cần phải giao 2 ống thuốc cho hắn ở đây. Ông chủ Hà nhìn bên dưới tòa nhà có mấy chục người mặc thường phục ngụy trang người đi đường lặng. Lẽ lẻn vào cao ốc hắn đang đứng, nguy hiểm lặng lẽ lại gần. Hắn cười nhẹ, chẳng hề quan tâm, bây giờ hắn sống không được bao lâu nữa. Vốn cũng không muốn liên lụy đến người khác, thậm chí ông chủ Hà còn cắt đứt liên hệ với Cửu Châu. Dẫm lên thanh ngọc tâm kiếm bay qua biển, đến đại lục phía Tây tìm kiếm một cơ hội sống. Khi ấy, ông chủ Hà đã kề vai sát cánh với Bạch Chú, hội phụ huynh, Côn Luân đối kháng thử triều, phá vỡ tình hình bố cục ở nước ngoài. Hắn cảm thấy mình đã làm xong việc mình nên làm, hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, không hề nợ ai nữa, có thể rũ bỏ mọi ràng buộc, cũng không cần ai giúp đỡ. Hà Kim Thu biết, nếu hắn mở miệng thì nhất định đội trưởng Trịnh Viễn Đông sẽ chẳng từ nan mà đi với hắn chuyện này. Cho dù tiễn đưa hắn cũng được, nhưng hắn không muốn làm vậy. Nếu một người không còn cơ hội sống sót, vậy thì tìm đến với cái chết. Phút chốc nào đó hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chia tay với cuộc đời. Xông vào Bạch Ngân Thành, điều khiển từng thanh thanh ngọc tâm kiếm cho đến khi chúng vỡ vụn hết. Đến khi sức lực cạn kiệt mới thôi, thế mới phù hợp với định nghĩa về nhân sinh của hắn. Nhưng hắn không ngờ, Khánh Trần sẵn sàng bước vào hiểm nguy, để hắn có một cơ hội được sống. Ngay khoảnh khắc Khánh Trần bước vào thang máy, Hà Kim Thu rất muốn nói với cậu thiếu niên ấy, hay là thôi, chúng ta lại xông ra ngoài, ngươi đừng vào thang máy. Nhưng ánh mắt của Khánh Trần lúc ấy còn kiên định hơn cả hắn. Hà Kim Thu vuốt ve đồng vàng sự thật trong tay mình. Không biết bắt đầu từ khi nào hắn không còn dùng để thứ này nữa. Hình như là sau thử chiêu. Ngày hôm đó, hắn như trở về con đê nơi họ trông lũ và cứu nạn khẩn cấp. Đội trưởng Hò Dô Ta, đằng xa có người nói tuyến đê bờ Tây lại vỡ rồi. Nước lũ đập mạnh lên thân thể, nhưng tất cả mọi người quyết chí không lùi. Nếu trước kia không gia nhập lực lượng giữ gìn hòa bình thì tốt. Hoặc là không tòng quân cũng được. Những việc này sẽ không xảy ra. Đột nhiên, cánh cửa sau lưng hắn bật mở. một người đàn ông trung niên xách theo một chiếc vali màu đen chậm rãi đi lên sân thượng. Thứ ta muốn đâu? Hà Kim Thu vuốt ve đồng vàng sự thật. Người đàn ông trung niên cười nói. Yên tâm, thứ ngươi lấy nguyên tắc của mình ra đổi. Bọn ta sẽ không thất tín. Trong vali là hai ống thuốc biến mất trong phòng thí nghiệm. Hà Kim Thu không để ý đến đối phương. Hắn lấy một cây vàng nhỏ ra. Đun chảy rót vào đồng vàng sự thật. Ta đã trả nợ. Chỉ chốc lát sau hình vẽ trên mặt phải của đồng vàng sự thật biến thành hai bông lúa đan chéo. Đối phương nói thật, thuốc ở trong vali, hắn ngẩng đầu nhìn người kia, nói, ta đã được lãnh giáo phong cách làm việc của Hắc Kỵ Sĩ Đoàn. Lấy đi thứ vốn thuộc về ta để trao đổi với ta. Người đàn ông cười nói, về sau phục vụ cho bọn ta thì ngươi sẽ hiểu Hắc Kỵ Sĩ Đoàn có ý nghĩa thế nào trên đại lục này. Họ có thể cho ngươi tất cả những gì mà trước kia ngươi không tưởng tượng ra được. Nữ nô lệ. Tiền tài, quyền thế, Hà Kim Thu mỉm cười, nếu ta muốn thì ta đã có được những thứ đó từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta tính toán nợ nần giữa hai bên, các ngươi bảo ta bán đứng người kề vai chiến đấu với mình. Chỉ riêng điều này thì chết trăm lần cũng không đủ. Hôm nay thu một ít lợi tức của các ngươi, ngày sau ta sẽ khiến tất cả Hắc Kỵ Sĩ chôn cùng ngươi. Sắc mặt của người đàn ông trung niên thay đổi, ngươi biết hậu quả khi chống đối Hắc Kỵ Sĩ là gì không? Hà Kim Thu hỏi ngược lại, chắc hẳn ngươi cũng chỉ là một tên lính trong Hắc Kỵ Sĩ Đoàn thôi. Trước tiên ta mạo muội hỏi một câu, ngươi có cảnh giới bán thần không? Hoặc là nói ngươi có mang bán thần đến không? Người đàn ông trung niên sửng sốt, bán thần, nếu không mang bán thần đến, vậy thì hôm nay các ngươi đều phải chết. Hà Kim Thu cười nói, sau khi tàu quân lâm đến liên bang của đại lục phía đông đã gửi về rất nhiều tư liệu. Họ dùng một nửa thời gian để thu thập các loại tình báo. Kết quả là họ phát hiện đại lục phía đông cực kỳ bất ổn. Bởi vì đã trải qua một cuộc khủng hoảng trí tuệ nhân tạo. Cho nên lực lượng quân sự, khoa học công nghệ lạc hậu hơn bên này rất nhiều. Bởi vậy, người của đại lục phía tây luôn có cảm giác thượng đẳng khi đối mặt với người của đại lục phía đông. Giống như người thành phố nhìn thấy người nhà quê. Chương 2551, Lý Lực, Lão Tam cực kỳ kích động. Cảm ơn đại ca, Khánh Trần và Lão Tam đồng thời nằm trên hai chiếc giường lớn. Công tước Bạch Ngân đích thân dán ống dẫn người máy nano cho họ. Khi hắn nhấn nút khởi động, người máy nano màu bạc trong thiết bị lập tức được rót vào cơ thể hai người họ. Kết nối tế bào thần kinh 10%, 12%, 19%, 37%, 99%, 100%, lão nhị hâm mộ ra mặt. Công nghệ kết nối tế bào thần kinh đoạt xác mà Hắc Kỵ Sĩ Đoàn nắm giữ cực kỳ hoàn thiện. Mấy trăm năm qua chưa từng thất bại lần nào. Chẳng bao lâu sau Lão Tam sẽ có được quyền thế tối cao ở đại lục phía đông cùng với một cơ thể có. Thể sống đến 251 tuổi, nói không hâm mộ là già, thậm chí hắn cảm thấy hơi đố kỵ. Công tước Bạch Ngân quan sát Khánh Trần cẩn thận, hòng nhìn xem có sơ hở nào không. Bởi vì thuốc mê nên Khánh Trần không tỉnh lại ngay. Công tước Bạch Ngân yên lặng chờ đợi, thời gian từ từ trôi qua. Đột nhiên Khánh Trần mở mắt, còn cơ thể của Lão Tam đã trống không? Công tước Bạch Ngân đứng cạnh, tay phải giữ cổ Khánh Trần, hỏi một cách bình tĩnh, tên thật của ngươi là gì? Khánh Trần từ từ nhìn về phía công tước Bạch Ngân, Lý Lực, công tước Bạch Ngân, ta và ngươi quen biết nhau như thế nào? Khánh Trần trả lời, ở Vương Thành Trung ương, ta không có tiền ăn cơm, đại ca đã cho ta một chiếc sandwich, ngươi hỏi ta hồi sức chưa? Ta nói ta rất khỏe, ngươi bảo ta về sau đi theo ngươi, ngươi có một miếng cơm cũng sẽ không làm ta bị đói. Chỉ có công tước Bạch Ngân và Lão Tam biết chuyện này. Thế nên khi Khánh Trần kể lại chuyện cũ, công tước Bạch Ngân thở phào một hơi. Hắn mỉm cười, thả bàn tay bóp cổ Khánh Trần ra. Tam đệ, Khánh Trần, đại ca, công tước Bạch Ngân, tam đệ, Khánh Trần, đại ca. Hai người họ giống như anh em ruột lâu ngày không gặp nhau. Công tước Bạch Ngân nói, Lão Tam, tuy ta biết ngươi đã về. Nhưng kế tiếp còn cần xác minh cẩn thận để kiểm tra thân phận của ngươi. Ngươi coi như là đang làm thủ tục, nói hết tất cả những gì ngươi biết ra là được. Ai có thể ngờ được trên đời này lại có một huyết thống không thể bị đoạt xác cơ chứ? Nhưng Khánh Trần thầm cảm thấy xót xa, bởi vì ngay khi hắn cướp đoạt ký ức của Lão Tam, hắn chợt nhận ra đối phương có lẽ là người duy nhất có thể xem như người tốt trong Hắc Kỵ Sĩ Đoàn. Lão Tam hơi đần, lại nóng tính, nhưng tính cách cũng không đến nỗi nào. Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài bố thí cho người nghèo để trấn an tâm hồn. Người này không nhận đồ đệ, kiên trì đoạt xác những tội phạm bị phán tử hình. Tuy Lão Tam yêu tiền, yêu đàn bà, yêu quyền lực, nhưng có mấy ai không thích những thứ đó. Mà điều đáng ngạc nhiên nhất là Lão Tam trung thành với công tước Bạch Ngân suốt mấy trăm năm. Thật ra nhiều lần công tước Bạch Ngân có ý định vứt bỏ hắn. Hắn cũng biết, nhưng hắn vẫn một dạng khăng khăng với công tước Bạch Ngân. Thế gian hiếm ai được vậy, một người trung thành như Lão Tam dưới suối vàng mà biết được. Chắc chắn sẽ rất cô đơn. Không sao, ta sẽ nhanh chóng tiễn các anh em của ngươi xuống dưới đó gặp ngươi. Người một nhà phải đông đủ. Trước đó, sở dĩ Khánh Trần quay trở lại thang máy ngột ngạt sau vụ nổ bom hạt nhân thực ra chính là để chuẩn bị cho thời điểm này, đoạt xác ngược lại thành viên của Hắc Kỵ Sĩ. Đối với hắn, một tổ chức sử dụng thủ đoạn đoạt xác để duy trì mạng sống của mình thì không còn xứng đáng được gọi là kỵ sĩ, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Truyền thừa Bắc Mỹ mà Nhâm Hòa để lại giờ đây lại biến thành dáng vẻ này. Lúc này, thân phận của Khánh Trần đã trở thành Lão Tam của đoàn Hắc Kỵ Sĩ. Mặc dù hắn vẫn mang dáng vẻ của chính mình, nhưng trong mắt tất cả các Hắc Kỵ Sĩ, hắn đã là Lão Tam, một tay chạy việc đáng tin của công tước Bạch Ngân. Trong phòng thẩm vấn, Lão Nhị ngồi đối diện với Khánh Trần, hỏi, 120 năm trước, tên tội phạm mà ngươi đã đoạt xác tên gì? Khánh Trần trả lời, Cao Dương, ngươi nợ ta bao nhiêu? Ta không nợ tiền ngươi. Khi ta vừa mới đi theo đại ca, ngươi từng lừa ta hai lần, trộm mất của ta 200.000. Khánh Trần phẫn nộ nói, ta đã không muốn nhắc tới rồi, ngươi còn không biết xấu hổ sao? Lão Nhị gãi gãi đầu, mẹ nó, nhớ rõ như vậy, ta còn tưởng ngươi quên rồi. Yên tâm, ngày mai ta sẽ trả lại cho ngươi. Khánh Trần không chút biểu cảm nói, hàng trăm năm trước ngươi cũng từng nói như vậy, luôn luôn là ngày mai ta sẽ trả cho ngươi. Thôi bỏ đi, không thẩm vấn nữa, vô vị. Lão Nhị đứng lên mắng mỏ, ngươi đúng là số hưởng phúc, CMN ngoại hình đã đẹp trai lại có nhiều thế lực sau lưng nữa. Sao có thể ưu ái cho đồ lừa như ngươi vậy nhỉ? Lúc này, Lão Nhị đã chấp nhận được sự thật này, nhưng vẫn có chút không vui. Mà này, tên nhóc này đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi? Đây là một câu hỏi mà họ luôn hỏi sau khi đoạt xác. Coi như là một thú vui tanh tưởi.